Chương 3860, thư phòng quân nghị. Hứa Nhẫn một mực không có cẩn thận quan sát tượng đá con nghê, hiện tại mới phát hiện, nó quả thực là Long Vương miếu sư tử đá phiên bản thu nhỏ, giống nhau như đúc. Có thể nghe thần tôn mới vừa nói, tiểu gia hỏa này chính là Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần, thực lực nên không tầm thường, vậy bây giờ vì sao lại hộc tốc không chỉ? Nó khẳng định không phải sợ sét đánh. Hứa Nhẫn chắc chắn đạo, thần thiên trợn trắng mắt, cái này còn cần ngươi nói. Hắn cúi thân cẩn thận kiểm tra tượng đá con nghê tình thế, phát hiện nó bên ngoài thân vụn đá dần dần tại chóc từng mảng, nhưng tuyệt không giống biến hóa, ngược lại càng giống bị hủ thực. Không cần nghĩ lại, thần thiên rất nhanh ý thức được khoát du tán phát khí tức, đối bản thân chính là tượng đá con nghê mà nói, không khác thiên địch. Vạn vật tương sinh tương khắc a. Hắn cảm khái sau khi, cũng hướng Hứa Nhẫn nói rõ tình huống. Hai người cũng không ngờ tới, hóa hình tại xương Hà Long Vương miếu con nghê, trận đầu dương danh, thế mà đối với chỉ là khoát du rất là sợ hãi. Nếu như nói cho ngoại nhân nghe, chắc chắn sẽ không tin tưởng khuất nhục Brahma lân dũng mãnh cự thú, còn có như vậy không muốn người biết một mặt. Hứa Nhẫn không khỏi cũng phụ họa một câu, thế có cuối lúc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thần thiên nhanh lên đem tượng đá con nghê ôm ra động phủ, cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự là đầu sắt, rõ ràng sợ sệt, còn muốn cùng chính mình đi vào. Đặc biệt là vừa rồi mưa to, nó thế mà một mực đi theo sau xe mình, đuổi theo ra hơn 10 dặm. Ngươi thế nhưng là sơn thần a, phạm vi ngàn dặm ước vạn sinh linh thuộc vào, làm sao so mèo con còn dính người. Thần thiên cởi xuống váy ngoài quấn tại con nghê trên thân, ấp lễ cùng Hứa Nhẫn từ biệt đằng sau, trở lại phủ thành chủ. Mưa rơi càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ lá chuối tây chập chờn bất định, nương theo thỉnh thoảng tiếng sấm, toàn bộ thế giới lâm vào một vùng biển mênh mông. Thần thiên ngồi tại thư phòng, suy nghĩ hời hợt như thủy triều. Các loại bố trí đã an bài xong xuôi, không có gì bất ngờ xảy ra, trộm thải linh thạch hầm mỏ chậm nhất đầu tháng sau tuần liền có thể chính thức động công, đợi thêm đến trung tuần, làm sao cũng nên sản xuất ổn định linh thạch. Dưới lúc, các loại vũ khí trang bị chính thức ra lò, Vĩnh Thái Thành thực lực tất nhiên có chất bay vọt, Bình Mộc Quan tự nhiên cũng nhẹ nhõm cầm xuống. Hy vọng 20 ngày này bên trong, đừng ra cái gì gốc dạ, nếu không hết thải phí công nhọc sức. Thần thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cầu nguyện căn bản vô dụng, hay là phải trả chư hành động. Nếu lo lắng trộm hái sự tình khả năng bại lộ, sao không gây ra chút động tĩnh, hấp dẫn Cô Tô Thành chú ý vì đó yểm hộ đâu. Nói làm liền làm, hắn gọi đến Phản Trường Tường cùng 8 đại chữ doanh chủ tướng, cấp tốc nói rõ ý đồ, biểu thị lần này tiến quân chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, động tĩnh càng lớn càng tốt, đầy đủ làm người khác chú ý. Thứ hai, tránh cho cùng Long Hổ kỵ binh chính diện giao phong, nhưng muốn tra rõ bọn hắn hư thực. Thứ ba, kiến tạo không khí khẩn trương, để Long Hổ kỵ binh nghĩ lầm Vĩnh Thái Thành sắp tiến công, mục tiêu chính là Bình Mộc Quan. Đám người hai mặt nhìn nhau, ba điểm này rất là mâu thuẫn, cũng rất là khảo nghiệm tướng lĩnh xem xét thời thế năng lực, hơi không cẩn thận liền quá mức, dẫn tới Long Hổ kỵ binh trùng sát. Bộ binh đối với kỵ binh, đây chính là mũi đao liếm máu tinh vi việc, chỉ là gan lớn nhưng vô dụng. Thần tôn, giảng, mà tướng nguyện ý dẫn đầu chữ Vĩnh Doanh, giành trước Cô Tô Thành, chặt xuống đại kỳ, không cần khiến cho thần tôn mọi loại sầu lo. Ách, thần thiên yên lặng, nhìn về nơi xa tên này tốt làm mạch đao tráng hán, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cũng may một tên khác chủ tướng bẩm lễ đứng ra, kịp thời cứu chàng, Lã Tương Quân, Vĩnh Thái Thành chưa bao giờ cùng Long Hổ kỵ binh giao phong, cũng không biết thực lực của đối phương, đồng thời bản bộ tân binh đông đảo, còn cần từ từ rèn luyện. Thần tôn nhớ nơi này, cố ý luyện binh, huống hồ Cô Tô Thành cũng không phải Vĩnh Thái Thành địch nhân. Trọng điểm ở chỗ Long Hổ kỵ binh, ở chỗ Bắc Vực Ân Thị. Lã Khoan ngẩn người, không nghĩ tới thần thiên vừa rồi đơn giản mấy câu, lại có nhiều như thế môn đạo. Hắn áy náy hướng chủ tọa ôm quyền, lui vào đội ngũ, chờ lấy người khác lên tiếng. Thần thiên khoát khoát tay biểu thị không để ý, ánh mắt nhìn về phía dưới đường Bàng Hưng Vân, người này vừa rồi một phen tổng kết rất đúng chỗ. Nếu như mình nhớ không lầm, hắn xác nhận Khang Tự Doanh chủ tướng, tốt làm trường cung, làm người tương đối tỉnh táo. Lần trước cùng chúng nữ đóng dấu đồng ý thay đổi nhân sự, cũng chính là hắn thăng chức. Bàng Tương Quân có gì cao kiến? Không ngại nói một chút chi tiết đi. Hồi bẩm thần tôn, mà tướng cho là Xương Hà Thủy Quân có thể phát huy được tác dụng. Bàng Hưng Vân thoáng để ý suy nghĩ, êm tai nói, động tĩnh nếu phải lớn, từ Xương Hà xuôi dòng mà xuống tới Đà Từ Nước, hai bên bờ dân chúng nhất định trông thấy. Mà lại Bình Mộc Quan cạnh trong dựa vào nước, bản bộ xuất binh cũng có việc ra có nguyên nhân. Sẽ không để cho Long Hổ kỵ binh hướng đừng nghĩ. Huống chi bọn hắn là kỵ binh, không có khả năng lội nước, chỉ có thể điều động lực lượng đóng giữ Bình Mộc Quan, cái này cũng không bàn mà hợp không chính diện giao phong tiếp xúc nguyên tắc. Đồng thời, chỉ cần bản bộ làm đủ chiến trận, không phải do Long Hổ kỵ binh không tin Vĩnh Thái Thành không tiến công, càng thêm ngăn chặn bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, dọc theo từ nước cài đặt bộ tốt tùy thời có thể trở lên bờ, luôn có cơ hội cùng long hổ kỵ binh cỗ nhỏ trinh sát ngõ hẹp gặp nhau, bởi vậy có thể tra rõ bọn hắn hư thực. Một trận nói phân tích xong, thần thiên không khỏi suy nghĩ thật lâu. Long hổ kỵ binh đường xa mà đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, như muốn tổ kiến một chi điều khiển như cánh tay thủy quân, chỉ ít hơn nửa tháng. Đến lúc đó, bình mộc quan dưới đáy mỏ linh thạch sớm bị khai thác, vừa vặn đạt thành mục tiêu. Kế hoạch tuy tốt, nhưng Bàng Hưng Vân có một chút không có suy tính đến, thần thiên cho hắn ban thưởng ghế ngồi đồng thời cũng nói thẳng nói Cô Tô Thành cùng bình mộc quan xác thực không có thủy quân, nhưng Vĩnh Thái Thành đồng dạng không có, nhưng lần này thăm dò lại lửa xém lông mày, ngươi ứng đối ra sao? Hồi bẩm thần tôn, kỳ thật cái gọi là thủy quân cũng vô dụng quá chuyên nghiệp, chỉ cần đạt tới long hổ kỵ binh không dám cường công hạm đội thì có thể, đại thể xung làm di động thành trì công hiệu. Bàng Hưng Vân đối đáp trôi chảy, thủy quân chủ thể hay là lấy chữ Vĩnh Doanh lên bờ làm chủ, Khang Tự Doanh vì đó yểm hộ, lúc chữ Doanh phụ trợ, Thái chữ Doanh từ đó lược trận. Khang Tự Doanh phần lớn là cung nỏ xạ thủ, xác thực có thể cung cấp yểm hộ, Thái chữ Doanh thì tất cả đều là trọng giáp thuẫn binh, cũng có thể lược trận ổn định thế cục. Những này đều rất dễ lý giải, nhưng lúc chữ Doanh chỉ là ngựa chạy chậm tạo thành đồ quân nhu bộ đội, bọn hắn lại đang lần này thăm dò bên trong đưa đến cái gì làm sử dụng đây. Bàng Hưng Vân tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc, bẩm lễ nói thẳng, thần tôn có luyện binh chi ý, tự nhiên muốn cả chi Vĩnh Thái quân tám đại chữ Doanh liên hợp xuất động, mới có kiểm nghiệm chi dụng. Huống chi, lúc chữ Doanh có khinh kỵ trinh sát, vừa vặn có thể tản ra điều tra địch tình. Dù sao thủy quân tại sông, long hổ kỵ binh xuống không được, bản bộ cũng không tốt đi lên, chiến trường tầm mắt so với đối phương ít nhiều có chút co quắp. Thần thiên gật gật đầu, cảm thấy Bàng Hưng Vân một phen phân tích rất có đạo lý, từ chỉnh lý tình báo lại làm ra an bài, mọi thứ chu toàn. Tám đại chữ Doanh tổng cộng có hơn vạn người, đến nay cũng chỉ xuất hiện một cái Bàng Hưng Vân, là thật tính ăn ở bên trong Long Phong. Đông đảo thuộc cấp nghe được hắn logic rõ ràng trình lên khuyên ngăn, cũng liên tiếp phụ họa, trong lòng cũng rõ ràng lần này thư phòng bí đàm luận, hắn xem như bắt lấy kỳ ngộ triệt để xoay người. Bất quá đám người cũng không có quá ghen ghét, dù sao những này bài binh bố trận rất khảo nghiệm xem xét thời thế thiên phú, chính mình so ra kém, vậy liền đừng có lời oán giận. Truyền mệnh lệnh của ta, Vĩnh Thái quân từ ngày hôm nay, cần phải người người tốt tù, trừ ra thông thường vòng đóng giữ cảnh giới, toàn bộ vào ở tàu thuyền, để mau chóng thích hợp trên nước tác chiến hoàn cảnh. Ngoài ra, đi đầu phái ra trinh sát thăm dò thủy văn, khảo sát từ nước dọc tuyến tác chiến hoàn cảnh, kịp thời tập hợp, kịp thời làm ra phân tích. Ây, đám người ầm vang hưởng ứng, thần thiên trầm ngâm một lát, cảm giác quân vụ cùng nội chính có nhiều trùng điệp, nếu như phủ thành chủ thay cân đối rất phiền phức, còn cần một chỗ tốt biết chiến sự cơ cấu chuyên trách phụ trách. Bàng Hưng Vân, có mặt tướng này, người phụ trách đốc thúc thủy quân sự tình, cũng chiêu mộ nhân thủ thành lập tham mưu cơ cấu, kỳ danh màn các, hạ hạt tại phủ thành chủ trực tiếp hướng ta chi sự. Tuân mệnh, Bàng Hưng Vân quỳ một chân trên đất, ôm quyền hô to. Mọi người không khỏi hâm mộ nhìn qua hắn, gia hỏa này hai ngày trước vừa thăng nhiệm chủ tướng, hiện tại lại tổng lĩnh quân vụ, chạm tay có thể bỏng. Thần thiên đưa tay ra hiệu hắn bình thân, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cau mày nói, phản trường tường thân là tám doanh đứng đầu, còn chưa tới trận. Chương 3861, phản tương quân cầu kiến. Tám tên chủ tướng kỳ thật đều biết phản trường tường đi hướng nơi nào. Hắn xem hết từ quỷ đăng truyền đến một phần văn thư đằng sau, sắc mặt đại biến, lúc này nâng thương đội mưa chạy tới Vĩnh Thái thành ngoại ô, thậm chí chưa kịp tiếp đãi từ phủ thành chủ mà đến cửa đình tư lại. Nhìn hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng, nói rõ là muốn giết người thấy máu, nhưng về phần là ai, tám doanh chủ đem tuyệt không biết được, cũng không dám hỏi. Huống chi, phản trường tường thời điểm rời đi cũng không có mang binh, quân bào cũng bỏ đi, đám người cũng không tốt thuyết phục. Một mình trả thù, cái này tại Vĩnh Thái thành thế nhưng là tối kỵ, liên tử tân ban bố luật pháp liên tục cường điệu, nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm trượng 80. Đám người cố ý thay hắn giấu giếm, nhưng đối mặt thần thiên không giận tự uy, ai cũng không dám lỗ mãng. Cuối cùng vẫn Bàng Hưng Vân kiên trì đứng ra đội ngũ, cẩn thận đem nó sự tình báo tại thần thiên, không có nửa điểm giữ lại. Vừa dứt lời, cửa đình tư lại bỗng nhiên tại cửa ra vào bẩm lễ góp lời, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Khởi bẩm thần tôn, phản tương quân cầu kiến. Tuyên, đám người đồng loạt quay đầu, chỉ gặp một đạo máu me khắp người bóng người xuyên qua mưa to tầm tã, phốc đông quỳ gối dưới đình, chính là phản trường tường. Máu tươi đỏ thấm chảy qua khuôn mặt của hắn, nương theo nước mưa cọ rửa trên mặt đất, nhân thành một bãi tế xà, có thể thấy được hắn giết chết người hẳn là tử trạng thảm liệt. Mà tướng đến chậm, còn xin thần tôn trách phạt. Vì sao? Phục sát 1000 bàn long tông đệ tử thủ phạm, mà tướng tìm được, một thương đem nó mất mạng. Đại thù đến báo, thần thiên nhíu mày, Bắc Phược Thiên Lý Đồng đều biết Vĩnh Thái Quân chính yếu nhất tạo thành bộ phận chính là Bàn Long Tông, thủ phạm đắc tội Bàn Long Tông đằng sau, thế mà còn dám tại Vĩnh Thái Thành phụ cận quanh quẩn một chỗ lưu lại. Đảm lượng không nhỏ, cái này nếu để cho hắn đào thoát, lại đem tự mình kinh lịch rộng là truyền bá, Vĩnh Thái Thành bề ngoài nhất định không còn sót lại chút gì, biến thành thiên hạ trò cười. Một thân là ai? Cát Trải Thương Hội thủ tịch Tiêu Sư Đinh Phương. Phan Trường Tường gầm nhẹ, thần thiên kinh ngạc, Đinh Phương không phải là Lâm Anh Phàm thị vệ bên người đội trưởng sao? Hắn thế mà còn có dạng này một tầng thân phận, ban đầu ở động đá vôi gặp gỡ hắn, mình cùng hắn còn có một đoạn thiện duyên, chưa từng lường trước, thiên danh Bàn Long Tông đệ tử tại chết nó tay. Mà tướng môn hạ Bàn Long thương pháp, thương chi lưu ngấn, Đinh Phương cánh tay phía trên đang có nó ngấn, đúng là hắn giết sư đệ ta. Trước khi chết, Đinh Phương cũng chính miệng thừa nhận, mà tướng chỉ hận không thể lại nhiều đâm hắn hai phát. Thần thiên minh bạch, động đá vôi phía dưới có Brahma Lân bảo tàng tin tức chính là quỷ đăng cố ý gieo rắc, tự nhiên cũng sẽ mật thiết giám thị nghe tiếng mà đến Cát Trải Thương Hội, rất nhiều chi tiết một khi công bố, Phàn Trường Tường tự nhiên giết đến tận cửa. Đáng tiếc, nếu không có Đinh Phương tay áo dài che khuất vết thương, chính mình sớm là Bàn Long Tông báo thù. Bất quá lấy Phàn Trường Tường Bàn Long Tông thân phận thiếu trưởng môn giết chết Đinh Phương, cũng là không có gì thích hợp bằng. Kỳ thật hai ngày trước Liên Tử Tân cùng mình chuyện phiếm thời điểm, đề cập qua Phàn Trường Tường đang tìm thù, quỷ đăng cũng là dựa theo mệnh lệnh của mình có mục đích Phàn Trường Tường lộ ra tin tức. Chính mình làm như vậy, cũng là nghĩ để Phàn Trường Tường tự tay báo thù. Dù sao lần trước suối đài tại Gia Dương Quan bắt được hung thủ, chỉ là một chút Cát Trải Thương Hội lâu la, để mà công thẩm mà cho thấy Vĩnh Thái Thành tươi sáng thái độ. Hiện tại thủ phạm chính xác thực bỏ mạng, nhưng vấn đề theo nhau mà tới, Vĩnh Thái Thành sớm có pháp lệnh, nghiêm cấm tư đấu. Cái kia Phàn Trường Tường thân là Vĩnh Thái quân chủ soái lại dẫn đầu tuân kỳ. Nếu không trừng phạt, về sau pháp lệnh còn có uy hiếp sao? Đồng thời, Phàn Trường Tường tự tay báo thù cũng do chính mình thụ ý, như trừng phạt, khẳng định lại muốn cho người thất vọng đau khổ. Đây là lựa chọn lưỡng nan, vô luận như thế nào làm đều có phong hiểm, rất là khó giải quyết. Lã Khoan ngược lại là không có chú ý tới trong đó chi tiết, nhìn về nơi xa quỷ gối dưới đỉnh Phàn Trường Tường, mặt mũi tràn đầy oán giận. Hận không thể đi theo chủ soái trực tiếp tới cửa giết chết Cát Trải Thương Hội toàn tộc. Nhưng Bàng Hưng Vân rất là cảnh giác ý thức được thần thiên khó xử, cũng yên lặng lưu ý nét mặt của hắn biến hóa, hữu tâm quan sát. Thần tôn rốt cuộc muốn làm thế nào? Việc này có thể liên quan đến Vĩnh Thái Thành tục lệ, hơi không cẩn thận, rất có thể mở ra làm việc thiên tư đấu ngoan tiền lệ, gieo hại vô tận. Nhưng mà thần thiên cũng không có suy nghĩ quá lâu, thốt ra, Phàn Trường Tường thân là Vĩnh Thái quân tám doanh chủ đẹp trai, bởi vì thư lầm công, tội không thể tha, theo luật quân trưởng 80. Lập tức hành hình, Bàng Hưng Vân nghe chút, rất là tán thưởng, trong quân đến chế xem như làm hỏng chiến cơ, tội danh cũng không nhỏ, không chỉ có muốn bị đánh 100 quân trưởng, còn muốn xuống chức phạt thái. Bất quá thần tôn mặc dù dùng quân luật trị tội, nhưng đánh lại là dân luật 80 cầm, trong ngoài đều chiếu cố, phong hiểm đột nhiên không. Thần tôn cử động lần này rất là vi diệu, phân tắc nắm đến vừa đúng, có thể nói giọt nước không lọt. Khó trách Bắc Vực 36 tông môn đều tôn sùng thần tôn, xử sự làm người thực sự quá thành thục. Nhất niệm hiện lên, Bàng Hưng Vân trong lòng âm thầm bội phục thần thiên sau khi, cũng cảm giác hôm nay thu hoạch không cạn. Đây là quân trưởng, thần thiên gặp Lã Khoan cầm gậy công sai mềm mại đập vào Phàn Trường Tường trên thân, chân thành nói, lại không dùng sức, ngươi cùng Phàn Trường Tường cộng đồng bị phạt. Lã Khoan lộ vẻ tức giận cười cười, xin lỗi nhìn về phía Phàn Trường Tường, đình viện lập tức vang lên một trận đau lòng thanh âm. Thần thiên phân phó Lã Khoan đem vừa rồi thương nghị kết quả báo tại Phàn Trường Tường, quay người đi trở về thư phòng, còn có một cái đại sự chờ hắn xử lý. Hai ngày này bận quá suýt nữa làm quên, hiện tại có rảnh, đúng lúc nắm chặt làm. Đồng Nhược Nhiên nghe triệu mà đến, trông thấy Phàn Trường Tường ngay tại trong mưa thụ hình, không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nàng nghe được nguồn gốc sau, rất là kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp đi. Cát Trải Thương Hội Lâm Thị Thiếu Thị chết tại Vĩnh Thái Thành, sau đó thủ tịch cũng mất. Đây chẳng phải là Cô Tô Thành loạn thành một bầy, loạn liền loạn thôi, dù sao Long Hổ kỵ binh vào ở Cô Tô Thành cũng muốn loạn, cái kia loạn càng thêm loạn cũng đúng lúc. Thật đúng là để tiên sinh đoán đúng. Đồng Nhược Nhiên cười đưa lên một phần tin vắn văn thư, ân kiến nguyên thừa dịp Lâm thị gia chủ tang lễ, mượn mà sinh sự, đã tiếp quản Cát Trải Thương Hội. Thần thiên lật ra nhìn một chút, phát hiện đây là một phần sản nghiệp danh sách, nhỏ đến chợ bán thức ăn, lớn đến cầm cố kim hành, cái gì cần có đều có. Đồng thời hắn còn phải biết, ân kiến nguyên chính là lợi dụng Lâm Anh Phàm chết yểu ở Vĩnh Thái Thành lấy cớ, mặt ngoài thay Lâm ra cùng Cát Trải Thương Hội chủ trì công đạo, bí mật ngầm chiếm Cát Trải Thương Hội các hạng sản nghiệp. Thực tế thao tác lý do cũng rất thô bạo, đơn giản nói là Cát Trải Thương Hội có Vĩnh Thái Thành gián điệp, cần phong ngừng kiểm tra thực hư. Kỳ thật những này không cần phân tích, người sáng suốt một chút liền có thể xem thấu ân kiến nguyên ý đồ, nhưng khiếp sợ ngoài thành 8.000 long hổ kỵ binh, đều câm như hến. Thần Thiên đánh giá, chuyện này làm được rất sắc bén rơi a, danh hào cùng vàng bạc đều có, ân kiến nguyên xem như một nhân vật không tầm thường. Khen hắn, Bắc Thảo Khê thật vất vả thu mua sản nghiệp, đã có ba thành cắm trong tay hắn. Đồng Nhược Nhiên chỉ văn thư cuối cùng, cái kia không có cách nào, quỷ đăng tại người khác địa bàn tìm hiểu không ít tin tức, cũng không thể một chút tổn thất không có, chiếm hết chỗ tốt đi. Thần Thiên cười yếu ớt, bỗng nhiên lại nghiễm nhiên hỏi, trước đó ta không phải để Bắc Thảo Khê bán tháo sản nghiệp sao? Vì sao còn có ba thành tổn thất, cái kia không có cách nào? Đồng Nhược Nhiên nắm giọng điệu, tục kế nói, quỷ đăng mượn nắm Bắc Thảo Khê thương đội triển khai hành động, bán tháo quá rõ ràng, nhất định phải bại lộ thân phận. Gặp nàng tác quái, Thần Thiên nắm ở eo của nàng nhánh ngồi tại trong lồng ngực của mình, hung ác nói, còn dám chống đối ta đúng không? Tin hay không sau đó để cho ngươi cầu xin tha thứ, ba ngày đều đứng không dậy nổi. Ha ha, ta không tin. Đồng Nhược Nhiên không cam lòng yếu thế, hoàn toàn không sợ, trực tiếp dán tại trên người hắn. Chương 3862, còn không tính xong. Mây đen ép thành, thật dày một tầng che tại giữa không trung, im lìm đến làm cho người thở không nổi, nương theo ầm ầm tiếng sấm, hai tòa dãy núi bị thiểm điện chiếu lên càng thẳng tắp. Đất sung núi chuyển ở giữa, xương sông chảy tiết, khuấy động hai bên bờ càng như rồng gầm. Khả năng thời tiết quá mức nóng, trái hoàng trung tại thư phòng bên ngoài mặt đỏ tới mang tai, nghe được kêu gọi thật lâu mới lấy lại tinh thần rảo bước tiến lên bậc cửa, bắt đầu thu thập tản mát trên mặt đất văn thư. Đồng Nhược Nhiên một bên chải vuốt mái tóc, một bên hỏi, tiên sinh triệu ta chuyện gì? Lúc trước quỷ đang gieo rắc tin tức, khiến cho các đại thế lực đều chui vào động đá vôi lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiện tại nên thu lưới. Thần Thiên buộc lên đai lưng chậm rãi nói, chuyện này sớm tại làm. Đồng Nhược Nhiên nghĩ, nói bổ sung, hai ngày trước chúng ta mới ra động đá vôi, tuyền đài đã đem tất cả mọi người khống chế được, nếu không có tiên sinh thụ ý, Đinh Phương làm sao có thể trốn tại ngoại ô? Ích lợi như thế nào? Thần Thiên gật gật đầu, không được, Thiên Trụ Phong đã sập qua một lần, Phạm Thiên Tông cũng bị chôn sâu ở dưới mặt đất, thật nhiều đồ vật đã không tìm được. Sau đó đất lâu hiện thân, lại lần nữa gây nên quy mô lớn lún, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng không có đem ra được bảo bối. Ai, ta cũng không trông cậy vào, ha ha, tiên sinh tha thiết ước mơ linh thạch xác thực không có, nhưng vẫn là có ngoài ý muốn niềm vui. Đồng Nhược Nhiên cười tủm tỉm lung lay lược, Thủy Kỳ Lân bột xương, đây không tính là cái gì. Vừa mới khai quật một đoạn gỗ trầm hương vẫn được, thô giống như thiết tháp, tương đương hoàng kim làm sao cũng có hơn vạn. Lưu cho tiên âm các dùng đi, chế đàn cũng tốt, đốt hương cũng được, lớn như vậy gỗ trầm hương hay là rất hiếm thấy. Thần Thiên đứng dậy đóng lại cửa sổ, đi về tới còn nói, còn có đồ tốt sao? Trong bí cảnh có khỏa cây gừa, độc mộc thành rừng, chuẩn bị di chuyển đến bên trên Lâm Uyển tái thiết một tòa bí cảnh. Tái thiết một tòa, ngươi biết bên trên Lâm Uyển cây hòe có bí cảnh, Thần Thiên hơi kinh ngạc. Đồng Nhược Nhiên dương lên cái cằm, biết Nông Đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, đã nhận ta là tỷ tỷ, địa vị so Dương Nương còn cao, chuyện gì ta không biết. Biết Nông Đường cỏ cây hoa tiên tử từ khi bị bắt, một mực là Đồng Nhược Nhiên tại chăm sóc, 12 âm vận trưởng lão cũng cùng nó hòa mình. Kỳ thật không cần tận lực lung lạc, so Liễu Cốc Tuyết càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế tú hàm, cũng tất nhiên mượn cơ hội hướng Đồng Nhược Nhiên dựa sát vào. Huống chi, Đồng Nhược Nhiên sửa trị lòng người rất có thủ đoạn. Khiến cho trăm tên cỏ cây hoa tiên tử nhận nàng làm tỷ tỷ, cũng không hiếm lạ. Ha ha, Dương Nương chỉ ít có 2.000 tuổi, lớn người gấp trăm lần không chỉ, người cũng không cảm thấy ngại. Thần Thiên kinh ngạc sau khi, trêu ghẹo nói, đau lòng rồi, Dương Nương chủ động gọi ta là tỷ tỷ, cũng không phải ta ép. Đồng Nhược Nhiên vui cười. Kỳ thật nàng sớm gặp qua Dương Nương, không thể không nói, nàng thật sâu cho là Dương Nương thật là nhân gian vưu vật, không chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, tư thái càng là linh lung tinh tế. Nàng cảm thấy nếu như đem y phục của mình giao cho Dương Nương mặc, khẳng định nứt vỡ cổ áo, còn lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng. Cây kia cây gừa nhận tam muội chân hỏa thiêu đốt, còn có thể cứu sống. Tựa hồ nàng còn không có hóa hình đi, Thần Thiên nhớ đến lúc ấy tràng cảnh, Phạm Thiên Lân thôi động bí pháp điều động cây gừa dễ phụ, công như bầy rắn. Đồng Nhược Nhiên thốt ra, cây gừa kia rất lớn, sinh mệnh lực cũng rất đặc biệt ương ngạnh, tính dưỡng một đoạn thời gian khẳng định có thể chậm tới. Về phần hóa hình, đoán chừng có chút khó khăn, bởi vì Phạm Thiên Lân là mở bí cảnh, đã cực lớn tiêu hao nàng tinh nguyên, như lại lắng đọng ngàn năm, hẳn là mới có thể nhìn thấy nũng nịu hình người. Việc này giao cho ngươi toàn quyền quản lý, bắt được những người kia, thẩm xong tình báo nên buông liền buông đi. Thần Thiên không hứng lắm, động đá vôi chi hành chính yếu nhất nhiệm vụ chính là bắt được Phạm Thiên Lân, nếu mục tiêu đạt thành, cái cái gọi là bảo tàng cũng chỉ là thêm đầu mà thôi. Huống chi, Vĩnh Thái Thành còn thu hoạch các loại tài nguyên khoáng sản, cùng Khoát Du đâu. Vô luận như thế nào tính, Thần Thiên cảm giác mình tại động đá vôi cũng không có nhận không tội, kiếm được còn không ít. Nhưng Đồng Nhược Nhiên lại lắc đầu, cũng không thể tùy tiện thả đi bọn hắn, Vĩnh Thái Thành đang cần sức dân, những này chơi bời lêu lổng ra hỏa đúng lúc phát huy được tác dụng, mở thạch lấy quặng, trồng cây trồng rừng, không phải làm tròn 3 năm khổ dịch lại thả. Người nha, càng lúc càng giống Liên Tử Tân, Thần Thiên cũng không có quá để ý, hắn cũng không lo lắng đám người này nháo sự, Phạm Thiên Tông bách thú đều có thể thuần phục, huống chi những hạng người đạo trích này. Tuyền đài phán quan trường kiếm, xưa nay không vào vỏ, coi như tiên sinh khen ta. Đồng Nhược Nhiên mỉm cười, thuận miệng còn nói, trong những người này ngược lại cũng có chút diệu dụng, tiên sinh còn nhớ rõ Triệu Mộng Tài thôi. Thần Thiên đương nhiên là có ấn tượng, người khác xâm nhập động đá vôi đều vì chính là Phạm Thiên Lân bảo tàng, hắn ngược lại tốt, ngược lại chiếm cứ cửa hang bán trang bị, tâm tư vẫn rất linh hoạt. Hắn thế nào, người này đi qua không ít địa phương, đối với Nhạn Sơn một vùng rất tinh tường, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Giữ lại thôi, bất quá bàn về đối với Nhạn Sơn quen thuộc trình độ, theo lý thuyết, Bàn Long Tông mạnh hơn hắn, ngươi vì sao đơn độc sách Triệu Mộng Tài. Thần Thiên nghi hoặc, hắn cùng Lý Tân Sương có chút giao tình. Đồng Nhược Nhiên chân thành nói, tiên sinh Huệ Cô Chi chú xác suất lớn muốn do Lý Tân Sương giải khai, hắn có thể đáp cầu dắt mối. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, Triệu Mộng Tài yêu quý vàng bạc, chỉ cần đưa tiền, tất nhiên có thể cho hắn dẫn đường tìm tới Lý Tân Sương, xác thực cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng bây giờ Bình Mộc Quan thế cục cực kỳ khẩn trương, đã hai quân đối chọi, chính mình căn bản đi không được, chuyện này còn phải về sau kéo chút thời gian. Có lý, giữ lại hắn mưu đồ sau mưu đi. Thần Thiên nghĩ nghĩ, ngồi trở lại án thư tổng kết nói Phạm Thiên Lân sự tình đã triệt để kết thúc, đóng giữ Hoàng Đán Thành Nam Xương quân hiện tại triệu hồi Vĩnh Thái Thành, toàn lực ứng phó Cô Tô Thành đi. Thần Tôn, có chuyện nói thẳng đi. Phạm Thiên Lân sự tình còn không tính xong, cái này 2-3 ngày, nàng đã chạy trốn không dưới 10 lần, tựa hồ còn có ý liên lạc ngoại giới. Đồng Nhược Nhiên trịnh trọng nói. Thần Thiên nhíu mày, Liễu Văn Huy không phải cải tiến Huệ Cô Chi chú, nghiên cứu ra áp chế linh lực Brahma Văn sao? Nàng làm sao còn có dư lực, nàng đủ hung ác, Liễu tiên sinh vừa để bút xuống vẽ xong hình xăm, nàng lập tức chụp mở làn ra, dù cho sâu đủ thấy xương cũng không quan tâm. Đồng Nhược Nhiên có chút bội phục Phạm Thiên Lân tâm tính, dù là biến thành tù nhân cũng không thay đổi ngạo khí, lúc này mới giống vạn năm trước đó yêu tộc chí thánh. Đúng rồi, nàng không gọi Phạm Thiên Lân, có khác bản danh, kêu là Bồ Cơ. Làm sao ngươi biết, chính nàng nói, Đồng Nhược Nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, êm tai nói, hai ngày trước ta đi thăm viếng nàng thời điểm, nói chuyện phiếm ở giữa, nàng biết ta sâu đọc sách sử, liền để cho ta về sau ghi chép Vĩnh Thái Thành chí truyền thời điểm, lưu nàng lại bản danh, lấy thờ vạn thế yêu tộc ngưỡng mộ. Thần Thiên im lặng, Phạm Thiên Lân chỉ là một chủng tộc danh xưng, nhưng vạn năm thực sự quá dài, tuyệt đại đa số Phạm Thiên Lân dần dần làm hao mòn tại thời gian dài bên trong, chỉ còn nàng một cái. Dần ra, Phạm Thiên Lân liền trở thành danh hiệu của nàng, bản danh ngược lại không người biết được. Thần Thiên trong lòng tinh tế phẩm vị Bồ Cơ bản danh, phát hiện người cũng như tên, Bồ chữ là chỉ sáng tỏ thông suốt hiểu thấu cảnh giới, như là đốn ngộ, Bồ Đề cùng Bồ Tát cũng có ý này. Nàng có thể thu được danh hào này, cho thấy nàng đối với huyền thiên đại đạo rất có một phen khắc sâu nhận biết, mà Thần Thiên cùng nàng lúc trước một phen tiếp xúc xuống tới, cũng xác thực cảm giác nàng không giống bình thường. Nói đến, nàng thật đúng là chính mình gặp phải đông đảo yêu tộc bên trong, tư tưởng là khắc sâu nhất dị loại. Về phần cơ chữ, như là Dương Nương Chi Mẹ, nói rõ nàng dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, có chút xuất chúng. Bồ Cơ, tên rất hay, Thần Thiên tán thưởng một tiếng, mang lên Đồng Nhược Nhiên đi hướng sau nha biệt viện, Liễu Văn Huy cũng ngay tại trận. Chương 3863, Bạo Quân, mưa càng rơi xuống càng lớn, thiên địa một vùng biển minh mông, Bắc Xương Hậu Nha chiếm diện tích chỉ có hơn 10 mẫu, nhưng trong vòng 3 trượng không phân biệt châu ngựa, dưới đỉnh bốn mùa quế càng là theo gió tàn bại, tuôn rơi rơi xuống đầy đất cành lá. Hai đội đèn treo thị nữ phía trước, mắt thấy đang muốn bước qua bậc cửa đi vào trong nhà, Thần Thiên chợt dừng bước chân, phất tay để các nàng lui xuống. Phủ thành chủ mỗi tháng tạp dịch chi tiêu có bao nhiêu? Hơn 7.000 lượng bạc đi, Đồng Nhược Nhiên thốt ra. Nhiều như vậy, cái này coi như nhiều. Tiên âm các mỗi tháng còn chưa hết số này. Huống chi lớn như vậy phủ thành chủ, Đồng Nhược Nhiên giải thích nói. Mà lại phủ thành chủ gánh chịu rất nhiều tán chức, nuôi sống không ít suất ngũ lão binh, cùng quả phụ gia quyến. Lời này không sai, Vĩnh Thái Thành thêm Hoàng Đán Thành nhân khẩu sắp vượt qua mấy triệu, tài lực cực kỳ hùng hậu, lại cung cấp nuôi dưỡng 10 tòa phủ thành chủ cũng không nói chơi. Nhưng Thần Thiên từ trước đến nay không thích phô trương lãng phí, hết thảy giản lược, mỗi tháng chi tiêu thật đúng là không bằng Tiên Âm Các. Thêm nữa Liên còn cực nhọc xuất thân từ Hàn Môn, rất chán ghét xa hoa lãng phí vô độ tác phong, có hắn phụ họa thần thiên, phủ thành chủ càng là có thể bớt thì bớt. Bất quá đối với những cái kia tạm thời không cách nào thích ứng xã hội nhân viên, phủ thành chủ ngược lại rất khẳng khái, tỷ như thần thiên thường ngày xuất hành xe ngựa nghi trượt, chính là từ thiên trụ phong chiến dịch lui ra tới lão binh. Mặc dù bọn hắn trải qua toàn lực cứu giúp, nhưng vẫn là không có khả năng lại mặc áo giáp, cầm binh khí, trừ ra giết người, bọn hắn cũng không có còn lại bản lĩnh. Mà bọn hắn cũng không muốn ở nhà nhàn phú sống qua ngày, phủ thành chủ liền thu nạp bọn hắn tùy tiện làm chút nhàn tản làm việc, tiền lương cũng cùng phổ thông tạp dịch không sai biệt lắm. Cái này phúc lợi chính sách rất có hiệu quả, Nam Xương quân lúc trước mộ binh sở dĩ nhất hô bách ứng, cũng chính bởi vì lão binh tuyên truyền kết quả. Thần thiên nghĩ lại, mình mông trăm vạn nhân khẩu Vĩnh Thái Thành, rốt cục bổ sung quân huân giai tầng thế lực, một cái khỏe mạnh xã hội hệ thống cũng coi như ổn định vận chuyển. Thần tôn đột nhiên những này, có gì thâm ý? Đồng Nhược Nhiên có chút không hiểu, thần thiên cười cười, bước vào bậc cửa, phủ thành chủ lập tức có miễn phí sức lao động. Trong phòng sớm đốt đèn, nương theo quang ảnh có chút chập chờn, còn tràn ngập một cỗ như có như không mùi thuốc. Liễu Văn Huy rất là khó xử đứng tại giường bệnh trước đó, lông mày vặn thành u cục, nhưng đảo mắt gặp thần thiên tiến đến, thở dài một hơi. Thần tôn có thể tính tới, chuyện gì, Bồ Cơ Cự không phối hợp, hôm qua vừa mới văn bên trên Brahma văn sớm bị nàng móc nát, nếu là lại văn, vết thương tất nhiên diện tích lớn thối giữa A. Liễu Văn Huy kỳ thật có chút không tình nguyện làm việc này. Hắn thầy thuốc nhân tâm, luôn cảm giác Brahma văn đoạt chế linh lực, tâm dồn thể hư, bao nhiêu có tổn thương thiên đạo. Nhưng hắn nhớ tới lúc trước đám quân tốt kia thảm trạng, còn có bình dân bách tính sợ hãi ánh mắt, mềm mại nhân tâm vừa cứng như gang. Kết quả Bồ Cơ mấy ngày nay không nói một lời, chỉ cần nhấc chân vừa đi, nàng liền từng khúc đem hình xăm móc xuống, máu me đầm đìa. Thần thiên lườm liếc Bồ Cơ, phát hiện nàng thấy mình trình diện, hừ lạnh một tiếng mặt hướng giữa giường, lộ ra vừa mới kết phải lưng eo. Da thịt của nàng rất trắng, càng thêm làm nổi bật đến vết máu đỏ như hoa đào, nhìn thấy mà giật mình. Lấy tự mình ngã rất ác độc, đáng tiếc không dùng. Thần thiên hoàn toàn không thèm để ý thái độ của nàng, quay người hỏi Liễu Văn Huy, hôm nay lại nên hình xăm đi. Không sai, nếu nhanh không có địa phương, vậy liền văn tại trên mặt nàng đi. Cái này, Liễu Văn Huy yên lặng, Brahma văn dáng vẻ mặc dù cũng không xấu xí, nhưng Bồ Cơ dù sao cũng là nữ tử, như văn ở trên mặt có chút không thích hợp đi. Nhưng mà không đợi Liễu Văn Huy lại mở miệng, Bồ Cơ đột nhiên ngồi xuống mắng to, bạo quân. Hạ lưu thủ đoạn xử hết ra đi, bạo quân, thần thiên trong lòng mỉm cười sau khi, cảm giác vẫn rất mới lạ, chính mình tung hoành vạn dặm còn là lần đầu tiên người khác như vậy chửi mình. Nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, căn bản không để ý sợ xanh mặt lại Bồ Cơ, ngồi ở chủ vị chỉ là yên lặng uống trà. Liễu Văn Huy thấy thế, đành phải chào hỏi học đồ chuẩn bị tiến lên đè lại nàng, sắc bén cứu châm như là hình cụ bày thành một loạt, hàn quang chớp. Bồ Cơ tuy là lo sợ bất an, nhưng cắn chặt hàm răng, nhận mệnh nhắm mắt lại, chỉ chờ Liễu Văn Huy nhúng lên thuốc màu châm rơi. Nhưng thần thiên đột nhiên mở miệng, dược cao này dễ dàng phai màu đi. Cái gì? Liễu Văn Huy dừng một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần, thấu xương tiêu dược tính ôn hòa, xác thực dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Thần thiên bưng trà môi môi, thuận miệng phân phó, cái kia lại trộn lẫn lướt nước ngân thủy ngân độc, đã dễ dàng phụ sắc, cũng có thể trực tiếp áp chế 12 bước kinh lạc, từ căn nguyên đoạn tuyệt linh lực. Thủy ngân độc lúc trước chỉ dùng lấy miêu tả kim khí, thuật luyện đan sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ dùng, nhưng cũng không nhiều. Về sau đốt kim sơn trang phát hiện kỳ đặc tính, cuối cùng nhất bị ứng dụng đến vũ khí, hiệu quả rất là siêu quần bạt tụy. Nếu quả thật bị vẽ ở trên mặt, đời này khẳng định đều muốn đỉnh lấy một thứ vai mặt hoa, căn bản xóa không được. Bồ Cơ đương nhiên biết trong đó lợi hại, sắc mặt kịch biến, mở mắt trừng mắt thần thiên phảng phất muốn ăn người. Thần thiên chỉ coi không nhìn thấy, lần nữa hỏi Liễu Văn Huy, thực hành đứng lên khó khăn sao? Không có, chỉ là thêm quá thủy ngân độc đằng sau, Brahma văn lại khó bị xoa, đồng thời cũng sẽ để người cực kỳ suy yếu, đoán chừng đi đường cũng khó khăn. Không quan trọng, thần thiên khoát khoát tay, dù sao nàng tâm tính quá cứng, khẳng định cũng không quan tâm khuôn mặt. Bạo quân, Bồ Cơ hô to. Miệng ngươi miệng từng tiếng muốn cùng vạn tộc cộng vinh, bây giờ lại như vậy đối đãi bản tôn a. Ta làm sao đợi ngươi? Thần thiên bất động thanh sắc, chậm rãi nói, ngươi thân là tù binh không rõ ràng thân phận, cũng không xem xét thời thế. Ngươi không phải muốn tại sách sử lưu danh sao? Thành toàn ngươi, ngẫm lại đi, kiệt ngạo không huấn luyện yêu tộc mỹ danh nhiều mê người a, một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, đây tính toán là cái gì? Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy thần thiên hứng hờ dáng vẻ, cảm giác hắn thật là có mấy phần bạo quân thần vận. Bất quá nói đi thì nói lại, nữ nhân nào không thích trưng diện đâu. Bồ Cơ nguyện ý mở miệng nói chuyện, cho thấy trong lòng đã có chỗ khiếp đảm, tâm lý phòng tuyến đương nhiên cũng theo đó buông lỏng. Đoán chừng chỉ cần thần tôn lại đả kích mấy hiệp, nàng tất nhiên tùy theo toàn tuyến sụp đổ, ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi, Bồ Cơ bực bội, nửa ngày nói không nên lời. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng không chi kỷ trải qua đem thần thiên xử lý bao nhiêu lần, nói là nghiền xương thành cho cũng không đủ. Thần thiên liếc qua nàng, phát hiện trước người nàng chỉ có một kiện đơn bạc cái yếm, còn bởi vì hình xăm giải khai hơn phân nửa, đây cũng là ở trước mặt mình lần thứ ba lộ rõ thân thể đi. Ngươi không muốn văn ở trên mặt cũng có thể. Điều kiện đâu, trước đó ta cũng đã nói, làm công trả nợ. Thần thiên thuận miệng nói, Bồ Cơ ngẩn người, trả nợ, bắt đầu nói từ đâu. Ngươi tại Xương Hà phá hủy Long Vương miếu, còn dẫm đổ một mảng lớn rừng hoa đào, thiên trụ phong sụp đổ thời điểm địa chấn cũng hư hao không ít phòng ốc, những này không nên do ngươi bồi thường sao? Hoang đường, Bồ Cơ nghiến răng nghiến lợi, thiên trụ phong thế nhưng là ngươi triệu hoán địa khí Hoàng Long va sụp. Lại nói, Phạm Thiên Tông cũng bởi vì ngươi hủy diệt, vô số chân bảo bị chôn giấu dưới đất, những tổn thất này, vậy ngươi thì như thế nào bồi thường bản tôn đâu? Xem ra ngươi hay là không rõ ràng thân phận. Thần thiên buông xuống chén trà, ngươi bây giờ là tù binh, càng là tù nhân, chỉ có thể ta đối với ngươi ra điều kiện, rõ chưa? Ngươi, Bồ Cơ bị tức đến chặt lưỡi, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía hắn, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc mới buông tha bản tôn? Thần thiên đưa ngón trỏ ra lung lay, 1 vạn lượng, Bồ Cơ sau khi hỏi xong, cảm thấy hắn khẳng định không vừa lòng, chợt đổi giọng, ngươi sẽ không phải muốn 1 triệu hoàng kim đi. Thần thiên lắc đầu, cái kia 10 triệu, tốt, cho ngươi là được, Bồ Cơ miệng đầy đáp ứng, lập tức lại bổ sung, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải buông ra bản tôn, không phải vậy như thế nào xoay sở. Ngươi coi ta rất tốt lừa gạt, thần thiên dứt khoát cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng đạo, hiện tại thả ngươi rời đi, không khác thả cọp về núi, mà lại ngươi cũng không giống có thể xuất ra 10 triệu hoàng kim chuộc thân dáng vẻ. Nói thẳng đi, chỉ cần ngươi tại phủ thành chủ làm công kiếm được 10 lượng bạch ngân, lại giao cho ta chuộc thân, dưới lúc tùy ngươi đi ở. Chương 3864, không cần thiết. 10 lượng bạch ngân, Bồ Cơ ngây dại, cái này cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ, bởi vì nàng tại Phạm Thiên Tông mỗi ngày chi tiêu đều đã vượt qua hơn vạn. Dù sao đã từng thiên trụ phong sản vật đẫy đà, tùy ý chọn ra một gốc thiên tài địa bảo, cũng là cực phẩm, các trải thương hội dưới đây đều kiếm được đầy bồn đầy bát, huống chi Phạm Thiên Tông bản thân. Không cẩn thận nghĩ đến, Bồ Cơ lại cảm thấy có chút khó tin, 10 lượng ngân thật rất khó sao. Mà lại thần thiên tại sao phải suy nghĩ khác người cả một màn này đâu. Bồ Cơ hồ nghi nhìn về phía thần thiên, cảnh giác nói, bản tôn đường đường một kẻ yêu tộc chí thánh, lại để cho lưu tại thành chủ vì ngươi làm công. Hẳn là ngươi có cái gì không tốt đam mê. À đúng, thần thiên gật đầu, ngoắc ra hiệu Liễu Văn Huy xuất ra thủy ngân độc thủy ngân, văn trên mặt nàng, càng khó nhìn càng tốt. Chờ chút, bản tôn đáp ứng ngươi. Bồ Cơ hướng bên cạnh giường co lại, nắm lấy góc chăn che trước người, không phải liền là làm công kiếm lời 10 lượng bạch ngân sao? Ta đáp ứng, còn gì nữa không? Thần thiên không có chút nào hô ngừng ý tứ. Ta cũng không tiếp tục móc rơi hình xăm, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tiếp tục chạy. Bồ Cơ nhìn thấy nhấp nhô thủy ngân, hoa dung thất sắc, vội vàng cuống quýt đáp lại nói. Thần thiên đưa tay, Liễu Văn Huy ứng thế dừng lại. Sau đó hắn quan sát thần thiên, buông xuống thủy ngân độc thủy ngân, cầm lấy cứu châm bắt đầu ở Bồ Cơ phần lưng vẽ xuống Brahma văn. Thừa dịp này nhàn hạ, thần thiên dựa vào thành ghế, đột nhiên nói, tình huống như thế nào? Lời này hỏi được rất đột ngột, giống như là nói một mình, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng đồng nhược nhiên biết tất có người trả lời. Quả nhiên, môn doanh phía bên phải hiển hiện một bóng người, chính là từ trước đến nay giấu ở trong bóng tối Lý Thừa Phong, Bồ Cơ chuẩn bị liên lạc người đã tra rõ. Thế nhưng là hổ yêu, không sai, ngươi nhìn xem đi, ầy, Lý Thừa Phong vái chào lễ lui lại. Thân ảnh dần dần tiêu tán thành vô hình, cái này khiến Bồ Cơ thật sâu kiêng kỵ, trong lòng càng là nhấc lên ngàn cơn sóng. Trong phủ thành chủ một mực có như thế quỷ mị giám thị bí mật. Chẳng trách mình lại nhiều lần sắp chạy ra phủ thành chủ thời điểm, cũng có người đang đợi, nguyên lai mình sở tố sở vi sớm bị thấy nhất thanh nhị sở. Phạm Thiên Lân đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, cũng bỗng nhiên ý thức được, thần thiên ở trước mặt xử lý bỏ chạy sự tình, chính là tại gõ chính mình. Nếu như tái phạm, mất đi kiên nhẫn bạo quân nhất định phải thấy máu. Mà cái gọi là khí tiết trong mắt hắn cũng bất quá trò đùa. Bồ Cơ nhất niệm hiện lên, rốt cục nghĩ thông suốt, về phần thần thiên đề cập làm công trả nợ, cũng chỉ cho là trò đùa, tính ra một loại đối ngoại tuyên truyền biểu diễn, căn bản không có để ở trong lòng. Cơ hội chạy trốn còn nhiều, quyết không thể lỗ mãng tức giận, chỉ cần người còn tại, luôn có báo thù rửa nhục một ngày. về sau ngươi ngay tại thành chủ có phủ ti y phường làm công đi, trước mấy ngày làm không tốt không quan hệ, nhưng phía sau cần phải chụp tiền công. Thần Thiên sau khi phân phó, đứng dậy nhìn về phía Bồ Cơ. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận thị nữ quần áo, sau khi mặc vào cũng có điểm nhà bên trưởng tỷ thần vận. Thần Thiên cũng không có dừng lại lâu, quay người đi trở về thư phòng, trên đường Đồng Nhược Nhiên có chút không hiểu, nghi ngờ nói. Thần Tôn vì sao không phải nàng làm công? Nếu như rộng lấy hậu lễ, Phạm Thiên Tông chi này yêu tộc nên rất tốt quy tâm về đức, đối ngoại cũng có thể làm tuyên truyền. Không cần thiết, Bồ Cơ chính là còn sống vạn năm yêu tộc chí thánh, tâm tính thực sự quá cao, cử động lần này đương nhiên là tại làm hao mòn tâm tính của nàng. Mưa rơi nhỏ dần, Thần Thiên chậm rãi hướng về phía trước, lao động có thể cải tạo một cái phẩm chất, người nhìn trại tù binh bách thú, biến hóa bao lớn. Lúc trước bên trên Lâm Uyển bách thú bị bắt thời điểm, cũng là cuồng vọng không biên giới, năm lần bảy lượt xúc tích lực lượng vượt ngục, phía sau bị hắn dùng thủ đoạn thiết huyết trấn nhiếp đằng sau, một chút trung thực không ít. Sau đó Phan Trường Tường cùng Liễu Văn Huy lại tiến hành nhiều lần quan tâm, bách thú thái độ rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đại bổng thêm táo ngọt, quả nhiên lần nào cũng đúng. Nếu như bây giờ hỏi bách thú, tình nguyện ở thiên trụ ngọn núi khi tỉnh tỉnh mê mê dã thú, còn tại Hoàng Đán Thành cùng ngày trời ăn đồ chín linh nhục tù binh, trong lòng bọn họ khẳng định có một phen dao động, không còn giống trước đó như vậy gian ngoan không thay đổi. Càng quan trọng hơn là, trại tù binh bên trong, người người bình đẳng, bởi vì đều là Hoàng Đán Thành tù binh, rất nhiều quanh năm bị nghiền ép yêu thú kỳ thật rất hưởng thụ tại Hoàng Đán Thành sinh hoạt. Dù sao thời gian lại kém, so với lúc trước ở thiên trụ ngọn núi bóc lột, lại có thể lại kém đến đi đâu đâu. Thần Thiên đối với cái này cũng có một phen suy tính, bây giờ Vĩnh Thái cùng Nam Xương hai quân mới xây, còn rất thiếu dũng cảm xông pha chiến đấu hán tướng, nếu là đem bọn hắn hấp thu tiến đến, chiến lực tuyệt đối có chất bay vọt. Bất quá nói đi thì nói lại, cách bọn họ bị bắt chỉ là 3 tháng, hắn cũng không có lòng tin khiến cái này yêu thú vì chính mình khăng khăng một mực bán mạng. Nếu như trước trận đào ngũ, cái kia vui liền lớn, tỉ như nói một mực dục dịch hổ yêu, trong bóng tối đều tại sinh sự. Nếu không có Lý Thừa Phong cũng một mực tại quan sát, không biết hắn còn náo ra bao lớn nhiễu loạn. Đồng Nhược Nhiên nghe xong gật gật đầu, nàng biết rõ Thần Thiên làm người bản tính, chiến lực tuy mạnh, nhưng từ trước tới giờ không thị sát, theo hắn lại nói chính là chiến thần cùng đồ tể không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở tại một ý niệm. Đồng thời, bản chất của chiến tranh ở chỗ động viên nhân khẩu cùng vật tư. Ai đoàn kết đến càng nhiều thế lực, ai ngay tại thắng lợi cây cân càng nặng một phần, Bồ Cơ cầm đầu Thiên Trụ Phong yêu tộc rõ ràng đáng giá lôi kéo. Đương nhiên, quá trình này còn dài đằng đẵng, hiện tại còn nhìn không ra đảo hướng chính mình manh mối. Lại nói, ngầm một mực có Lý Thừa Phong tỏa chấn, cam đoan Bồ Cơ cùng trại tù binh lật không nổi bọt nước. Hai người một trước một sau vừa rảo bước tiến lên thư phòng, nguyên bản lưu tại hậu nha biệt viện Liễu Văn Huy đột nhiên đuổi theo tới, nói là có yêu cầu quá đáng. Thần Thiên nghĩ nghĩ, chào hỏi hắn trước ngồi xuống, Liễu tiên sinh nhưng là muốn khai phát võ kỹ, nắm ta hỗ trợ. Liễu Văn Huy ngẩn người, Thần Tôn làm sao biết việc này? Ta mới từ khúc tị giám trở về, nghe Hứa tông chủ đề cập một hai. Thần Thiên mỉm cười, không biết tiên sinh cần ta làm cái gì. Kỳ thật đi, cũng không tính được võ kỹ, ta gần đây tại Vĩnh Thái Thành cùng Hoàng Đán Thành làm nghề y, phát hiện không ít hàn môn tử đệ cũng nghĩ tập võ, cũng nghĩ cường thân kiện thể, nhưng trở ngại tình huống đặc biệt, một mực không chiếm được thỏa mãn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Liễu Văn Huy bẩm lễ trả lời, không cần nghĩ lại, Thần Thiên cũng biết cái gọi là tình huống đặc biệt. Đơn giản võ kỹ bị thế gia đại tộc lũng đoạn, ngoại nhân rất khó học được một chiêu nửa thức. Về phần quân đội võ kỹ, chủ yếu là dựa vào binh trận phối hợp cùng ăn ý, nó cường độ cũng rõ ràng quá cao, hàn môn đệ tử tập mà vô dụng. Liễu Văn Huy thoáng trầm ngâm nửa ngày, chân thành nói ta muốn khai phát một bộ thể thuật thao luyện, không cầu vật lộn, chỉ cầu bình dân bách tính cũng có biện pháp cường thân kiện thể. Gần nhất ta tại bách thú trại tù binh làm nghề y, kiến thức không ít động vật tập tính, được lợi rất nhiều. Dám thỉnh Thần Tôn điều động một chút yêu thú, cho ta mượn nghiên cứu. Không có vấn đề, Thần Thiên miệng đầy đáp ứng. Vĩnh Thái Thành bình dân bách tính đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức, tố chất thân thể một mực tại tăng cường, từ trước đó Nam Xương quân mộ binh cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Còn có tiền dư công tượng đội tầng, áo cơm không lo đằng sau, đương nhiên cũng có thừa tâm điều dưỡng thân thể. Đây là chuyện tốt, Thần Thiên đương nhiên duy trì Liễu Văn Huy đem việc này làm tiếp, không biết Liễu tiên sinh cần những yêu thú kia đâu. Có thể có đề cử, bách thú bên trong thuộc về gấu ngựa thể phách nhất là khỏe mạnh, ta muốn từ đây vào tay thử trước một chút hiệu quả, nếu là vẫn được, về sau khẳng định còn có sơn lộc cùng mãnh hổ chi lưu. Tốt, trại tù binh có bao nhiêu gấu ngựa, tổng cộng 9 đầu, trong đó còn có 2 đầu là thân huynh đệ. Liễu Văn Huy thốt ra, như vậy đi, đem bọn hắn toàn bộ đều do Liễu Ấm Đường nghe lệnh, hết thảy chi phí đồng đều do phủ thành chủ gánh chịu, như thế nào? Đa tạ thần tôn, ha ha, việc nhỏ thôi, xin hỏi trước bộ này thể thuật thao luyện, có thể có danh tự. Thần Thiên cười cười, đưa tay đỡ Liễu Văn Huy bình thân. Đã có, tên là Ngũ Cầm Hí, chương 3865, cân sức ngang tài. Mưa to liên hạ 4 ngày, rốt cục cũng đã ngừng. Nhìn lên xanh như mới rửa trời quang, Ân Kiến Nguyên tâm tình lại đặc biệt hỏng bét, lông mày như khóa, tản mát ra người sống chớ gần khí tức. Ngay tại vừa rồi, hắn đã tiếp nhận thứ 27 phong quân báo, nói là Vĩnh Thái Thành phái ra vận binh lớn đồng, thuận xương hà xuống, đã vượt vào từ nước. Lúc đầu Ân Kiến Nguyên coi là Thần Thiên là đến đây nghị hòa, tiến hiến cống phẩm, kết quả tuyệt đối không ngờ tới, những này vận binh lớn đồng ven đường không ngừng phái binh lên bờ, ngày mai dương gan bốn chỗ dò xét bản bộ tung tích. Đây không thể nghi ngờ là đối với Ân thị tinh nhuệ nhất kỵ binh khiêu khích. Ân Kiến Nguyên vỗ lan can, nộ khí mọc lan tràn, có thể sau nửa ngày hắn lại vô lực thở dài một tiếng. Bởi vì hắn dẫn đầu kỵ binh cùng 50 vạn tôi tớ quân, đồng đều bất thiện nước, chỉ có thể dương mắt nhìn xem vận binh lớn đồng tại từ nước tới lui tự nhiên. Hắn cũng không phải không có phái kỵ binh chặn đánh lên bờ quân tốt, nhưng chỉ cần cận thân, phát hiện cái địa mũi tên rơi xuống như mưa, căn bản không cho cơ hội gần người. Như vậy liên tục, Ân Kiến Nguyên chịu không nổi phiền phức, tính tình càng táo bạo. Thế nhưng là mặc kệ lại không được, bởi vì bình mộc trong quan bên cạnh tới gần từ nước đường sông, hơi không chú ý, rất có thể từ bên trong công phá. Hạ lưu mặt hàng, sẽ chỉ doanh ruồi cẩu thả chó. Ân Kiến Nguyên nắm chặt nắm đấm, khớp nối vì đó răng rắc rung động, dọa đến bên cạnh thị nữ đều cấm như ve mùa đông, e sợ cho làm tức giận cái này tôn sát thần. Hắn đưa trong tay văn thư ném về Ân Trù, người cảm thấy cái này Vĩnh Thái quân như thế nào? Hồi bẩm tướng quân, nó bộ tiến thối có độ, cờ xí tươi sáng, tiếp xúc mấy lần đều không ham chiến, quân đi sau nghiễm nhiên, chính là một chi đội mạnh. Ngươi có đánh giá cao như vậy? Ân Kiến Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên lại đạo, so với bản bộ Long Hổ kỵ binh thì thế nào? Cân sức ngang tài, Ân Trù chắp tay trả lời. Lời này đã ra, tham dự thuộc cấp đều là kinh hãi, Long Hổ kỵ binh thế nhưng là Ân thị vương bài, bằng không thì cũng sẽ để cho thiếu chủ mang đi Bắc vực, càng thêm Ân thị lập xuống chiến công hiển hách. Kết quả, Ân Trù lại nói vắng vẻ hoang vu thương tịch Bắc vực, thế mà cũng có một chi vương bài. Đám người không cam lòng, cảm thấy hắn rất là khuếch đại suy đoán, không phải liền là một chút phá tấm ván gỗ tạo thành nông dân quân sao? Thế mà so ra mà vượt Long Hổ kỵ binh. Nó Ân Kiến Nguyên cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ Ân Trù làm người cẩn thận, lời này tất có thâm ý. Hắn khoát tay ra hiệu đông đảo thuộc cấp an tâm chớ vội, quay đầu chăm chú nhìn chăm chú về phía Ân Trù, a. Như thế nào cân sức ngang tài? Hồi bẩm tướng quân, Vĩnh Thái quân sĩ tốt toàn bộ mặc giáp, trừ ra tay phải vũ khí, bên hông còn có đoản đao cùng chủy thủ, trong đó số lượng thưa thất kỵ binh càng là đeo có mã khải, lần này tài lực có thể thấy được trong đó một đốm. Một chi toàn bộ mặc giáp bộ đội, Ân Kiến Nguyên tất nhiên là biết trong đó phân lượng, có giáp cùng không giáp thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Bản bộ Long Hổ kỵ binh, càng là vì gom góp đầy người áo giáp, tốn hao to lớn, 100 hộ nhà dân cũng chưa chắc có thể cung cấp nuôi dưỡng hai tên kỵ binh. Nếu như lại thêm ăn mặc chi phí, một chi ngàn người kỵ binh bộ đội phí tổn thế nhưng là con số trên trời, mà mặt sông chi kia Vĩnh Thái quân thế mà còn nhiều vô số kể mũi tên, bắn chi như mưa, mảy may cũng không thấy keo kiệt. Ân Kiến Nguyên suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy Ân Trù nói tới cân sức ngang tài, ở mức độ rất lớn liền thể hiện tại khí tài quân sự phía trên. Bất quá hắn liếc mắt thấy Ân Trù mặt có khó khăn khó nói, lại sâu sắc cau mày nói, có lời gì nói thẳng đi, tha thứ ngươi vô tội. Ân Trù nhìn khắp bốn phía, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Mặc Kim Đái Ngân thuộc cấp, chân thành nói. Theo hơi trước quan sát, mưa to thời điểm, Vĩnh Thái quân thuẫn binh tướng lĩnh tỏa trấn trước trận, cũng không dương dù, cũng không che đậy, cùng dưới trướng sĩ tốt đứng vững như núi. Thẳng đến một tên sau cùng thuẫn binh lên thuyền, vừa rồi về doanh. Làm như thế, có thể tính thương lính như con mình, tam quân khi tùy theo sông pha khói lửa. Trong lòng mọi người lẫm nhiên, lần biểu hiện này cực lớn ủng hộ quân tâm, như là tướng lĩnh đồng cam cộng khổ, không khác vạn kim trọng thưởng, tam quân sẽ làm dũng không thể đỡ. Nói đi thì nói lại, Ân Trù cái kia phiên liếc nhìn chẳng lẽ không phải hỏi tội, cố ý tại chủ tướng đang trần thuật mọi loại không phải. Nhất niệm hiện lên, ngồi lần hai ghế thứ hai thuộc cấp đột nhiên đứng dậy, quân sư lời ấy sai rồi. Vĩnh Thái quân chi tướng lĩnh làm bộ làm tịch, cố ý gây nên. Bọn hắn trị quân vô năng, không có trọng thưởng, tự nhiên muốn thông qua cử động lần này lung lạc lòng người. Có thể bản bộ Long Hổ kỵ binh đâu, gần nhất vừa mới thu được cát trải thương hội đông đảo sản nghiệp, có công khi thưởng, có tội khi phạt, không cần như vậy hóa trang lên sân khấu. Tiếng nói rơi xuống đất, đông đảo thuộc cấp nhao nhao hưởng ứng phụ họa, mấy cái tính tình xúc động võ tướng càng là đối với ân chủ trợn mắt nhìn. Sân thượng lập tức nhao nhao thành một mảnh, bầu không khí đột nhiên gấp, nhưng ân chủ làm như không thấy, vẫn là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Ân phi, ngồi xuống trước, ân kiến nguyên lên tiếng, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng thế như vạn quân, thoáng chốc để đông đảo kiệt ngạo bất tuần thuộc cấp an tĩnh như đêm. Kỳ thật ân kiến nguyên trị quân, cũng rất muốn làm ra vĩnh thái quân như vậy tục lệ, nhưng làm sao trước người những này thuộc cấp đều là ân thị đích hệ tử đệ, một cái so một cái thân phận bất phàm. Bọn hắn tung hưởng vinh hoa phú quý, lại thế nào có thể cùng tầng dưới chót sĩ tốt đồng cam cộng khổ đâu. Mà lại ân kiến nguyên trị quân nhiều năm, cũng phát hiện nội bộ cực hạn, Long Hổ kỵ binh nói cho cùng chỉ là ân thị gia binh, chú trọng một nhà một họ lợi ích đồng thời, căn bản không có khả năng hấp dẫn đến tuyệt thế danh lưu. Thứ này nói đến huyền diệu, nhưng thật sự ảnh hưởng đến Long Hổ kỵ binh phát triển hạn mức cao nhất. Bởi vì có ít người tài, cũng không đối với vàng bạc tài bảo cảm thấy hứng thú, cũng đối sắc đẹp giai nhân luôn luôn một chút, bọn hắn liền ưa thích truy đuổi hùng vĩ mà cao xa mộng tưởng. Nếu để bọn hắn là ân thị một nhà một họ lợi ích mà phấn đấu cả đời, hiển nhiên không có khả năng, cho dù lung lạc đến, cũng dễ dàng cùng dưới trướng còn lại ân thị tử đệ không cùng, cuối cùng bị xa lánh rời đi. Mà ân chủ mặc dù bị chính mình ban cho dòng họ, nhưng hắn nói cho cùng vẫn là không có khả năng triệt để dung nhập Long Hổ kỵ binh, hơi có gì bất bình thường, đám người liền lớn về công kích. Ân kiến nguyên cố ý chỉnh đốn, nhưng bản thân lại dựa vào những này kiêu căng ân thị tử đệ làm việc, cũng không có khả năng làm to chuyện. Cũng may ân thị tử đệ chỉ truy cầu thế tục danh lợi, tâm tư cũng đơn giản, cũng sẽ không quá làm yêu. Từ ân chủ một phen phân tích bên trong, ân kiến nguyên đại thể biết được Vĩnh Thái quân quả thật đội mạnh, không được khinh thị. Hắn cũng được biết, Vĩnh Thái quân lần này ý đang thử thăm dò, về phần công thành nhổ trại, rõ ràng còn phải về sau đợi thêm thời cơ. Đối mặt như vậy tình thế, hắn lập tức trước mặt mọi người đánh xuống nhạc dạo, nếu Vĩnh Thái quân tới, bản bộ sẽ làm cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, ủng hộ quân tâm, lấy tráng trung trí. Ân chủ, có thể có thượng sách, hồi bẩm tướng quân, hơi trước thật có ba đầu thượng trung hạ kế hoạch, dám mời tướng quân quyết đoán. Giảng, ân chủ hiển nhiên ngưu đồ hồi lâu, một khi đạt được nhận lời, êm tai nói, thượng kế, chỉnh đốn bản bộ quân kỳ quân dung, không đáng tại dân, cũng xây dựng thành phòng, phát động từ nước ven bờ bình dân bách tính cộng đồng chống cự Vĩnh Thái quân xâm nhập, phàm có địch tình, bản bộ lập tức biết. Đãi dân nguyện tích xúc tới cực điểm, bản bộ xuất lĩnh thủy sư quyết chiến mênh mông sóng cả, giải dân treo ngược. Trung kế, xây dựng rầm rộ, triệu tập Cô Tô thành hơn vạn công tượng, thiết tỏa hoành giang, lại chôn xuống cọc ngầm vây khốn Vĩnh Thái thủy quân, lấy vệ bình mộc quan. Đồng thời chia binh hai đường, xuất lĩnh Long Hổ kỵ binh băn khoăn tại Vĩnh Thái thành phụ cận, bước nó trở về thủ, cuối cùng vây quét chi này khách không mời mà đến. Bên dưới kế, các trải thương hội vừa mới quy thuận, còn có không ít tài vật tản mát tại từ nước hai bên bờ, có thể mệnh chi sự đường tràn ra tin tức, dẫn tới Vĩnh Thái thủy quân lên bờ cướp bóc, lại thừa cơ đem nó đánh tan, kiếm lời có chừng ác dương thiện tên. Ân kiến nguyên nghe ân chủ một phen hiến kế, lâm vào trầm tư, cuối cùng chậm rãi nói, lên bờ dẫn dụ sự tình có thể vì đó, nhưng vì sao chỉ là bên dưới kế. Tiểu thủ đoạn mà thôi, khó mà trọng thương Vĩnh Thái thủy quân. Ân chủ thốt ra, huống chi, Vĩnh Thái thành tương đối giàu có, cũng rất có thể không làm tài vật mà thay đổi. Nghe đến đó, ân phi lần nữa đứng ra đội ngũ, cao giọng bẩm báo, há có không ái tài người. Kế này có thể thực hiện, mà tướng nguyện vì đầy tớ. Giết đến Vĩnh Thái thủy quân đánh tơi bời, dám mời tướng quân ứng mạo xưng. Chương 3866, thần tôn muốn hiểu lầm. Ân kiến nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn bên dưới kế, bởi vì thượng kế rõ ràng cần đại lực chỉnh đốn Long Hổ kỵ binh nội bộ, trở ngại quá lớn, huống chi kinh doanh Cô Tô thành cũng cần đại lượng thanh quan minh lại. Mà đây chính là trước mắt chỗ tạm thiếu, như trông cậy vào trong thành thế gia đại tộc cụ thể phụ trách việc này, nhất định trắng trợn phá liễm, ngược lại sẽ còn huyên náo dân nguyện sôi trào. Về phần trung kế, vây khốn Vĩnh Thái thủy quân xác thực có thể thực hiện, nhưng tốn thời gian có phần lâu, nếu như làm đến một nửa để nó phá vây rút lui, hao phí sức dân không nói, còn có tổn hại Long Hổ kỵ binh mặt mũi. Nói tóm lại, chỉ có bên dưới kế dẫn dụ chi pháp thỏa đáng nhất. Nếu như thành tốt hơn, hung hăng cho Vĩnh Thái thủy quân một cái giáo huấn khắc sâu, nếu là không thành, cũng có thể mượn cơ hội tuyên truyền Vĩnh Thái cướp bóc tài vật, từ mặt chiếm cứ đạo đức bãi đất. Đi, ân phi phụ trách việc này đi. Ân kiến nguyên cấp tốc làm ra bố trí, lần nữa hỏi, người cần bao nhiêu nhân thủ? Không cần tôi tớ quân, mà tướng chỉ cần 1.000 Long Hổ kỵ binh, việc này có thể thành. Ân phi đã tính trước, lấy tay phủ ưng, phảng phất đã giết đến Vĩnh Thái thủy quân máu chảy thành sông. Nếu là không thành đâu, đưa đầu tới gặp, nương theo ân phi một tiếng hò hét, bình mộc quan quân vụ nghị hội hạ màn kết thúc, chi sự đường cũng lập tức hưởng ứng, cuồn cuộn sóng ngầm. Tiết trời đầu hạ đã qua, mấy ngày nữa chính là tiết thu phân, thời tiết dần dần chuyển mát. Một trận mưa lớn qua đi, hoa lau tuyết trắng, sương hai bên bờ sông cũng theo đó phủ thêm một mảnh khô héo, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Nhưng ở Hoàng Đán thành Thượng Lâm Uyển, bởi vì có địa khí tẩm bổ hay là đầy mắt xanh ngắt, thoáng như xuân quân vĩnh trú. Liễu Cốc Tuyết đứng lặng tại Hoán Hoa Khê bên cạnh, bên người lục liễu Phật nước nổi lên gợn sóng, suy nghĩ cũng theo đó càng tung bay càng xa. Gần là tại Hoàng Đán thành sinh hoạt so với trước đó Thiên Trụ Phong, thoải mái rất nhiều, rốt cuộc không cần đúng hạn nộp lên trên linh khí, ngược lại còn bởi vì thần thiên không ngừng cung ứng ngọc lộ dịch, tu vi phóng đại. Đông đảo tỉ muội cũng vì này không ngừng củng cố hình người, lại nối tiếp thiên niên dương thọ, thời gian càng thêm an tâm. Mà lại từ biết nông đường phân phối nhiệm vụ, chúng nữ dần dần tìm tới thuộc về mình định vị, tỉ như trải tang, nàng phụ trách tang cơ cá đường ươm tơ dệt sự tình, nông hộ tự phát bái làm trải tang nương nương, thần bài đã thờ vào thành hoàng miếu. Nàng cũng dưới đây rộng thụ hương hỏa niệm lực, đơn giản thần cách, trong lúc phất tay cũng chậm chậm có một tôn cỏ cây hoa tiên tử thần vật, sát là linh động. Chớ nói chi là chúc quân khôi phục nguyên khí đằng sau, trợ giúp chúc nông tăng gia sản xuất gấp bội, vẻn vẹn chúc như bán hướng bóng liễu đường, đã có thể cho một nhà nông hộ cả năm áo cơm không lo, ngoài ra còn có chúc nấm, măng, rúi, kim ve hoa các loại một loạt sản phẩm phụ. Phát triển đến bây giờ, chúc quân thậm chí sắp bị phụng làm Thượng Lâm Uyển Thánh Tiên, địa vị thẳng bức Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần. Liễu Cốc Tuyết đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, bọn tỉ muội có an ổn sinh hoạt, nàng từ đáy lòng vui vẻ. Khuya khoát thời điểm, nàng cũng thường nghe bọn tỉ muội vô ý đề cập, nếu là sớm một chút gặp gỡ thần thiên thuận tiện, cũng sẽ không uổng phí trăm ngàn năm ung dung thời gian. Nàng mấy lần trước còn mở miệng khuyến cáo, nói mọi người chỉ là tù binh, đừng quá mức mong đợi tại thần thiên. Nhưng càng về sau, đủ loại biến hóa hoàn toàn thay đổi chúng nữ sinh hoạt thời điểm, nàng lại mở miệng, đã có tỉ muội phản bác. Kỳ thật Liễu Cốc Tuyết mở miệng khuyên giải, chính là bởi vì trong lòng có một cái khe không bước qua được, bởi vì Phạm Thiên Lân đối với đám người có chút hóa tri ân, nếu như chỉ là ba tháng liền đối với thần thiên thần phục, há không lộ ra cỏ cây hoa tiên tử không có cốt khí. Nhưng thần thiên cho chỗ tốt thực sự nhiều lắm, lại thêm Xích Trụ cùng Lam Lan thỉnh thoảng đề cập thần thiên tại động đá vôi biểu hiện, đặc biệt là một kiếm chém giết thổ lâu nham ma hành động vĩ đại, nghe được chúng nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ tay bảo hay. Cho đến ngày nay, Liễu Cốc Tuyết đã minh bạch, bọn tỉ muội đã tán đồng cuộc sống bây giờ, càng đối với thần thiên ngầm sinh một loại sùng bái tình cảm. Trong đó thuộc về Dương Nương quá phận nhất, luôn luôn ngay trước các tiểu muội muội cố ý đề cập nàng cùng thần thiên vốn riêng sự tình, nghe được chúng nữ mặt đỏ tới mang tai. Liễu Cốc Tuyết nhìn chằm chằm mũi chân, trong lòng âm thầm cảm khái, đúng vậy a, cùng thần tôn hoàn hảo một đêm, nhưng phải trăm năm tu vi, cái này khiến cảnh giới thật lâu không thấy thư giãn cỏ cây hoa tiên tử, sao không động tâm đâu. Nhưng vào lúc này, Hoán Hoa Khê bờ bên kia lén lén lút lút toát ra một đạo nhân hình, nó dáng người mặc dù cao lớn, nhưng cực kỳ chật vật, người này chính là Hổ Yêu. Hiển nhiên hắn nhận qua không ít mệt nhọc, trong lòng việc vặt vãnh cũng nhiều, khuôn mặt tiều tụy sấp xỉ tại một lùm tạp nhạp cỏ hoang. Cốc Tuyết, ngươi đã đến, ừ, ngươi vừa dài xinh đẹp rồi. Hổ Yêu thả người phóng qua Hoán Hoa Khê, rơi xuống đất giẫm đổ một mảnh bồ công anh, hắn xoa xoa góc áo, cười thầm, gần đây vừa vặn rất tốt. Tạm được, người đây, mỗi ngày đều là mở thạch lấy quặng, có thể mệt mỏi, bất quá ngươi đừng đau lòng ta, trại tù binh thức ăn cũng không tệ lắm, ta ăn đến rất no. Hổ Yêu nhìn xem càng phát ra thủy linh động lòng người Liễu Cốc Tuyết, hai tay cũng không biết làm sao thả. Hắn đến gần một hai bước, thần sắc có chút câu nệ, ta vụng trộm còn thêm đồ ăn, gần nhất không phải trời mưa thôi. Cho nên tại mỏ trong ao bắt được không ít con cóc, sinh nhai có thể thơm, tin tưởng không có mấy ngày ta liền có thể lần nữa khôi phục thực lực, mang ngươi chạy thoát. Ân, Liễu Cốc Tuyết nhíu mày, nhưng cảm giác mình thái độ có chút qua loa, lại lập tức trở về đạo, có đúng không? Hổ Yêu rất là phấn chấn, nhếch miệng cười nói, không sai a không sai, mấy cái bạn cùng phòng không nghe lời, ta đã vụng trộm toàn giết chết ăn thịt, thực lực đại tăng. Làm như vậy không tốt a. Liễu Cốc Tuyết lui ra phía sau nửa bước, nàng nhìn về phía Hổ Yêu, cảm giác hắn đặc biệt lạ lắm, cũng không tiếp tục là nằm ngồi vang đầm nước bách thú chi vương, tính tình đặc biệt tàn bạo. Không tốt, ta thế nhưng là Hổ Yêu a, ăn người ăn thịt thế nào? Hắn ngẩn người, nói bổ sung, ta biết ngươi không thích ta làm như vậy, trước kia ta cũng lặng lẽ che giấu, nhưng bây giờ thân hãm trại tù binh, ta cũng là bất đắc dĩ nha. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là bạn cùng phòng của ngươi. Liễu Cốc Tuyết có chút sợ sệt, ai ta vừa rồi đều nói. Được rồi, Hổ Yêu gặp nàng lui về sau, vội vàng ngừng chủ đề, theo bản năng muốn bắt tay của nàng lại trấn an một hai. Kết quả chưa từng nghĩ, ngày xưa đối với hắn gió xuân ấm áp tông môn dài sư tỷ, thế mà hiếm thấy lộ ra không vui. Liễu Cốc Tuyết tránh thoát hổ yêu tràn đầy ô uế đại thủ, lại sau này thối lui, nắm chặt góc áo của mình cũng không ngẩng đầu lên nói về sau ngươi đừng đến tìm ta, Phạm Thiên Tông đã theo Thiên Trụ Phong hủy diệt, ngươi cũng không còn là sư đệ của ta. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là, nếu ngươi lại tìm ta, đoán chừng thần tôn muốn hiểu lầm, đừng tìm ta. Thần Thiên, hắn, hổ yêu sắc mặt bỗng nhiên căng lên, ta chỉ là đụng phải tay của ngươi. Mà lúc trước hắn thế nhưng là triệu ngươi nhập sổ. Lúc trước chỉnh đốn trại tù binh thời điểm, Thần Thiên trùng hợp thu đến phản trường thư tại chỗ trình lên văn thư, trên đó đang có cỏ cây hoa tiên tử tin tức cặn kẽ, thuận thế triệu các nàng gặp mặt. Liễu Cốc Tuyết lúc đó nhìn thấy đầy đất chân cụt tay đứt, dọa đến hoa dung thất sắc, còn tưởng rằng Thần Thiên đối với cỏ cây hoa tiên tử cũng muốn bắt chước làm theo, nàng không thể không đứng ra thay bọn tỉ muội ủy thân cầu toàn. Nhưng nói thật, lúc đó áo nàng không ngay ngắn đi vào doanh trướng, cũng không có sinh sự, ngược lại thu hoạch không ít ngọc lộ dịch. Đừng nói nữa, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, thần tôn cũng không có đối với ta làm cái gì. Liễu Cốc Tuyết nhìn hắn lòng đầy căm phẫn, biết rõ không tiếp tục giải thích một chút cần thiết. Nàng nhấc lên bầy bay, phiêu nhiên mà đi, thân ảnh cũng theo triệt để thổ lộ cõi lòng, trở nên càng nhẹ nhàng. Hổ yêu lấy tay che mặt, ngửa đầu giống to, không. Nhưng lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm phá không mà tới, thoáng chốc xuyên thủng tim phổi của hắn, khiến cho ầm vang mới ngã xuống đất, giơ lên một mảnh huyết sắc bổ công anh. Chương 3867, mau chóng hành động. Thần Thiên ngay tại thiên cơ các nhiều hứng thú thưởng thức bát quái ngự quyết trậu, nhìn thấy binh rong xếp hàng mà động, chiến ý phun trào, cảm thấy bên người lò gạch khói lửa cũng không sặc. Đang lúc hắn chuẩn bị quen đi nữa tắt một chút thao tác thời điểm, bỗng nhiên liếc thấy lệnh kỳ phía dưới bóng ma có chút không đúng, cười trêu ghẹo nói. Tuyền đài thân này như ảnh vì hình bản sự, tưởng thật không được, chỉ cần có nơi đó có bóng ma, chỗ nào liền có tung tích của các ngươi. Kỳ thật Thần Thiên không biết cái này bộ theo gió chui vào đêm thân pháp, mà là Lý Thừa Phong tại Hoa Sen cùng Văn Cảnh tự hành lĩnh hội, sau đó lại dạy cho còn lại tuyền đài phán quan. Nếu như chính hắn muốn tu luyện, khẳng định không chỉ là đơn giản ẩn nấp thân ảnh, còn cường hóa hơn tam hồn thất phách, trực tiếp đem nó toàn bộ gọi ra đến trợ chiến. Nhưng bây giờ thân chúng huệ cô chi chú, không cách nào điều động linh lực, cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Lý Thừa Phong từ trong bóng ma cụ hiện mà đến, gật đầu thăm hỏi, hổ yêu đã đền tội. Trải qua quan sát, phát hiện hắn có một bộ phân hóa tâm thần công pháp, hiện tại đã nghĩ ra thành văn sách, báo hướng phủ thành chủ. Ta sau đó trở về xem đi, Thần Thiên cũng không hề để ý, đầu năm nay chỉ là cụ hóa hình người yêu thú, luôn có điểm bằng thân át chủ bài, hắn đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Khúc Tị Giam cùng Liễu Ấm Đường cũng ngay tại hướng yêu thú học tập, chuẩn bị từ đó khai phát võ kỹ, hắn cũng vì này rộng mở trại tù binh để Bắc vực 36 tông môn tùy tiện nghiên cứu. Có táo không có táo. Đánh trước một gậy che lại nói. Nếu là thật sự khai phát ra uy lực phi phàm võ kỹ, cái kia thật là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao trại tù binh bách thú cũng có tác dụng không nhiều lắm, do bọn hắn giày vò đi thôi. Hổ yêu phía sau mạng lưới liên lạc, đã điều tra xong sao? Toàn bộ tra rõ, trừ ra năm ảnh trưởng lão, còn có biết nông đường Liễu Cốc Tuyết. Lý Thừa Phong đem vừa rồi chứng kiến hết thảy, tỉ mỉ nói một chút. Thần Thiên không khỏi mỉm cười, lại là một cái đơn phương yêu mến sư tỷ si tình trùng. Đi, ngươi làm được rất đúng, hổ yêu lưu lại cũng là tai họa, diệt trừ vừa vặn. Lý Thừa Phong một mực tỏa trấn bên trên Lâm Uyển, rõ ràng biết gió thổi cỏ lay, hổ yêu chi là, kỳ thật vẫn luôn xem ở hắn đáy mắt. Nếu không phải hắn dung túng, hổ yêu lần thứ nhất đánh ngất xỉu mục tốt leo tường mà ra, sớm đã bị giết. Năm ảnh trưởng lão, gần đây hắn lại ẩn vào tới, Thần Thiên đối với người này ấn tượng rất sâu, hắn cũng không phải cảm giác nó thân pháp tinh diệu, có gan sờ nhập vĩnh thái thành hạch tâm. Chỉ là lần trước tại quán trà nhìn thấy hắn ngũ quan cực kỳ quái dị, phảng phất năm tấm gương mặt khâu lại mà thành, đáy lòng rất là hiếu kỳ thôi. Không có, gần nhất đạt được tin tức của hắn, cho thấy hắn đã trở lại Bắc vực Ân thị ổ bảo, tựa hồ cũng lo lắng Vĩnh Thái Thành phái ra sát thủ, cho nên ngày đêm canh giữ ở Ân Kiến Nghiệp bên người. Hắn trở về cũng tốt, tránh khỏi phiền phức, Thần Thiên gật gật đầu, kỳ thật hắn một mực không có phái ra sát thủ, trực tiếp giết chết Ân Kiến Nghiệp dự định. Bởi vì hắn cảm giác lần này Vĩnh Thái Thành cùng Bắc vực đối chọi, quyết không là đơn nhất cá nhân mà lên. Lấy Vĩnh Thái Thành cầm đầu mới phát thế lực, cùng lấy Ân thì cầm đầu thế gia môn phiệt, nhất định có không thể điều hòa mâu thuẫn, cho dù giết chết Ân Kiến Nghiệp, tất nhiên cũng sẽ còn lại bổ sung vị trí hắn. Giày vò đến giày vò đi, cuối cùng vẫn muốn trên chiến trường đao binh gặp nhau, cùng trên lưng ám sát hôi thối thanh danh, còn không bằng đợi về sau xe đối với xe ngựa đối mã. Lý Thừa Phong trầm tư nửa khắc, thuận thế báo cáo tuyển đài tổ chức tình hình gần đây, khởi bẩm thần tôn, Gia Dương quan phụ cận truyền đến dị động, đã liên tục hao tổn hai tên phán quan, Cư Tất nên là Bắc vực Ân thị mới nhậm chức chi sự Đường Keng đầu. So với Vĩnh Thái thủy quân cùng Long Hổ kỵ binh tại từ nước lẫn nhau thăm dò, Tuyền Đài cùng chi sự Đường quay chung quanh trọng yếu người liên lạc, đã liên tiếp bộc phát xung đột chính diện, giết đến khó bỏ khó phân. Thần Thiên lần trước nghe Đồng Nhược Nhiên báo cáo, biết ra Dương Quan trọn vẹn xuất động 5 tên Tuyền Đài phán quan, lúc đó không hỏi nhiều, hiện tại vừa vặn chủ sự nói rõ chi tiết. Nói tỉ mỉ, Lý Thừa Phong nói bổ sung, ra Dương Quan vắt ngang tại Vĩnh Thái Thành cùng Nhạn Sơn ở giữa, không chỉ có là các trải thương hội trọng yếu thương lộ, cũng là Bàn Long Tông đệ tử trợ giúp Vĩnh Thái Thành khu vực cần phải đi qua. Tuyền Đài cùng chi sự Đường ở đây nhiều lần triển khai tranh đoạt, nguyên bản đánh đâu thắng đó, nhưng bởi vì mới nhậm chức sâu thương, lẫn nhau có thắng bại. Tay nàng cầm một thanh che hồn dù, giết người vô hình, đã xử tử ra Dương Quan không ít duy trì Vĩnh Thái Thành thế gia, huyền náo dư luận xôn xao. Sâu thương, tên thật là lạ, Thần Thiên cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ý thức được đây là một loại trong truyền thuyết cửu đầu quái chim, lại tên quỷ sa, giết người vô hình thật đúng là không phải khoa trương. Hắn buông xuống bát quái ngự sử chậu, thận trọng nói, người dự định ứng đối ra sao? Gia Dương Quan đối với Vĩnh Thái Thành cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, tuyệt không thể để sâu thương đạt được. Lý Thừa Phong tỏ rõ nhạc dạo, bẩm lễ trả lời, hơi chức nguyện ý tiến về, lấy cản kỳ phong. Cũng được, nhưng người đi, ai đến trấn thủ Vĩnh Thái Thành mạch nước ngầm? Nhan Hàn có thể đảm nhiệm, người này Thần Thiên có ấn tượng, lúc trước chính là hắn phát hiện Lâm Diệp hai nhà dưới đáy có mỏ linh thạch, đồng thời một đêm lao vùn vụt ngàn dặm, chính miệng hướng mình báo cáo. Vậy người đi đi. Có gì nguy cấp nhớ kỹ hướng thành chủ báo cáo, đồng thời ngươi cũng đi Nhạn Sơn Bàn Long Tông thân điều một ít nhân thủ, triệt để chiếm đóng ra Dương Quan. Tuân mệnh, Lý Thừa Phong thân ảnh lấp lóe, lĩnh mệnh mà đi, không có chút nào để lui tới hầm lò công bùn tượng chú ý tới hắn. Nương theo bóng mặt trời dần dần ngã về Tây, Thần Thiên đã triệt để hiểu thấu đáo lúc trước Trình Nghi Lượng đưa lên ngự sử bí quyết, hiện tại hắn thậm chí có thể làm được binh dong hai quân đối chọi, công thủ có độ, như là thật tại thao túng ngàn người binh trận. Bụi đất tung bay ở giữa, Lý Giới ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành, đột nhiên nhớ tới còn có chính không nói, vội vàng đụng hướng Thần Thiên thấp giọng dì tai nói, thần tôn, ta đã tại Vĩnh Thái Thành dưới đáy đã thông đường hầm, căn bản không người phát giác. Làm rất tốt, Thần Thiên tán dương một tiếng, tiếp lấy còn nói, dân công đã chọn tốt. Không sai, lần thí luyện này hiện ra không ít tâm tư linh khéo tay dân công, rất nghe lời, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Đi, đêm nay còn có một chiếc vận binh lớn đồng xuống nước. Người dẫn người lên thuyền tiến về Cô Tô Thành dịch quán, lập tức khởi công. Thần Thiên rất tin tưởng Lý Giới năng lực, Sương Hà hơn 700 dặm công trình thủy lợi chính là do hắn chủ trì mà thành, bản thân hắn cũng là thổ phu tử, toàn bộ Xuyên Sơn phái càng là đào khoét người khác mộ tổ một tay hảo thủ. Hiện tại để hắn đi trộm thải linh khoáng thạch mạch, hiển nhiên thuận buồm xuôi gió, hiện tại Vĩnh Thái Thành có thể hay không thu hoạch được ổn định linh thạch cung ứng, đều xem tài nấu ăn của hắn. Nhưng Thần Thiên không có nói rõ cho hắn tăng thêm áp lực. Chỉ là ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai hắn, bầu không khí thoáng chốc có chút ngưng trọng. Lý Giới biết rõ nhờ và trọng vọng, cúi thấp đến cùng, sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Thần Thiên thu hồi bát quái ngự sử chậu, nghĩ lại nhớ tới lần trước tại động đá vôi bí cảnh nhìn thấy cây gừa, còn chưa nghiệm thu, cũng không biết bí cảnh còn không thể lần nữa mở ra. Gọi đến Sa Bá, hắn cấp tốc chạy tới biết nông đường, vừa rảo bước tiến lên cửa viện, trùng hợp đụng tới ngay tại đốt đèn Dương Nương. Thần tôn gặp nàng thiên kiều bá mị dán tới, Thần Thiên cười cười, lập tức sẽ nhập thu, người còn mặc quần áo mùa hè, không lạnh. Thần tôn trong ngực làm sao lại lạnh, Dương Nương vòng cánh tay trên móc hắn cái cổ, thổ khí như lan, một lời mềm giọng đậm đến nhanh không tan ra. Những người còn lại đâu, Thần Thiên ngắm nhìn bốn phía, không có gặp nửa cái cỏ cây hoa tiên tử, lại bị đồng tông chủ mang đi ra ngoài đạp giã du ngoạn. Dương Nương mềm nhu không xương, dâng trà thời điểm thuận thế ngồi lên đầu gối của hắn, đúng a. Thành Hoàng Miếu hôm nay chính thức khai trai, bọn muội muội đi theo xem náo nhiệt đi. Thần Thiên gật đầu, hắn biết Dương Nương luôn luôn lười biếng quen rồi, ngày thường số nàng ngủ được sớm nhất, lên được chậm nhất, đoán chừng Đồng Nhược Nhiên gọi nàng không đáp, cũng liền do nàng. Nhất niệm hiện lên, hắn bỗng nhiên cảm giác trong ngực mỹ quyến giai nhân có chút không đúng, vừa cúi đầu liền trông thấy đầy mắt tuyết trắng. Ấy ấy, ngươi đừng ở chỗ này cởi quần áo nha, chi sự đường đều không có người, thần tôn làm gì cố kỵ. Dương Nương cười duyên dáng, đang khi nói chuyện cuối cùng một kiện quần áo rơi xuống đất, mờ tối trong viện lập tức sáng tỏ hai điểm. Chương 3868, thần sát, thần tôn làm việc cũng muốn chú ở giữa trường hợp nha. Đồng Nhược Nhiên như trang phục lộng lẫy xuất hành trưởng công chúa, dẫn đầu hơn trăm thảo hoa tiên tử từ khoán môn nối đuôi nhau mà vào. Dù là Thần Thiên ra mặt đủ dày, vẫn là lặng lẽ cười không thôi, lên gấp nhặt lên đai lưng buộc lên. nhưng Dương Nương không lắm để ý, vui cười mà nhìn xem một đám ngó giáo giác tiểu tỉ muội, tựa hồ còn có chút khoe khoang ý vị. Liễu Cốc Tuyết ghé mắt trừng trừng nàng, bất động thanh sắc nhặt lên váy ngoài vì nàng cẩn thận mặc vào, che khuất nổi lên đỏ ửng thân thể. Thần Thiên chỉ coi vô sự phát sinh, một bên chỉnh lý quần áo, một bên tự mình hỏi, thành hoàng miếu như thế nào. Hương Hỏa coi như cường thịnh, Đồng Nhược Nhiên danh mãnh quan sát hắn, nói bổ sung, hoàng đán thành bách tính phần lớn là mới rời mà đến lưu dân, cũng trực tiếp nhất cảm nhận được cỏ cây hoa tiên tử mang tới biến hóa, đương nhiên thành kính. Rất tốt, Thần Thiên khẽ gật đầu. Sương sông đảo nhỏ Long Vương Miếu sớm đã thể hiện hương hỏa niệm lực hiệu quả, hiện tại lại ra một tòa thành hoàng miếu, thu thập tốc độ nhanh hơn. Đồng thời Long Vương Miếu quản lý thủy vực, thành hoàng miếu phụ trách sơn giã, cả hai vừa vặn bổ sung, mãi mãi thái thành hương hỏa hệ thống cũng coi như chính thức dựng hoàn thành. Chính mình trước đó đối chiến bồ cơ, lực không bì kịp, cuối cùng thôi động vĩnh thái thành hương hỏa niệm lực gọi ra địa khí hoàng long, một kích đâm cháy thiên trụ phong cũng bị thương nặng bồ cơ. Lần này chiến lực đơn giản kinh thiên động địa, không thể không có xem xét, chờ sau này tượng đá con nghề chính thức trưởng thành là Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần, hương hỏa niệm lực đem tiến một bước đề cao. Ba cái này đại biểu hoàn toàn khác biệt giai tầng, không sai biệt lắm đem vĩnh thái thành cùng hoàng đán thành hơn 800.000 nhân khẩu, toàn bộ bao trùm. Long Vương Miếu chủ quản thủy lợi, có âm dương song sát rắn tọa chấn, Tang Cơ Ngư Đường cùng Minh Mang ruộng tốt chỗ gánh chịu nông hộ đều hướng nó tế tự cầu phúc, đây là hương hỏa niệm lực đầu to. Thành Hoàng Miếu chủ quản tại Hoàng Đán Thành, trở lên Lâm Uyển Trung Nghĩa Trang làm cơ sở điểm, bức xạ trăm dặm, nhân khẩu mặc dù đuổi không vĩnh thái thành, nhưng bởi vì những người này phần lớn đều là quân hộ, nó chỗ chìm diễm hương hỏa niệm lực là tinh thuần nhất. Sau cùng Sơn Thần, đương nhiên gánh chịu Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang hạ hạt các loại công tượng, nhân số cũng không ít. Đương nhiên, theo lý thuyết, này ba cái bọn họ nên là thành hoàng miếu cao nhất, nhưng bởi vì phát triển còn cần thời gian, quá trình này nhất định dài đằng đẵng. Về phần Thần Thiên có lo lắng hay không này ba cái cưỡng ép hương hỏa niệm lực, ỷ lại trùng sinh loạn, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Những này địa tiên thần linh, toàn bộ đều là chính mình tự tay phong thiện tạo thành, nó quyền lực bản chất hay là bắt nguồn từ chính mình. Huống chi, sương nước sông lợi công trình cùng bên trên Lâm Uyển, còn có động đá vôi công xưởng, toàn bộ do bình dân bách tính một viên ngói một viên gạch dựng mà thành, địa tiên thần linh có thể cái gì cũng không làm. Bình dân bách tính khẳng định cũng minh bạch, cầu thần bái Phật, còn không bằng dựa vào chính mình, dựa vào phủ thành chủ lực sắp xếp chúng khó. Thần Thiên cũng không muốn tùy ý những này địa tiên thần linh tùy ý làm loạn, cuối cùng trái lại áp chế bình dân bách tính, trở thành mới quý tộc giai tầng. Cuộc sống của bọn hắn đã đủ khổ, nếu là lại nhiều một loại hấp huyết quỷ, vậy mình cố gắng há không uổng phí. Đây cũng là Thần Thiên vì sao nhất định phải có cây hoa tiên tử tham dự lao động, dù là không làm được cái gì, cũng muốn động thủ tòng sự sinh sản. Cũng may Tú Hàm biết rõ dụng ý của hắn, phụ tá Liễu Cốc Tuyết dẫn đầu cỏ cây hoa tiên tử tích cực hưởng ứng, chăm chú là bình dân bách tính làm ra rất nhiều hiện thực. Nếu không chúc vận cùng chảy tang cũng sẽ không trong thời gian ngắn, đứng hàng thành hoàng miếu, còn bị phụng làm cỏ cây nương nương. Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên cẩn thận hàn huyên trò chuyện, biết được hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử vị trí hầu như đều tìm đủ, không người nhàn rỗi. Đáng nhắc tới chính là ứng đối si mị võng lượng xâm nhập, đỏ gốc cùng Lam Lan Tấn Thăng làm hộ pháp, chuyên trách tiêu diệt toàn bộ phạm vi ngàn dặm làm sằng làm bậy tạp toái, chiến tích tương đối khá. Lúc trước Thiên Cơ Các đốt tạo lấy ngàn mà tính binh rong, những này không cố hình người đất thó khôi lỗi, đối với những tinh quái kia mà nói tháng chính là hấp dẫn rất lớn, dù sao thoáng ký sinh phụ hồn, có thể miễn đi trăm năm hóa hình khổ tu. Cái này không thể nghi ngờ tại xúc phạm vĩnh thái thành lợi ích. Trước kia đều là tuyền đài tại xử lý những việc vặt vãnh này, về sau có thành hoàng miếu, cũng liền giao cho đỏ gốc cùng Lam Lan kiếm lấy công đức. Chúng nữ trải qua 3 tháng thời gian, dốc lòng cảm nhận được hương hỏa niệm lực hiệu quả, làm việc cũng càng chăm chú. Dù sao tu vi lại cao hơn, cũng thọ có lại lúc, nhưng dựa vào hương hỏa niệm lực nhập thánh phong thần, rất có thể thọ vô thiên tề, thì như thế nào không khiến người ta tâm động đâu. Mà đại bộ phận hương hỏa niệm lực quyền phân phối tại Thần Thiên trong tay, các nàng tự nhiên đối với hắn cũng ngoan ngoãn phục tùng, nói là hữu cầu tất ứng cũng không đủ. Nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên đối với hiện trạng rất hài lòng. Bất quá hắn cũng phát hiện, những này bị hương hỏa niệm lực cùng đất khí tẩm bổ mỹ quyến giai nhân, cũng có tương đối lớn tác dụng phụ. Các nàng được tôn sùng là địa tiên thần linh, đồng thời cũng không thể tránh né mang theo một chút thần sát, bởi vì bình dân bách tính bị giới hạn nhận biết, mệnh cách yếu kém, căn bản chịu không được trùng kích, cho nên bọn họ không thể tùy tiện tại phàm phu tục tử trước mắt lộ diện. Kỳ thật Thần Thiên cũng phát hiện cùng loại hiện tượng, tỉ như ghi chép vô thượng chân ngôn bí tịch, si mị võng lượng tránh không kịp, nếu là nhìn đến một chút nửa mắt, thần thức nhất thời bị đánh đến một đoàn bột nhão, sắp xỉ si ngốc. Xét đến cùng, đây cũng là nhận biết nông cạn nguyên do. Nếu như trái lại, phàm trời tục tử trải qua năm này tháng nọ học tập cùng đốn ngộ, kiến thức không tầm thường, cũng không sợ hãi thần sát. Cho nên nói, giảng kinh chi địa cỏ cây đồ vật, thường thường lại càng dễ hóa thành hình người, đương nhiên cũng càng dễ dàng so đồng loại tu thành chính quả. Đáng giá nhất ca ngợi chính là tượng đá con nghê, nó vốn là đứng vững tại bãi sông sườn đồi biển thạch, sau khi được tạo hình đứng sừng sững ở đê ngăn cản dòng lũ, công đức không cạn, lại trải qua bình dân bách tính hương hỏa hun đúc, một khi hóa hình. Bất quá cái này thực sự quá hiếm thấy, nếu là muốn quy mô lớn bồi dưỡng sản xuất hương hỏa linh thú, bây giờ không có phần kia có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Đồng Nhược Nhiên cũng biết rõ nó để ý, cùng thần thiên lại nói rông dài nửa chén trà nhỏ đằng sau, chợt nhớ tới chính sự. Thần tôn, bí cảnh cây gừa đã di chuyển đến bên trên lâm uyển, nếu không đi xem một chút. Vậy thì thật là tốt, ta cũng trùng hợp vì chuyện này mà đến. Thật sao, Đồng Nhược Nhiên lườm liếc thân thể nở nang dương nương, trêu tức chỉ ý lộ rõ trên mặt. Thần thiên sờ lên cái mũi, tại chúng nữ một mảnh cười vang bên trong yên lặng đứng dậy, trực tiếp đi hướng ngoài viện. Bóng đêm dần dần sâu, một vòng trăng non treo ở ngọn cây, thanh huy xì rơi đầy đất, thần thiên nhìn về nơi xa độc mộc thành lâm cây gừa, không khỏi cảm khái thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nguyên bản bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thành than cốc cây gừa, giờ phút này cành lá rậm rạp, nhìn đến như mui xe, che đậy trăm trượng. Lớn như vậy, thần thiên yên lặng, Đồng Nhược Nhiên cười cười, là đem nó vận đến mặt đất, xuyên sơn phái điều động hơn vạn dân công đem kiên giếng khuếch trương thành vực sâu, tốn hao nửa tháng mới một chút xíu kéo lên, trước sau móc ra đất đá trồng chất năm dặm. Thần thiên sững sờ, chợt híp mắt cười nói, chúng ta Vĩnh Thái thành công trình năng lực thật sự là không tầm thường a, khai sơn lấp biển, cũng bất quá trong chốc lát. Còn không phải sao, nhưng xuyên sơn phái lý giới còn không vừa lòng đâu. A, hắn thế nào, tượng đá con nghê không phải đã hóa hình khi sơn thần thôi. Long Vương miếu trước mặt phân thủy đê còn trống không, hắn liền lần nữa sai người điêu khắc một tòa cao lớn vạm vỡ đại lực sĩ, nói là về sau chờ nó hóa hình trở thành cự linh thần làm việc tay chân đâu. Ha ha, lão tiểu tử này, thần thiên không khỏi mỉm cười, hắn nha, là nhìn thiên cơ các có trấn môn thánh thú, trong lòng ghen ghét, cũng nghĩ bắt trước làm theo. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên từ cái thang leo lên nhà cây, Đồng Nhược Nhiên đứng tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nói, thần tôn không ngại đoán xem rong thôn bí cảnh nên như thế nào mở ra. Đoán đúng có thưởng a. Chương 3869, trong bí cảnh. Bí cảnh mở ra phương thức rất phong phú, nhưng mỗi cái như là một thanh cực kỳ phức tạp khóa lớn, cũng chỉ có một loại mở ra phương thức, đặc biệt ẩn nấp. Lúc trước thần thiên tại đáy động bí cảnh tìm tới Bồ Cơ, kỳ thật nhờ có Vinh biểu sơ ý chủ quan, hắn mới lấy theo đuôi mà vào. Hiện tại Vĩnh Thái thành đem bí cảnh đem đến mặt đất, mở ra phương thức đương nhiên cũng theo đó cải biến, đoán chừng so trước đó cũng càng là phức tạp. Nên không phải cũng muốn vòng quanh đi, thần thiên thăm dò, hắn lúc trước cùng Liễu Cốc Tuyết ở trên lâm uyển cũng tiến vào bí cảnh, chỉ bất quá đó là cây hòe, thông qua bộ pháp mở ra. Bất quá bây giờ nhìn tòa này nhà cây dáng vẻ, huyền cơ trong đó rất có thể giấu ở hai cánh cửa phía trên, nhưng về phần như thế nào mở ra, hắn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Đồng Nhược Nhiên cười nói, cây này cây gừa nhưng so sánh cây hòe lớn hơn, bí cảnh tự nhiên cũng lớn, sung túc linh khí hoàn toàn có thể trèo chống phức tạp hơn mở ra phương thức. Nói xong, nàng đẩy cửa vào, thần thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không phải đâu. Đây chính là như lời ngươi nói phức tạp, trực tiếp tiến đến, nhà cây rất nhỏ, nhiều nhất cũng bất quá phương viên 10 trượng, bày biện mặc dù đẹp đẽ, nhưng rõ ràng không bằng hắn lúc trước nhìn thấy bí tăng như vậy rộng lớn. Đồng Nhược Nhiên một bên đốt đèn, một bên ý cười càng sâu, đừng nóng vội nha, ai nói bí cảnh cửa chìa nhất định phải ở bên ngoài. Cái này phí ta không ít tâm tư đâu, thần thiên giang tay ra, nhìn xem nàng đèn treo lần nữa đi hướng cánh cửa, chiếu sáng thứ nhất bức vân xuyên sơn thủy hình. Nàng theo sai sử xuất thủ quyết, không ngừng tại phù văn phía trên tới lui, nương theo trận trận hiện như gợn sóng hào quang, vân xuyên sơn thủy hình phảng phất sống lại, rõ mồn một trước mắt. Lúc này nàng đem cây đèn giao cho thần thiên, hai tay lại đẩy, cánh cửa ứng thế mở rộng, chỉ gặp cầu nhỏ nước chảy người ta, gió ấm tinh tốt. Cái này tương phản có chút lớn. Thần thiên theo bản năng quay người nhìn lại, phát hiện chính mình hay là tại nhà cây trên ban công, cửa cũng là cánh cửa kia. Đồng Nhược Nhiên cười cười, nơi này so bên ngoài chậm rất nhiều, một ngày khi ba ngày, dùng để tu luyện có lẽ không sai. Bí cảnh rất lớn, ước chừng hơn 10 dặm, chỉnh thể bố cục cùng Trung Nghĩa Trang không sai biệt lắm, cũng là một phái nông vườn phong quang, nhưng cũng không có những cái kia cao lớn lầu canh gác, lộ ra dịu dàng không ít. Đi qua cầu đá, thần thiên nhìn thấy một tòa ngói xanh tiểu viện. Cây bìm bìm bò đầy hàng rào, muôn hồng nghìn tía, góc đông nam trái bưởi xương đọng trên lá cây có từng đống quả lớn, mọc khả quan. Người ở quen cung điện, cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Thần Thiên đi tại thôn trang ngõ hẻm mạch đầu đường, đầy mắt tĩnh mịch, tùy ý chọn ra một góc độ cũng có thể đẹp như tranh, đẹp không sao tả xiết. Đồng Nhược Nhiên theo sau lưng vừa đi vừa nói, hơn 700 năm trước đi, khi đó ta còn chưa bái nhập tiên âm các, cũng vẫn là tiểu hài tử, sớm chiều chung đụng thôn trang nhỏ chính là bộ dáng này. Sau đó thì sao, cái gì về sau, thôn trang nhỏ về sau thế nào? Đồng Nhược Nhiên giật mình, thở dài nói, còn có thể thế nào? Vừa vào đạo môn sâu như biển, từ đây nhân gian qua mây xanh, ta chỉ là bế quan nửa năm, phụ mẫu đã tóc trắng phơ. Chờ ta lần thứ hai bế quan đằng sau lại hồi hương thăm viếng, phần bia chữ viết đều ma diệt, ngay cả trong thôn nhiều tuổi nhất lão giả cũng không nhận ra ta, thậm chí còn kinh sợ hỏi, tiên tử khẩu âm vì sao cùng hắn tương cận. Từ đó về sau, ta rốt cuộc không có về nhà, chỉ là nghe nói Ân thị bỗng nhiên đi vào Bắc vực xây dựng rầm rộ, dân chúng lầm than. Thần Thiên im lặng, trong động không nhật nguyệt. Người bình thường thực sự rất khó khăn đối kháng năm tháng, vội vã đến, lại vội vã đi, cuối cùng mai một theo bách thảo, nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Người tu đạo tuyệt tình cũng bởi vì như vậy, tháng năm dài đằng đẵng đành phải chính mình lẻ loi độc hành, tận mắt nhìn thấy lầu cao yến tân khách, thoáng qua lâu sập gạch vỡ ngói. 100 năm đối với phàm nhân rất dài, cần dùng cả đời sinh lão bệnh tử đo đạc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bất quá một cái búng tay. Có thể phàm nhân lại có mấy cái 100 năm. Thần Thiên trong lòng hơi động, nương theo Đồng Nhược Nhiên bùi ngùi thở dài, cuối cùng vẫn là hắn mở miệng đổi chủ đề. Nói cách khác, Bắc vực Ân thị năm, 600 năm trước, vừa rồi tu lên ổ bảo. Không sai biệt lắm, dù sao thời gian cũng không dài. Bọn hắn đến đây Bắc vực không làm ra việc đại sự gì. Thần Thiên bất chi bất giác đi đến cửa thôn, bá lao cổ kỳ thụ hoa mở chính thịnh, sáng sủa như dù, một tràng bàn đu dây từ trên xuống dưới, theo gió mà động. Đồng Nhược Nhiên đi cả nhắc ngồi lên. Thuận miệng nói, bọn hắn sẽ chỉ bóc lột bình dân bách tính thôi, nào có tiền bối đi theo nhân tộc đại đế chinh phạt vực ngoại thiên ma thời điểm, như thế hăng hái. Nếu như không phải Bàn Long Tông trấn thủ Nhạn Sơn, đoán chừng bọn hắn ổ bảo sẽ còn lại hướng nội địa lùi bước ngàn dặm, có gì đại sự. Chỉ là tung hưởng vinh hoa phú quý thôi. Thần Thiên chậm rãi thôi động bàn đu dây, bóng cây tùy theo chập chờn, xi bên dưới đầy đất pha tạp quang ảnh. Bắc vực Ân thị thời gian nhanh đến đầu. Vĩnh Thái Thủy Quân chuyến này thu thập không ít tình báo, đã triệt để thăm dò Long Hổ kỵ binh nội tình, chỉ chờ mỏ linh thạch chính thức khai thác, đại quân lập tức phát động. Đồng Nhược Nhiên gật đầu, bỗng nhiên nói, nghe nói Cô Tô ngoài thành có một chi vận chuyển tài bảo thương đội, rất tới gần từ nước, đoán chừng là cố ý hấp dẫn Vĩnh Thái Thủy Quân lên bờ, thần tôn ứng đối ra sao? Tương kế tựu kế thôi, Thần Thiên đẩy nhảy dây, nói bổ sung, từ nước ven bờ có rất nhiều ngư dân, phủ thành chủ đang suy nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn hắn đến Vĩnh Thái thành định cư. Hiện tại đúng lúc có tài vật cổ động nhân tâm. Ha ha, thần tôn thật là, người cũng mau đưa Cô Tô ngoài thành vây bình dân bách tính rời xong. Vực dân không lấy sơn xuyên chi hiểm, ta cũng không có ép buộc bọn hắn, ai bảo thành chủ cao nhân đại nghĩa đâu. Thần Thiên trêu ghẹo nói, Đồng Nhược Nhiên trợn trắng mắt, đối với hắn tự biên tự diễn xem như tập mãi thành thói quen, bất quá hắn cũng không nói sai, Vĩnh Thái thành thời gian nhưng so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều, chỉ cần có người thoáng dẫn một cái đạo, diện tích lớn di dân cản đều ngăn không được. Hiện tại Vĩnh Thái thành nhân khẩu sắp đột phá mấy triệu, phồn vinh đến đơn giản không giống xưa nay hoang vu thương tịch Bắc vực, khắp nơi đều là người ở. Kỳ thật nàng đọc đủ thứ sách sử, cũng từ trong câu chữ phát hiện một cái quy luật, chỉ cần nhân khẩu đạt tới một loại nào đó mật độ, sơn giã toàn bộ bị khai khẩn xong, phân không thể phân, ngay sau đó nội loạn mọc lan tràn. Thẳng đến nhân khẩu tại nội ưu ngoại hoạn bên trong bị đại lượng hao tổn, lại mở ra trận tiếp theo luân hồi, vòng đi vòng lại, trải qua vạn năm không chỉ. Nàng đem này đại khái đối với Thần Thiên nói một chút, nghi ngờ nói, Lộc Ngô Sơn so với Trung Nguyên có thể nói cằn cỗi, vì sao có thể gánh chịu trăm vạn nhân khẩu. Hơn nữa còn phồn vinh đến gần với Bắc vực Ân thị, đứng hàng thương tịch Bắc vực thứ hai. Lộc Ngô Sơn đúng vậy cằn cỗi, Thần Thiên nghĩ nghĩ, giải thích nói, cằn cỗi chỉ là đối với thổ địa mà nói, nhưng chỉ cần có thích hợp thủ đoạn lợi dụng cũng khai phát tài nguyên, Lộc Ngô Sơn có thể nói một tòa bảo khố. Ngươi nhìn trong động đá vôi tài nguyên khoáng sản nhiều phong phú. Nếu không có như vậy, Bắc vực 36 tông môn cũng sẽ không tụ tập nơi này, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Trang định cư ở đây chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Hai cái này nắm giữ công nghệ, so tông môn khác tiên tiến không chỉ gấp 10 lần, một khi ứng dụng đến dân sinh lĩnh vực, hiệu suất sinh sản lại không chỉ gấp 10. Cho nên nói, một mảnh thổ địa gánh chịu nhân khẩu hạn mức cao nhất, cuối cùng quyết định bởi tại sinh sản cầm thuật. Ta đại khái hiểu, Đồng Nhược Nhiên khẽ vuốt cằm, khác thành trì nhiều lấy nông dân làm chủ. Nhưng Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang cống hiến cương vị chừng 10 vạn, bộ phận này người quả thực là Vĩnh Thái thành trụ cột vững vàng. Bọn hắn tiêu phí kéo động các ngành các nghề tấn mãnh phát triển, mà muối sắt sản nghiệp cũng rõ ràng so trồng trọt càng có lời, đầy đủ đền bù cân bằng. Càng quan trọng hơn là, thần tôn võ lực siêu quần, có thể hữu hiệu bảo hộ cái này bạo lợi ngành nghề. Thần Thiên có chút tán thưởng cười cười, hắn nhìn xem Đồng Nhược Nhiên phiêu đang ống tay áo, lần nữa nói bổ sung, kỳ thật ngươi nói những này tầng dưới chót, còn có một cái đại tiền đề, cực kỳ trọng yếu. A, còn xin thần tôn chỉ điểm. Đồng Nhược Nhiên dừng lại bàn đu dây, quay đầu nhìn về phía Thần Thiên. Chương 3870, phân xử. Lại trị, không có Thanh Minh quan lại tiến hành điều hành giám sát, hết thảy đều là đàm binh trên giấy. Thần Thiên chân thành nói, đồng thời cái này cũng liên quan đến đủ loại chỉ lệnh có thể hay không có bên trên đạt bên dưới truyền, nếu như khống chế không đến cơ sở, Vĩnh Thái Thành tất nhiên bị thế gia đại tộc cầm giữ. Đồng Nhược Nhiên biết rõ thế gia đại tộc tính nết, dù cho có hiền lương, nhưng tuyệt đại đa số hay là làm nhiều việc ác thổ tài chủ, bóc lột bình dân bách tính không thấy chút nào nương tay. Mà lại cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tiêu hao rất lớn, một vạn hộ nông dân cũng chưa chắc có thể cung phụng hai tên tu sĩ. Đồng thời tu sĩ dù cho đại thành, căn bản cũng không có khả năng hồi báo bình dân bách tính, tích lũy tháng ngày phía dưới, dân chúng lầm than thật không chỉ là hình dung, mà là ép tới để cho người ta thở không nổi hiện thực. Nhưng bởi vì Thần Thiên chủ tâm cốt này chú trọng dân sinh, dù là hắn chẳng qua là vì hương hỏa niệm lực mà cố kỵ bình dân bách tính, dưới trướng quan lại tự nhiên không dám làm loạn. Về phần những thế gia kia cự tộc, đã sớm bị Tuyền Đài tế đao giết ra uy danh, huống chi còn có người gian ác Liên Tử Tân lo liệu nội chính. Nhất niệm hiện lên, Đồng Nhược Nhiên cũng cười hướng Thần Thiên đáp lại nói, kỳ thật nha, cũng nhờ có thần tôn thân là thành chủ, chi tiêu rất nhỏ, tuyệt không phô trương lãng phí, nếu không 10 tòa Vĩnh Thái Thành cũng không đủ phung phí nha. Ân thị ở phương diện này làm được rất khoa trương. Đúng vậy thôi, Đồng Nhược Nhiên đưa ngón trỏ ra lung lay, lần trước điều khiển linh khí thuyền lớn mà đến Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ, đường vòng tại Cô Tô Thành tiêu khiển, sau đến thành chủ La Dũng Phong triệu tập bách gia thế tộc trong đêm thương thảo trải phẳng, cuối cùng mỗi nhà chỉ ít giao ra ngàn lượng hoàng kim. Mà cái này, chỉ là hai người bọn họ chuyến du lịch một ngày mà thôi, có thể suy ra còn lại hoạt động lại là cỡ nào xa hoa lãng phí. Tự gây nhiệt thì không thể sống a. Thần Thiên tiếp lời gốc dạ, tiếp tục nói, cũng chính bởi vì hai người bọn họ lãng phí, làm cho dưới đáy kêu ca sôi trào, nếu không Lý Thừa Phong cũng không có khả năng trưởng thành là lạnh như băng sát thủ. Nói lên cái này, Đồng Nhược Nhiên căng thẳng trong lòng, Lý Thừa Phong thê tử bị Ân Lục Lộ làm nhục chí tử, dẫn đến hắn tính tình đại biến. Đợi bắt lấy trọng thương đằng sau Ân Lục Lộ, hắn liên tục ngược sát 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới khiến cho Ân Lục Lộ mọi loại thống khổ chết đi. Tay chân đứt đoạn, toàn thân toàn bộ sai chỗ, thập nhị kinh lạc từng khúc băng liệt. Những này chỉ là nghe một chút, Đồng Nhược Nhiên đều cảm giác không rét mà run, khó trách Tuyền Đài thẩm vấn bách thú cùng thạch quái phạm lệ, hỏi một chút một cái chuẩn. Nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên phát hiện trong bí cảnh linh khí quá mức mỏng manh, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng thực vật. Căn bản không có chim thú, bốn phía an tĩnh chỉ còn gió thổi ngọn cây tiếng xào xạc. Ấy đúng rồi, người nói kinh hỉ đâu? Thần tôn đều không có đoán ra bí cảnh mở ra phương thức, nói gì kinh hỉ? Có đúng không? Thần Thiên liếc qua Đồng Nhược Nhiên thướt tha tư thái, người xác định không nói. Cảm nhận được hắn ánh mắt không có hảo ý, Đồng Nhược Nhiên lui ra phía sau nửa bước, vội vàng cuống quýt nói đi thôi, phía trước chỗ kia sườn núi là được. Lần nữa đi qua cầu đá, Thần Thiên phát giác nước suối có chút không đúng. Hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, khẳng định ở đâu gặp qua, nhưng lại bắt không được mấu chốt trong đó, đành phải cùng Đồng Nhược Nhiên đi đến sườn núi. Nhìn thấy cái kia hoàng thanh tịnh nước suối, Thần Thiên rốt cục ý thức được đây chính là động đá vôi hố trời cái kia phong thủy tuyển nhãn, nhưng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, đương nhiên cũng sạch sẽ vạn lần không chỉ. Quả nhiên, Đồng Nhược Nhiên giải thích nói, thổ lâu nha ma sau khi chết, si mị võng lượng đã tuyệt tích, phong thủy tuyển nhãn cũng theo đó khôi phục hình dáng cũ. Ta tinh luyện trong đó tinh hoa để ở chỗ này, chờ sau này chìm diễm không sai biệt lắm, lại trả lại trở về. Không cần thiết, Thần Thiên lắc đầu, nơi đây bí cảnh cần duy trì, lưu làm về sau vừa vặn kinh doanh thành phúc địa động thiên, phong thủy tuyền nhãn có địa khí tẩm bổ, cũng không kém cái này một chút điểm. Lại nói, về sau ta đang còn muốn này thả chăn dê, câu một chút cá trích đâu. Tốt a, ta cam đoan tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo khoản đãi thần tôn. Đồng Nhược Nhiên lòng tràn đầy mừng rỡ. Biết rõ Thần Thiên là muốn cho nàng bảo trụ chỗ này quê quán hồi ức. Nhưng mà Thần Thiên cũng không cảm kích cái gì chủ nhà tình nghĩa. Cây gừa này bí cảnh thế nhưng là ta. Nghe nói như thế, Đồng Nhược Nhiên thu hồi vừa rồi cảm động, a âm thanh chật chật, nếu không phải ta quản lý, thần tôn sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cây kia chim chàng làng cổ kỳ cây hay là ta vất vả từ hợp khôn môn cầu tới đâu. Hai người lui tới vui đùa ầm ĩ ở giữa, màn trời thả con ngươi, một mảnh trong suốt tựa như lưu ly. Cùng lúc đó, Cô Tô thành phủ thành chủ một mảnh tình cảnh bi thảm. Thành chủ La Dũng Phong ngồi ở chủ vị, nhìn về nơi xa dưới đường thế gia môn phiệt làm cho túi bụi, hắn cũng không dám đưa âm thanh nửa câu. Bởi vì hắn trên danh nghĩa mặc dù là vạn người chi chủ, nhưng kỳ thật còn muốn dựa vào những này tranh đến mặt đỏ tới mang tai thế gia môn phiệt, gắn bó Cô Tô thành vận chuyển. Tỷ như nói ngay tại hùng hùng hổ hổ mập mạp, chính là Lâm thị tộc trưởng đương nhiệm Lâm Vĩ, đừng nhìn cắt chảy thương hội các hạng sản nghiệp bị Ân Kiến Nguyên xuất lĩnh Long Hổ kỵ binh chiếm đoạt, nhưng hắn hay là bình dân bách tính một mảnh bầu trời. Chỉ cần hắn hôm nay ngừng phát nửa tháng tiền công, ngày mai liền có vài không kể xiết lưu dân chật ních phủ thành chủ, huyên náo toàn thành gà bay chó chạy. Về phần bị phun mặt mũi tràn đầy nước bọt lão đầu, La Dũng Phong lại không dám gây, bởi vì hắn là Diệp gia tộc trưởng Diệp Hướng Thần, môn hạ tử đệ phần lớn tham chính, có thể nói hơn phân nửa tòa Cô Tô thành đều là nhà hắn. Trương Đài Lộ cô dệt, cũng chính là hắn âm thầm giúp đỡ đến đỡ mạng lưới tình báo, nhãn tuyến trải rộng thương tịch Bắc vực. La Dũng Phong biết rõ, hai người này quan thương cấu kết, tương hỗ là trong ngoài, lũng đoạn phạm vi ngàn dặm thương lộ, gia tài bạc triệu. Thường lâu đến nay, hắn đều bị hai nhà này cản trở mất quyền lực, cũng sống sờ sờ bị xem như một bộ giật dây khôi lỗi. Nhưng La Dũng Phong lúc này lại không khỏi ác ý muốn, hai nhà này vô luận tại Cô Tô thành như thế nào quát tháo phong vân, nhưng đối mặt đường xa mà đến Long Hổ kỵ binh, còn không phải cái dám cũng dám thả một cái. Cái gì gia tài bạc triệu, tình báo gì thông thiên, liều đến qua sáng loáng đao thương sao? Hắn gặp Lâm Vĩ cùng Diệp Hướng Thần làm cho chính liệt, mặt ngoài không thể làm gì, nhưng đáy lòng ước gì hiện tại ra tay đánh nhau, cắn đến máu me đầm đìa. Hiện tại Vĩnh Thái Thủy Quân cùng Long Hổ kỵ binh ngay tại Bình Mộc Quan phụ cận vừa đi vừa về giày vò, huyên náo dư luận xôn xao, nhưng ở La Dũng Phong đáy mắt cùng xem kịch không sai biệt lắm, vô luận phương nào thủ thắng, chính mình trước thành chủ khẳng định vững như bàn thạch. Ai trèo lên thành cắm cờ, chính mình không làm theo khi giật dây khôi lỗi sao? Do bọn hắn giày vò đi thôi, mình cùng nó ở phương diện này phí sức phí công, còn không bằng suy nghĩ một chút đêm nay nên ngủ lại phòng nào tiểu thiếp. Nhưng trời không toại lòng người, lúc này Lâm Vĩ đột nhiên ném vụn chén rượu, lớn tiếng a nói. Thành chủ, ngươi đến phân xử thử, hai vị tộc trưởng chuyện gì cũng từ từ thôi, hai vị cũng đều là thân gia, chuyện gì không thể đồng ý. Làm gì tại trước mắt bao người nổi giận, La Dũng Phong lời còn chưa dứt, Diệp Hướng Thần đi theo hô to. Ít lại nhải. Để cho người phân xử liền làm nhanh lên, phòng nghị sự đám người hai mặt nhìn nhau, này làm sao để thành chủ phân xử. Hai bên đều là không chọc nổi đại nhân vật, nói thêm nửa câu, chỉ sợ cũng phải rước họa vào thân đi. Những người này đều là Cô Tô thành thế gia đại tộc người nói chuyện, bản sự khác không có, nhìn mặt mà nói chuyện có thể nói một sao sao sao minh hơn người. Hiện tại gặp Lâm Diệp hai nhà huyên náo túi bụi, nhao nhao bò bò giữ mình, dịch bước đứng tại bên tường là hai người nhường ra sân khấu, sợ tai bay vạ gió. Về phần thành chủ phân xử, không cần nghĩ, khẳng định cũng là kiểu cũ ba phải. Bởi vì Lâm Diệp hai nhà chi tranh, đơn giản là đang xoắn suýt Cô Tô thành hẳn là đảo hướng binh Lâm thành hạ thần thiên, hay là đã chú binh Ân Kiến Nguyên. Lâm gia rủi ro, trong nhà lại liên tiếp chết mất tộc trưởng cùng con trai trưởng, cái kia Lâm Vĩ lên đài vì biểu hiện chính thống, tất nhiên hy vọng Cô Tô thành xuất binh thảo phạt Vĩnh Thái thành, triệt để đảo hướng Ân Kiến Nguyên, cũng từ đó cứu vãn một chút tổn thất. Nhưng Diệp gia đâu, Diệp gia không bị tổn thất quá lớn mất. Nhiều năm ở quan trường mọi việc đều thuận lợi, kinh nghiệm cảm thấy cả hai cũng không tốt kết giao, cũng không có thể lấy lòng, càng không thể mạo phạm đắc tội, thành thành thật thật bảo trì trung lập vừa vặn. Lâm Vĩ nổi giận, hắn vỗ bàn đứng dậy, nếu ta Lâm gia đại biểu Cô Tô thành hướng Ân thị dâng lên cắt chảy thương hội, phần này đầu tư làm sao cũng muốn thu hồi lại, nếu như trung lập, há không đổ xuống sông xuống biển. Thành chủ, tranh thủ thời gian phân xử, chương 3871, sao mà không khôn ngoan. La Dũng Phong cũng không phải đồ đần, biết rõ hai đại tộc trưởng tại lúc này chuyển ra chính mình, đơn giản là muốn dùng thành chủ thân phận hướng đối phương tạo áp lực, mặc kệ khuynh hướng ai, đều sẽ nghênh đón phô thiên cái địa đả kích. Nhưng nếu theo thường lệ ba phải, rõ ràng lại sẽ bị tả hữu giáp công, đây là lựa chọn khó khăn, không khác gác ở trên lửa nướng, tiến thoái lưỡng nan. Đám người đương nhiên cũng biết trước mắt quẫn cảnh, nhưng đều xử tại dưới đường làm lên người gỗ, mắt lạnh nhìn La Dũng Phong khó khăn, ai cũng không dám đứng ra hòa giải. Gặp hắn thật lâu không nói lời nào, Diệp Hướng Thần cũng là thẹn quá hóa giận, lớn đập trả án. Thành chủ, dám xin mời mưu đoạn. La Dũng Phong bị cả kinh toàn thân phạm rung động, nhìn về nơi xa Diệp Hướng Thần cùng Lâm Vĩ, cảm giác mình như bị hai đầu mãnh hổ vây quanh. Hắn làm cho không có cách nào, dứt khoát bày ra khí cấp công tâm bộ dáng, giãy giụa mở miệng CKIT. T ứng hai tiếng, sau đó mắt nhắm lại ngất đi. Lang Trung, nhanh, thành chủ ngất đi. Chủ tòa thị vệ bên cạnh ngầm hiểu, lúc này hô to, cũng mặc kệ đám người mọi loại ánh mắt kinh ngạc, tự mình kéo lên La Dũng Phong rời đi phòng nghị sự, căn bản không cho đám người lưu lại phản ứng thời gian. Không phải đâu, cái này cũng có thể làm. Đám người gặp La Dũng Phong gần như khóc lóc om sòm chơi xấu, hai mặt nhìn nhau, ai nói thành chủ ngốc đến sẽ không làm chuyện. Lần này biểu hiện, tuy khó trèo lên nơi thanh nhã, nhưng lạ thường hữu hiệu a. Lâm Vĩ tức giận đến dựng râu trừng mắt, nếu thành chủ không dám hạ tràng làm ra tỏ thái độ, cái kia được bản thân lên, Cát Trải Thương Hội nhận thiếu thốn vô luận như thế nào cũng muốn cứu vãn. Diệp lão đầu, ngươi sao mà không khôn ngoan, Long Hổ kỵ binh lưng tựa Ân Thị, đây chính là như mặt trời ban trưa Ân Thị, nho nhỏ Vĩnh Thái Thành như thế nào ngăn cản phong mang. Đơn giản như vậy sự tình, còn cần suy nghĩ a? Sao mà không khôn ngoan, ta không khôn ngoan, Diệp Hướng Thần trung quy là quan lại xuất thân, tính nết ổn trọng nhiều, cưỡng chế hỏa khí chăm chú phân tích nói, xin hỏi Vĩnh Thái Thành cùng Ân Thị, ai cách chúng ta thêm gần? Vĩnh Thái Thành a, Long Hổ kỵ binh ngàn dặm bôn tập, nếu là không thể một trận chiến triệt để hủy diệt Vĩnh Thái Thành, các loại Long Hổ kỵ binh sau khi rút lui, Vĩnh Thái Thành còn không hướng chúng ta điên cuồng trả thù. Diệp Hướng Thần nhìn quanh đám người, sau đó lại sâu sắc nhìn chăm chú về phía Diệp Vĩ. Thân gia, người muốn rõ ràng biết, Vĩnh Thái Thành nhảy lên trở thành Thương Tịch Bắc Vực đệ nhị đại thành, nửa năm mà thôi. Nếu như lại cho Vĩnh Thái Thành một năm nửa năm, Vĩnh Thái Thành lại nên dáng dấp ra sao? Công thủ chi hình dị dã, Lâm Vĩ bất phi sở động, phản bác một năm nửa năm mà thôi, có thể Bắc Vực Ân Thị đã đứng sừng sững ngàn năm, một năm nửa năm đây tính toán là cái gì? Lúc trước cũng không phải không có lực lượng mới xuất hiện Vĩnh Thái Thành, cường thịnh nhất thời, nhưng chiều nay ở đâu? Ngươi nguyện ý xưng ta một tiếng thân gia, lão huynh, ta cũng hướng ngươi triệt để nói rõ, tọa trấn Bắc Vực Ân Thị ổ bảo Ân Kiến Nghiệp, rất có thể là đời tiếp theo Ân Thị gia chủ, lần này Tòng Long chi công, ngươi có muốn hay không? Đám người sợ hãi, để tay lên ngực tự hỏi một chút, Vĩnh Thái Thành có điểm tiềm lực đến đầu tư sao? Đương nhiên là có, chỉ là đánh tan Thiên Trụ Phong Brahma Lân siêu phàm chiến lực, đã có thể chăm chú cân nhắc một hai. Nhưng so với nội tình thâm hậu Ân Thị, thần thiên lãnh đạo Vĩnh Thái Thành rõ ràng còn chưa đủ đả động lòng người, thực khó chọn chọn. Một gốc mọc tươi tốt cây ăn quả, cùng một gốc sớm đã quả lớn từng đống cây ăn quả, người sáng suốt đều biết nên chọn cái nào. Thấy mọi người yên lặng gật đầu, tranh thủ đến nhận đồng Lâm Vĩ hào hứng cao hơn, lớn tiếng nói, Bình Mộc Quan trừ ra Long Hổ binh, gần nhất lại đem nghênh đón một chi chiến lực phi phàm đội mạnh, hy vọng chư vị phối hợp ta làm tốt tiếp đãi làm việc. Nói đều nói tới đây, Diệp Hướng Thần biết rõ Cô Tô Thành đảo hướng Bắc Vực Ân Thị cục diện, đã không cách nào vãn hồi. Hắn thở dài nói, Lâm Tộc Trường, nếu người đại ca còn tại, nhất định sẽ không làm lần này qua loa quyết định, hắn tất nhiên hai bên đặt cược, mọi việc đều thuận lợi, đặt chân ở thế bất bại. Thiếu đề cập với ta hắn, Lâm Vĩ lúc trước còn đối với Diệp Hướng Thần thái độ có chỗ hòa hoãn, bây giờ nghe lời này, lúc này trở nên giận không kềm được, hắn cùng hắn bất tài nhi tử, bằng bạch chiếm cứ Cát Trải Thương Hội, 10 năm chưa từng thấy sản nghiệp khuếch trương. Tầm thường vô vi người, không cần phải nói. Nghe đến đó, Diệp Hướng Thần rõ ràng cảm giác được quan mới tiền nhiệm Ba Thanh vội vàng sao động, cũng rõ ràng biết Lâm Vĩ nghe không vào bảo. Lần này nghị sự xem như đến đây kết thúc, Diệp Hướng Thần tìm từ liên tục. Ngữ trọng tâm trường nói, thân gia, người tốt tự lo thân đi, nhưng người yên tâm, ta chuyện nên làm một kiện cũng sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không từ đó làm dối. Có thể bày tỏ thái sự tình, người cũng đừng trông cậy vào ta, Diệp gia căn bản chịu không được sóng gió, Tòng Long chi công cũng tốt, lực lượng mới xuất hiện Vĩnh Thái Thành cũng được, Diệp gia cũng sẽ không đều không ý nhúng chàm. Nói xong, Diệp Hướng Thần cũng không đợi Lâm Vĩ mở miệng lần nữa chế nhạo, cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghị sự, hiển nhiên không muốn lại nghe đám người tranh luận. Ngóng nhìn dần dần bóng lưng biến mất, Lâm Vĩ khinh thường nói, người phụ trách văn thư không đủ cùng mưu, câu nệ tại Trần Kiến, khó thành tiến thủ sự tình. Đám người đối với Lâm Diệp hai nhà tranh luận căn bản không có hứng thú, chỉ coi không nghe thấy, nhưng đối với Lâm Vĩ vừa rồi đề cập tân quân, hào hứng cực kỳ nồng hậu dày đặc, thế là nhao nhao vây hướng hắn. Long Hổ kỵ binh đã đầy đủ trấn nhiếp lòng người, chi này đội mạnh tân quân, lại là dáng dấp ra sao? Lâm tộc trường mưu tính sâu xa, kiến thức không tầm thường. Như một khi thuận gió thẳng lên 9 vạn dặm, mong rằng dìu dắt. Tòng Long chi công, vốn là dễ như trở bàn tay tề thiên công lao, Diệp Hướng Thần không được ý nghĩa, cô phụ Lâm tộc trường một phen ý tốt a. Nghe được đám người nghị luận xôn xao, Lâm Vĩ đương nhiên biết những này thấy gió hợp bánh lái ra hỏa, đã không kịp chờ đợi tại chọn đội. Lâm gia mất đi Cát Trải Thương Hội to như vậy sản nghiệp thì như thế nào? Tộc trường chết bất đắc kỳ tử thì như thế nào? Ta Lâm Vĩ làm theo có thể lại phục ngày xưa huy hoàng. Bắc Vực Ân Thị cùng Vĩnh Thái Thành chi tranh, tất nhiên là Lâm gia do suy chuyển thịnh thời cơ. Tân quân thôi, đương nhiên rất mạnh, nhưng chi tiết ta phụng ân tương quân chi mệnh, không có khả năng nhiều công bố. Nhưng có một chút ta có thể hướng chư vị nói. Chi tân quân này, có thể vỗ cánh phù diêu mà lên, xuyên thẳng qua biển mây, một khi lộ diện chúa tể tuyệt đối cục diện. Lời này nói chưa dứt lời, đám người nghe, ngược lại không hiểu ra sao, căn bản không có đoán được huyền cơ trong đó. Chẳng lẽ Bắc Vực Ân thì tân phái ra đội mạnh, sẽ còn bay phải không? Nhưng mà chẳng kịp chờ đám người hỏi lại, Lâm Vĩ đã chắp tay đi ra phòng nghị sự, đi lại tiêu sái, hiển nhiên hắn đối với lần này triều hội kết quả rất hài lòng. Cùng lúc đó, phủ thành chủ hậu nha La Dũng Phong đột nhiên tỉnh lại. Hắn thư thái vỗ vỗ tùy tùng thị vệ bả vai, lẩm bẩm nói, hay là anh chiết hiểu ta nha, nhờ có ngươi cứu chàng, cái kia hai hàng đáy lòng rõ ràng đều có chủ ý của mình, làm gì lại để cho ta tỏ thái độ đâu. Ngài là cao quý thành chủ, địa vị cao thượng, Lâm Diệp hai nhà cường thịnh đến đâu cũng không sánh bằng ngài a. Ngô anh chiết phái chào lễ lấy lòng, La Dũng Phong đối với cái này rất được lợi, cười ha hả còn nói, ngươi làm người cơ linh, trước kia làm sao không thấy ngươi phun tài năng trẻ đâu. Hồi bẩm thành chủ, hơi trước vừa mới bái nhập môn hạ không lâu, thành chủ lại bận bịu, tự nhiên khó mà phát hiện. Ngô anh chiết lời này giọt nước không lọt, liên tiếp ton hót để La Dũng Phong cảm nhận được ít có tôn trọng, nhất thời tâm hoa nộ phóng. La Dũng Phong đối với tên này đều chưa biết người trẻ tuổi, cũng là hảo cảm tăng gấp bội, hắn võ nghệ tinh xảo không nói, xử sự làm người cũng là lão luyện, rất có mưu sĩ chi phong. Người đối với Lâm Diệp hai nhà chi tranh, thấy thế nào? Hơi trước vị ti nói nhẹ, sợ có không ổn, Ngô Anh chiết ngắm nhìn bốn phía, cũng không có lập tức thổ lộ cõi lòng. La Dũng Phong khoát khoát tay, cho lui thị nữ, yên tâm đi, nơi đây không có cô dệt thám tử, to gan nói. Ngô Anh chiết sắc mặt hơi biến. Không biết là khiếp sợ vô khổng bất nhập thám tử, hay là mừng rỡ tại La Dũng Phong ngoài sáng trong tối khảo giáo, cuối cùng bẩm lễ vái chào nói. Bây giờ thế cục, liên quan đến con đường sinh tử, không thể không có xem xét. Như hơi trước nói có mạo phạm, ra hết trung tâm, dám xin mời thành chủ thứ tội. La Dũng Phong ngồi thẳng người, thần sắc càng ngưng trọng, chuẩn bị chăm chú nghe Ngô Anh chiết góp lời hiến kế. Chương 3872, vạn mong thành chủ thận trọng. Trang diện gấp gáp, tầng tầng lớp lớp văn thư tựa hồ có dấu vô tận huyền nói. Ngô Anh chiết đứng tại dưới ánh đèn, thân ảnh chớp không chừng, trầm ngâm nửa ngày, hắn cuối cùng mở miệng. Thần thiên đã tại thương tịch thiên hạ bên ngoài, chỉnh hợp vạn dặm, hắn lần này giáng lâm, cách cục cũng không tại một thành một vực, toàn tính rất xa. Trợ giúp ân kiến nghiệp vinh đăng gia chủ tòng long chi công, so với cái này, như là hạo nguyệt so với huỳnh huy. Mà ân thị lại là thương tịch thiên hạ bản thổ thế lực đại biểu. Khẳng định không muốn bị sự tình chỉnh hợp, này cả hai nhất định thế như nước với lửa, há có hai bên đặt cược mọi việc đều thuận lợi lựa chọn. Nghe được Ngô Anh chiết định ra nhạc dạo, La Dũng Phong không khỏi sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới dưới chân mảnh đất này vòng đi vòng lại phồn vinh hưng suy, thế mà đã phát triển trình độ như vậy. Mà thần thiên rõ ràng chuẩn bị đánh vỡ tuần hoàn, làm cái thứ nhất chỉnh hợp đại thiên thế giới truyền kỳ người sáng lập. Nhưng nghĩ thì nghĩ, La Dũng Phong lại cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hạ thấp người nói, việc này từ ngàn xưa không có, ngàn vạn năm đến nay, cho dù là nhân tộc đại đế cũng không có thể đạt tới như thế độ cao, thần thiên lại có gì cậy vào. Dân tâm, Ngô Anh chiết êm tai nói, khai thiên phách địa phàm có vạn vạn năm, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có tu luyện tâm thần, chứng đạo trường sinh, ngoài ra miễn cưỡng còn có dùng võ nhập đạo. Nhưng chỉ là nửa năm, thần thiên mang tới biến đổi đã là nhiều vô số kể, Bắc Vực 36 tông môn đều bằng vào tự thân đặc sắc, lại vào thiên đạo. Tiên Âm các lấy vận nhập đạo, Hợp Khôn môn lấy nông nhập đạo, Thiên Cơ các lấy xảo nhập đạo. Trong đó nhất là khai sáng tiền lệ không ai qua được lấy dân nhập đạo, Liên Tử Tân lấy phàm phu tục tử thân thể, thế mà thong dong ứng đối Ngũ Ảnh trưởng lão tâm ma mê hoặc, thậm chí còn phản chế nó thân. Nơi đây bộc phát từng cái thang trời, không thể bảo là không kỳ, đã hấp dẫn thiên hạ người có chí khí bái hướng Vĩnh Thái Thành, dân tâm quy thuận. La Dũng Phong ngạc nhiên, chứng đạo trường sinh chính là tu sĩ suốt đời sở cầu. Nhưng đông đảo chúng sinh, có bao nhiêu kỳ tài ngất trời. Vĩnh Thái Thành mở ra từng đầu hoàn toàn mới thang trời, tất nhiên dẫn tới hỏi chen chúc mà tới, khẳng định cũng nguyện ý vì Vĩnh Thái Thành bán mạng. Kỳ thật La Dũng Phong đã sớm rõ ràng trong đó động tính, Cô Tô Thành không ít hàn môn tử đệ mang lên gia quyến, toàn bộ tìm nơi nương tựa Vĩnh Thái Thành, thậm chí bình dân bách tính cũng thụ ảnh hưởng, trăm phương ngàn kế trốn hướng Vĩnh Thái Thành. Hiện tại Cô Tô Thành, phụ cận hơn trăm dặm nông dân cá thể nhà nghèo đã di chuyển không còn. Cho dù phiêu bạt tại từ nước nghèo hèn đàn hộ, cũng bị trọng kim rời đi. Nhưng La Dũng Phong có lòng muốn ngăn cản bình dân dẫn ra ngoài, nhưng mà Bắc Thảo Khê thương đội lại hướng lớn nhỏ quan lại công khai ghi giá, hứa hẹn bán một hộ nông hộ nhất định được vàng bạc. Sự tình phát triển đến nơi đây, cục diện đã không vững vàng. lúc đầu xem bình dân bách tính là cỏ rác, thế gia đại tộc cũng tham dự trong đó, tranh nhau chen lấn bán nông hộ, giành bạo lợi. Mà tại Vĩnh Thái Thành An cư lạc nghiệp bình dân, cũng sẽ hướng mình bằng hữu thân thích tuyên truyền, từ đó lần nữa gây nên đại quy mô di dân thủy triều. Trong đó dân tâm quy thuận, có thể thấy được lốm đốm. Nhất niệm hiện lên, La Dũng Phong biết rõ Vĩnh Thái Thành ngay tại xúc tích lực lượng, phát triển tấn mãnh, đơn giản một ngày một cái bộ dáng. Hắn hướng Ngô Anh Chiết chỉ cái ghế, trịnh trọng đạo, ngươi nói tiếp đi. Khơi trước vừa rồi lời nói, chỉ là đại phương hướng nhạc dạo, cụ thể đến chi tiết, gấp trăm lần chạm tới thành chủ bản thân lợi ích. Ngô Anh ỷ cung kính ngồi xuống, phân tích nói, nếu thần thiên tính toán không tại một thành một vực, người thành chủ kia không ngại cũng xem xét thời thế, nghênh hợp thiên hạ chi thế. Cô Tô Thành chỗ Bắc Vực Ân Thị cùng Vĩnh Thái Thành trung tuyến, chấn giữ Bình Mộc Quan cùng Từ Nước, vị trí địa lý càng hiểm yếu, đây cũng là vì gì hai quân giao chiến nơi này. Thành chủ trấn an nơi đây, gìn giữ đất đai có trách, cũng không phải thế gia đại tộc có khả năng thay thế, vạn mong thành chủ thận trọng suy nghĩ. Nói tức nơi này, Ngô Anh Chiết không còn xâm nhập, La Dũng Phong cũng biết trong đó lợi hại, suy nghĩ nương theo chập chờn ánh đèn ánh lửa, lấp lóe không yên. Thương nhân thiển cận, trong đó lấy Lâm gia làm đại biểu thế gia môn phiệt, cố kỵ tại Cát Trải thương hội bị cưỡng chiếm tài sản, hữu tâm dưới đây nhìn về phía Ân Kiến Nghiệp, từ đó vãn hồi một chút tổn thất. Nhưng lấy Diệp gia cầm đầu quan lại thế gia, rõ ràng xem xét chi kỳ bên trong lợi hại, làm ra trung lập quan sát chi tư, cố ý chờ đợi tình thế lại sáng tỏ một chút thời điểm, cuối cùng xếp hàng. Nếu Ngô Anh Chiết đã làm rõ thế cục, La Dũng Phong cảm thấy mình cũng đã không thể giả bộ hồ đồ, cần kịp thời hướng ngoại giới, hoặc là trực tiếp hướng Vĩnh Thái Thành lộ ra tươi sáng cờ xí. Nhưng nói đi thì nói lại, mình bây giờ chỉ là giật dây khôi lỗi, nửa điểm vốn liếng cũng không có, như thế nào từ đó hòa giải đâu. Đã vô binh ngựa, cũng không tài vật, lộ ra tươi sáng cờ xí kỳ thật chính là tại hiện ra giá trị A. La Dũng Phong suy nghĩ liên tục, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến thích hợp biện pháp, theo bản năng nhìn về phía Ngô Anh Chiết. Cho hắn tự tay pha trà đằng sau, La Dũng Phong tha thiết hỏi, ta có danh thành chủ, lại không chi thực, người cảm thấy nên như thế nào vì đó. Hồi bẩm thành chủ, thân phận của ngài danh hào đã đủ rồi, cùng phí sức phí công lo lắng quân lực, không bằng làm ra thực tế làm gương mẫu. Ngô Anh Chiết mạch suy nghĩ rất rõ ràng, góp lời đạo, hướng Vĩnh Thái Thành tỏ thái độ, lại cực kỳ đơn giản. Còn xin anh Chiết chỉ điểm sai lầm, hết thảy như thường lệ liền có thể. Ngô Anh Chiết thấp giọng hướng La Dũng Phong thì thầm, nghe được hắn gật đầu không ngừng, ba ngày qua đi, phủ thành chủ liền nhiều một vị xuất thân hàn môn tham tán, hưởng phối xe ngựa, ăn quá lao. Xưa nay vắng vẻ hoang vu thương tịch Bắc Vực, mấy ngày nay một mực sóng mây quỷ quyệt, chiến ý tràn ngập. Chính là loại này nhìn không thấy sờ không được bị đè nén, ép tới sắc trời u ám không thôi, tựa hồ đang nổi lên một trận thạch phá thiên kinh mưa to. Từ Nước phải bờ một mảnh khô héo, hai ngày trước bị hồng thủy sông treo ở ngọn cây phù cỏ, lúc này chính phát ra trận trận tanh hôi. Nhưng giấu ở dưới cây Lã Khoan không hề hay biết, thăm dò quan sát dần dần tiến vào tầm mắt đội xe, hắn quay đầu nhìn hướng về phía sau lưng một đội người mặc huyền hắc trọng giáp binh lính. Các huynh đệ, trận đầu khi nhanh, sau đó cùng ta cái thứ nhất lao tới chiến trường, lại cái cuối cùng rút lui, như thế nào? Theo sát tướng quân, sĩ tốt ầm vang hưởng ứng. Nắm chặt tính chất cứng rắn mạch đao, thần sắc phấn khởi. Lúc này đội xe lái vào đất trũng, nặng nề hàng hóa ấn ra một đạo vết bánh xe, thoáng chốc bị nước bùn lấp đầy, nhưng không chờ mã phu tránh đi bãi bùn, một chi vang đích trống rỗng mà ra, phát ra trận trận rít lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát thiên cái địa mũi tên rơi xuống như mưa, đột nhiên co lại con ngươi lập tức cũng bị bịt kín một mảnh huyết sắc. Người giống ngựa hí, chiến đấu đột nhiên khai hỏa, Lã Khoan nhảy ra rừng cây anh dũng giành trước. Xông vào đội xe một đao đem thương cờ chém xuống, nâng cánh tay hô to, dành trước người ở đây. Đất chúng hai bên chữ Vĩnh doanh sĩ tốt được cổ vũ thêm mấy lần, nhiệt huyết dâng lên, cấp tốc giải quyết đội xe tùy hành bên ngoài thị vệ, thế nhập trẻ tre. Nhìn thấy như vậy khôi giáp sáng rõ bộ khúc, còn sót lại thị vệ căn bản không có phản kháng, quay đầu liền chạy, e sợ cho tiếp theo đao rơi vào trên người. Mà Lã Khoan cũng không đuổi tận giết tuyệt, vùng đao bổ ra trên xe ngựa đinh tán dương sắt lá, trắng bóng ngân lượng chợt tiết như thác nước. Lăn xuống tại huyết thủy bãi bùn phía dưới sát là chói mắt. Nhưng hắn còn chưa tới phải cao hứng, nơi xa đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng sấm rền. Không cần nghĩ lại, Lã Khoan cũng biết lần hành động này chính thức kéo ra duy mạc, thảm thiết nhất chiến đấu sắp tức phát. Quả nhiên, đất chúng cuối cùng tuôn ra một đám kỵ binh, quan anh đỏ tươi, huy hoàng hợp thành chi như lửa. Ân bay tay trái điều khiển dây cương, tay phải bưng đỡ trường thương, nương theo tụ quần công kích thương sóng giống to, phấn võ tiên phong ở đây. Phụng mệnh lấy tặc, 10 tên lưng đeo lệnh kỳ thân binh, phụ âm thanh trợ uy, thoáng chốc chấn động Từ Nước hai bên bờ. Phấn võ tiên phong ở đây. Phụng mệnh lấy tặc, phấn võ tiên phong ở đây. Phụng mệnh lấy tặc, chương 3873, giao chiến. Mẹ, Bàng Hưng Vân nói không sai, quả nhiên có mai phục. Lã Khoan đối mặt Ân Phi dẫn đầu 1.000 long hổ kỵ binh công kích, gặp nguy không loạn, giơ lên cán giải mạch đao chấn thanh gầm nhẹ. Bày trận, chữ Vĩnh Doanh trải qua thiên trùy bách luyện, kỷ luật nghiêm minh, gần như bản năng hàng ra anh em trận, các loại được nghe lại nghinh địch mệnh lệnh, hàn quang chợt hiện mạch đao lập tức đứng vững như rừng, phong mang tất lộ. Túc sát chiến ý bay nhảy mà lên, ngưng nhược thực chất, nhưng Ân Phi cũng không có mảy may dừng lại, kỵ binh trùng kích bộ tốt, chỉ là một trận tung thương đổ sát. Trải qua nam chinh bắc chiến hắn, hoàn toàn không thèm để ý chữ Vĩnh Doanh làm như có thật bày trận, chỉ coi là lấy bước chế cưỡi người si nói mộng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, huyền hắc trọng giáp chữ Vĩnh Doanh trùng điệp hướng về phía trước đạp mạnh hai bước, nương theo vẩy ra nước bùn, một đám đao phong bạch hổ trống giống chợt hiện, lao nhanh như giận. Xoạt, phốc, chân cụt tay đứt ứng thanh bay múa, người ngã ngựa đổ ở giữa, long hổ kỵ binh lập tức hao tổn hai thành tiên phong. Ngã xuống đất thương binh còn đến không kịp kêu thảm, phía sau đồng bào kỵ binh đã lộn xộn đến đạp đến, thoáng qua bị dẫm thành bao quanh vụn thịt, là đất chúng lại thêm một phần yêu diễm đỏ thẫm. Ân Phi nổ đom đóm mắt, chăm chú đem trường thương kẹp ở dưới nách, nằm dạp người đánh ngựa phi nước đại, phần phật cuồng phong vang vọng bên tai, toàn thân bỗng nhiên sáng lên xích hoàng như đất hùng hồn cường quang. Chữ Khôn Quyết, hộ thể binh pháp, hai quân đối chọi không hơn trăm bước, ngắn ngủi nửa hơi, long hổ kỵ binh đã lao vùn vụt mà tới, ầm ầm vọt tới thái chữ Doanh tạo thành thuẫn trận. Dù là môn thuẫn nặng đến hơn trăm cân, nhưng vẫn là bị mãnh liệt như công thành xung đột nhau lực trùng kích bước lui, như là gió thu đảo qua lá rụng, một bại như băng. Lã Khoan cũng không nghĩ tới long hổ kỵ binh dũng mãnh như vậy, thế mà thật dám can đảm trùng kích thuẫn trận, hắn giao chặt giết chết thả người ngã vào tới kỵ binh, nhặt lên môn thuẫn tự mình ngăn chặn lỗ hổng. Theo sát ta, chuẩn bị phản kích, tay trái nâng thuẫn nghiêng về phía trước, Lã Khoan tay phải nắm chặt mạch đao, từng bước đẩy về phía trước tiến, quyết định đỏ thẫm áo choàng Ân Phi, lập tức phát động phản công kích. Mãnh liệt chiến ý xông thẳng lên trời, quấy đến cuồng phong nổi lên bốn phía, mảng lớn nước bùn bị lặp đi lặp lại dẫm đạp, phát ra từng đợt hôi thối, phá toái ngũ tạng lục phủ càng là rực rỡ vẩy ra, cùng chi thoáng như người chết canh. Một khi tiếp xúc, Ân Phi lúc này mới phát hiện, chi này Vĩnh Thái quân trang bị cực kỳ tinh lương, vừa rồi mới ngã xuống đất thuẫn binh lại bò dậy, đồng thời cấp tốc khôi phục trận hình. Đồng thời bọn hắn không những không sợ kỵ binh, ngược lại còn đi theo chủ tướng phát động phản công kích, dính chặt bản bộ kỵ binh thoáng như giỏi trong xương. Đến đêm có thể lưu tính danh, Vĩnh Thái Lã Khoan, Ân Phi thúc ngựa đụng đổ thuẫn binh, gấp sắn dây cương, mang theo thế lôi đình vạn quân, trực tiếp thẳng hướng Lã Khoan. Đi tới nửa đường, hắn vùng thương rũ ra bao quanh ngân quang, nương theo vang vọng chiến trường rít lên, một đầu trợn mắt tròn xoe thương khí trường long lập tức tới lui mà ra. Cuồn cuộn điện tương lốp bốp rung động, dọc đường chỗ cỏ cây toàn bộ hóa thành than cốc, người mặc đồng sắt khôi giáp Vĩnh Thái sĩ tốt càng là chạm đến thì chết. Đao từ hổ, thương tòng long, kiếm từ trường hồng. Đây là ba loại binh khí là phổ biến nhất võ hồn, phàm là tu luyện tới như thế cảnh giới tu sĩ, nói ít cũng có sống yên phận tiền vốn. Lã Khoan càng là không dám khinh thường, vội vàng đẩy ra bên người thân binh, lập thuẫn ngăn tại trước người, một trận mãnh liệt tê dại cấp tốc quét sạch toàn thân. Hắn râu tóc vì đó quăn xoắn, vừa sờ môn thuẫn, nhất thời nóng lên bọc mủ, cũng may mạch đao do cán gỗ chế thành, nếu không tay phải cũng sẽ hóa thành than cốc. Lương Câu nhảy lên, cất bước 10 trượng, mắt thấy Lã Khoan liền bị Ân Phi cầm thương xuyên qua tim phổi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai chi mũi tên vạch phá bầu trời gào thét mà đến. Lã Khoan trong lòng lẫm nhiên, vội vàng thay đổi đầu thương tiến hành đón đỡ, mặc dù lẫn mất đầy đủ kịp thời, nhưng trên mũ giáp quan anh bị một tiễn bắn rơi, một cái khác mũi tên thì bị hộ thể cương khí xoắn đến vỡ nát. Mảnh gỗ vụn vẩy ra ở giữa, Lã Khoan thừa cơ lấn người mà lên, kéo lại cán giải mạch đao càng chạy càng nhanh, cuối cùng dậm chân cao cao nhảy lên, giao chặt chém về phía Lã Khoan. Đồng thời hắn đùi phải hơi uốn lượn, bàng bạc lực lượng đã tích xúc trong đó, chỉ chờ giữ lại cơ quan, rời dây cung mà ra. Ân Phi căn bản không thấy rõ ám tiễn người, hiện tại đối mặt nhảy bổ mà đến Lã Khoan, hắn cũng không có thời gian đi tìm, theo bản năng siết thương vung đánh. Nhưng mà Lã Khoan công kích đối tượng cũng không phải là Ân Phi bản nhân, mà là hắn dưới hông chiến mã, mạch đao sát qua trường thương phát ra trận trận chói tai ma sát thanh âm, ngoại phóng đao phong đột nhiên đem chiến mã chém đầu. Đầu lâu to lớn lộc cộc lăn xuống trên mặt đất, lật lên đại lượng vết máu, thoáng chốc đem Lã Khoan tưới đến đầy người đỏ tươi. Ân Phi phản ứng rất nhanh, nghiêng người đè lại mũi thương thoáng chĩa xuống đất, hiểm lại càng hiểm tránh đi nhất đao lưỡng đoạn, cũng không có chờ hắn rơi xuống đất, một cái lạnh thấu xương lên gối đã đưa tại dưới đũng quần. Cái này nếu như bị đụng chắc chắn, dù cho toàn thân trở ra, nửa đời sau cũng mất đi làm nam nhân niềm vui thú. Hắn không chút suy nghĩ, hoành thương chống đỡ tại dưới bụng, chuẩn bị mượn lực lần nữa kéo dài khoảng cách, phát huy trường thương ưu thế. Nhưng Ân Phi chưa từng ngờ tới, cái này lên gối lực đạo thực sự khủng bố, thế mà ngạnh sinh sinh đem trường thương gãy thành hai đoạn, đồng thời thế đi không giảm, va chạm lại đụng. Cảm nhận được phần bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn không kịp tức giận, nắm chặt đầu thương dọc theo hướng lên mãnh liệt đâm, thế muốn đem Lã Khoan cầm trực tiếp xuyên qua. Kỳ thật Lã Khoan cũng không ngờ tới đối phương trường thương như vậy không trải qua sự tình, lại một chút xáo trộn hắn chuẩn bị xong hậu chiêu, mà đối mặt phong mang tất lộ đầu thương, hắn dứt khoát nghiêng đầu dùng cái cổ gắt gao kẹp lấy Ân Phi cánh tay, thừa cơ ném ra đầu chùy. Đông, một tiếng giận người trầm đục đất bằng lóe sáng, sản xuất tại Đốt Kim Sơn trang mũ giáp cực kỳ cứng rắn, dù cho cự lực đập nứt Ân Phi đầu, cũng chỉ là thoáng biến hình, mà mũ giáp của hắn nhưng từ chính giữa xẹp xuống đi một mảng lớn. Hai người như vậy kéo dài khoảng cách, Lã Khoan thừa thắng truy kích, mãnh liệt linh lực bao khỏa tại mạch đao phía trên, vòng qua bên hông xúc sức chân đạo, quét ngang như liêm, không lưu tình chút nào cắt vào Ân Phi. Nghe được gào thét tiếng xé gió, Ân Phi sợ sệt nhút nhát, lúc đầu bị trọng kích đằng sau đã rất là mơ hồ, hiện tại sát chiêu lại đến, để hắn mất hồn mất vía. Nhưng trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không có giáng lâm, ngược lại bị văng mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết, nhìn chăm chú nhìn kỹ xuống, hắn chỉ gặp hai tên thân binh liều chết ngăn trở Lã Khoan lưỡi đao, mặc dù chặn ngang bị chém, nhưng hai cánh tay hay là chăm chú nắm lấy đầu đao không thả. Tướng quân, đi mau a, nương theo thân binh một tiếng gào thét, thổ huyết như chú, Ân Phi bị Long Hổ kỵ binh xách ở cổ áo trực tiếp nâng lên lưng ngựa, trả lại ra 7, 8 cái nhân mạng đằng sau, rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Lã Khoan trong lòng vạn phần lo lắng, nhấc chân đạp lăn thân binh, tùy tiện nhảy lên một thất quân mã đang chuẩn bị lại đuổi, đột nhiên có người gọi hắn lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, nhiệm vụ đã hoàn thành, tranh thủ thời gian rút về vận binh lớn đồng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Lã Khoan đấm ngực dậm chân, trở lại xem xét chính là Bàng Hưng Vân, vừa cảm kích đạo, đa tạ huynh đệ vừa rồi cứu tri ân. Việc nhỏ thôi, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Không có vấn đề, Lã Khoan vừa rồi cùng Ân Phi từng đôi chém giết, không có chú ý chiến trường trạng thái, hiện tại xem ra, 1.000 Long Hổ kỵ binh thế mà hao tổn hơn 9 phần 10, chỉ còn 3 năm thân binh chen chúc Ân Phi phá vây. Hiện trường xác chết khắp nơi, may mắn sống sót chiến mã còn không biết chủ nhân đã chết, cõng trở thi thể lặng lẽ đường cũ trở về. Lã Khoan cũng không dành nhiều chú ý, lo lắng còn có Long Hổ kỵ binh cứu viện, vội vàng đặt lên thương binh cùng tài vật, thất tha thất thểu rút về vận binh lớn đồng. Này cuộc chiến đấu phát sinh rất co quắp, hai quân giao chiến cũng bất quá một nén hương, nhưng tràng diện cực kỳ kịch liệt, tăng thêm đội xe tạp dịch, chỉ ít có 2.000 người mệnh tang nơi này. Mưa to đúng hạn mà tới, đất trũng huyết thủy quét sạch sành xanh, tựa hồ chưa bao giờ có người đến qua, chỉ còn đầy đất tôm cua ăn như gió cuốn. Chương 3874, chiến báo. Báo lính liên lạc phi thân xâm nhập phủ thành chủ, tiền tuyến đại thắng. Đọc đi, Thần Thiên gật gật đầu, ra hiệu bên người Phù La an tâm chớ vội, nghe xong chiến báo lại nói tiếp cũng không muộn. Lính liên lạc phong trần mệt mỏi, trên khôi giáp còn có vết máu, hiển nhiên mới từ chiến trường chém giết bên trong lui ra đến, nhưng hắn cũng không quyện sắc, ngược lại mở ra văn thư kích động nói. Vĩnh Thái Thủy Sư trận đầu thủ nhanh, đánh tan Long Hổ kỵ binh doanh, giết địch 996, thu được hoàng kim 2 dương, bạch ngân 17 dương, các thức châu báu nửa dương, ngựa 80, khôi giáp vũ khí không đếm được. Thần Thiên giật mình, kỳ thật hắn biết Ân Kiến Nguyên cố ý giải thương đội tin tức, chính là muốn hấp dẫn Vĩnh Thái Thủy Sư lên bờ, mà hắn cũng tương kế tựu kế, thuận thế thăm dò Long Hổ kỵ binh màu lót. Nhưng không ngờ tới, thương đội thế mà thật tại vận chuyển tài vật, hơn nữa còn nhiều như vậy. Khởi bẩm thần tôn, tài vật đã đưa đến phủ thành chủ, còn xin xem qua. Không sai, Thần Thiên bất phi sở động, lại hỏi lính liên lạc, bản bộ thương vong như thế nào. Lần này tham chiến chung 3.000 người, trọng thương 800, bỏ mình 200 có thừa. Thắng thảm, thương vong rất lớn, Thần Thiên không khỏi có chút nhíu mày, cái này 3.000 người thủy sư đều là Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ, hơn nữa còn có trên nhân số ưu thế, thế mà vẫn bị đánh ra một so một thương vong. Nhưng nói đi thì nói lại, hai quân đều là lần thứ nhất tham chiến, 3 tháng trước đó hay là bình dân bách tính, đối mặt dũng mãnh thiện chiến kỵ binh có thể thắng thảm, cũng là thực lực còn có thể. Còn phải tăng lớn đầu nhập A, lại thêm gấp huấn luyện A, vàng bạc không có có thể kiếm lại, nhân mạng không có, vậy coi như cái gì cũng mất. Chỉ cần khiến cái này lão binh còn sống sót, bọn hắn chính là một chi quân đội trụ cột vững vàng, nói là linh hồn chỗ cũng không đủ. Thần Thiên để lính liên lạc xuống dưới sau khi nghỉ ngơi, lập tức gọi đến Tư Lại, an bài thương binh mau chóng đưa vào liệu ấm đường tiếp nhận trị liệu, hư hao quân bị lập tức để đốt kim sơn trang đủ số bổ sung. Đồng thời điều khiển khúc tị giám giết trâu làm thịt dê, kịp thời cung ứng hậu cần, đồng thời còn phải thật tốt khao quân. Cuối cùng, lần này đại thắng cần phải nổi bật tuyên truyền, di báo liên tục đăng 10 ngày, cũng tích cực tuyên truyền tiêu binh. Tư lại cẩn thận ghi lại đủ loại bố trí, lại lần nữa thuật lại một lần xác nhận không sai đằng sau, nhanh chóng tiến về công sở giao cho Liên Tử Tân chứng thực. Phù La nhìn thần thiên thuần thục làm ra quyết đoán, chống cằm nổi lên suy nghĩ, nửa năm trước đó nhìn thấy thần tôn thời điểm, hắn vẫn chỉ là chiến lực siêu phàm sát thần. Bây giờ thấy một lần, ngược lại là thêm ra ôn tồn lễ độ khí chất, ung dung không vội, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái này khiến suốt ngày tại Cô Tô Thành ứng phó ăn chơi thiếu gia Phù La, có chút ưu ái, cảm thấy đại trượng phu lẽ ra như là. Ngọc xem ý tưởng cái gì đâu, thần thiên gõ vang trả án, còn nhìn chừng chừng lấy ta. Không có ý tứ nha, vừa rồi không cẩn thận thất thần. Phù La vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt, cười đùa nói, thần tôn làm việc kỹ lưỡng dáng vẻ tốt tiêu sái. Thần thiên trêu ghẹo, nha, Ngọc Quan Âm tuần diễn một vòng, tại Cô Tô Thành học xấu, nói năng ngọt xớt có phải hay không? Phù La hình dạng tương đối xuất chúng, lúc đó thần thiên gặp nàng mặt ủ mày trao, cố ý an bài nàng là Vĩnh Thái Thành hướng xung quanh bình dân bách tính làm tuyên truyền, vốn chỉ muốn để nàng có việc có thể làm, thuận tiện giải sầu một chút. Kết quả lên đài diễn xuất hiệu quả lạ thường thật tốt, lại hấp dẫn Lộc Ngô Sơn Thiên Lý lưu dân tới đây định cư, nhân khẩu đột nhiên đột phá 50 vạn. Về sau, Liên Tử Tân từ dưới cửu lưu nhà tiểu thuyết, từng bước thăng chức là phủ thành chủ chấp sự, cũng đối đã từng chủ nhiệm lớp chủ có qua có lại, trợ giúp Phù La thành lập Lê Môn, chuyên trách tổng sự lên đài diễn xuất. Phù La tại tầng tầng trợ công phía dưới, dẫn đầu Lê Môn dần dần đi đến quỹ đạo, Ngọc Quan Âm mỹ danh cũng là thanh danh lan xa. Thậm chí tại Cô Tô Thành trên phố, còn có người rảnh rỗi bố trí Phù La trở thành tứ đại mỹ nhân thứ 5 người, bởi vậy có thể thấy được nàng được hoan nghênh trình độ. Về phần nàng bây giờ trở lại Vĩnh Thái Thành, cũng là thần thiên thụ ý, dù sao Vĩnh Thái Thành cùng Long Hổ kỵ binh bộc phát xung đột chính diện, chưa chừng Ân Kiến Nguyên sẽ cầm Lê Môn đệ tử cho hả giận. Đương nhiên, bảo hộ Phù La suối đài phán quan cùng quỷ đăng tổ chức, hiện tại còn lưu thủ tại Cô Tô ngoài thành dịch quán, chỉ bất quá bảo hộ đối tượng đổi thành ngay tại trộm thải linh thạch lý giới. Hiện tại nàng trở về, thuận thế cũng mang về tình báo tương quan, đang chuẩn bị báo cùng thần thiên. Đào hầm lò làm việc rất thuận lợi, dọc theo từ nước bờ trái một đường thông hướng Bình Mộc Quan, trải qua 7-8 trận thấm để lọt sự cố, xuyên sơn phái kinh nghiệm phong phú hơn, lý giới cũng cam đoan tại tháng này trung tuần đến dự định địa điểm. Bởi vì trộm thải linh thạch sự tình giữ bí mật làm việc làm được rất tốt, Phù La chỉ biết là có hang ngầm động, nhưng không rõ ràng cụ thể có tác dụng gì. Bất quá nàng cũng rất thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đem lý giới cần truyền đạt tin tức, toàn bộ chi tiết báo cáo thần thiên, không có một chút không nên có lòng hiếu kỳ. Thần thiên suy nghĩ sâu xa, Vĩnh Thái Thủy Sư lần này huyên náo động tính cũng đủ lớn, khẳng định có thể hấp dẫn Ân Kiến Nguyên lực chú ý, Cô Tô ngoài thành dịch quán hẳn là cũng sẽ không bị đã nhận ra. Chỉ cần kéo tới trung tuần, các loại lý giới đi đầu khai thác bộ phận linh thạch khẩn cấp, thần thiên cảm thấy hoàn toàn có thể tại dịch quán quang minh chính đại chú quân, giới lúc cũng nên đến phiên Vĩnh Thái Thành toàn diện phản công. Trọng yếu nhất chính là, Vĩnh Thái Thành mỗi ngày sản xuất tài phú giá trị vạn kim, nếu như bởi vì nhận chiến hỏa tác động đến mà bế thành không ra, vậy cũng không dừng hao tổn vạn kim. Cho nên cái này chiến hỏa khẳng định phải thiêu đến càng xa càng tốt, Cô Tô ngoài thành dịch quán chính là nơi đến tốt đẹp, đồng thời còn có từ làm bằng nước hậu cần đường tiếp tế, đơn giản hoàn mỹ. Suy nghĩ hiện lên, thần thiên nâng bút viết xuống bố trí, sau đó giao cho màn các thương lượng cụ thể chi tiết. Nói đến, chuyên trách phụ trách quân cơ sự việc cần giải quyết màn các tại Bàng Hưng Vân dẫn dắt phía dưới, rất có tham mưu chi năng, bất chi bất giác cùng phủ thành chủ công sở, phân biệt chủ quản văn võ. Này cũng giảm bớt thần thiên không ít phiền phức, hắn nhưng là đối đầu lần Liên Tử Tân dọn tới rộng lượng văn thư làm sợ, hiện tại hắn chỉ phụ trách định ra nhạc dạo, cầm lái phương hướng, chuyện còn lại tất cả đều giao cho hai cái này bộ môn phụ trách. Thần thiên thật sâu cảm thấy, hiện tại dù là chính mình đi xa vạn dặm, Vĩnh Thái Thành cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Đương nhiên, cái này còn phải chờ đến Bắc Vực Ân Thị triệt để hủy diệt, nếu không lấy Ân Kiến Nghiệp tài trí, rất nhẹ nhàng giải quyết Vĩnh Thái Thành. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem những tài vật kia đi. Thần thiên đứng dậy mang lên Phù La đi ra thư phòng, vừa bước bậc cửa, đối diện nhìn thấy ngay tại đình viện quét dọn vệ sinh Bồ Cơ. Gặp qua thành chủ, Ân không sai, lần này không giữ người tiền công. Thần thiên cười, cũng để ý nàng cố ý kéo dài đuôi ý, bạch nhãn xoay loạn, lại gọi một tiếng tới nghe một chút. Bồ Cơ tâm cao khí ngạo đã quen, mở miệng ngậm miệng từ trước đến nay đều là lấy bản tôn tự xưng hô thần thiên cũng là đút tới cho ăn đi. Nhưng từ khi chụp nàng nửa tháng tiền công đằng sau, trở thành người bình thường nàng, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đói bụng, vậy nhưng thật sự là ký ức càng mới. Về sau, Bồ Cơ cũng không dám lại loạn hô kêu loạn, mỗi lần nhìn thấy thần thiên, cũng liền ngoan ngoãn xưng được một câu thành chủ. A, lại gọi một tiếng, Bồ Cơ không khỏi có chút kinh ngạc, bầy xuất thủ còn nói, vậy ngươi nhưng phải thêm tiền. Phù La ở bên cạnh nghe được trợn mắt hốc mồm, nàng là cảm thấy vị muội muội này dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng lá gan cũng quá lớn đi. Phóng nhãn phủ thành chủ, đoán chừng cũng chỉ có tiên âm các tông chủ có vinh hạnh đặc biệt này, có thể hướng thần tôn nói đùa sao. Nhưng mà, thần thiên hay là không thèm để ý Bồ Cơ đưa tay đòi tiền thái độ. Hắn cúi người nắm Bồ Cơ tiểu xảo cái cằm, mặt mũi tràn đầy diễu diễu nói, ngươi không phải mình cầm qua tiền thôi. Còn muốn ta cho, ấy ấy, ngươi không cần trống rỗng ôm người trong sạch à, cái gì cầm qua tiền. Bồ Cơ sắc mặt hơi biến, theo bản năng che tay áo túi. Nhưng đây chính là động tác này, để nàng giật mình lấy lại tinh thần, lập tức oán khí tràn đầy ngẩng đầu gấp chằm chằm thần thiên. Tốt, ngươi lừa ta, chương 3875, chiến lợi phẩm. Ngươi không đánh đã khai, còn trách ta. Thần thiên cười cười, nhưng ở Bồ Cơ trong mắt, hắn nụ cười này không khác ma vương dáng thế, trơ mắt nhìn xem tay áo túi lớn thỏi bạc hai bị chấn động rớt xuống đi ra. Trộm cắp tài vật, nên hà tội. Thần thiên thuận miệng hỏi, đợi nữ bất động thanh sắc hồi bẩm, trượng thập, đưa về tội tịch, giã thành trăm ngày. Nghe đến đó, Bồ Cơ sắc mặt bỗng nhiên căng lên, hiện tại nàng chỉ là không có linh lực người bình thường, cũng một kẻ con gái yếu ớt, trượng thập nhục hình đã có thể đem nàng đánh cho gần chết. Càng chết là, giã thành thì là tường thành đắp đất, khổ nhất mệt nhất, đừng nói 100 ngày, quản chi chỉ là nửa ngày nàng cũng chịu đựng không được. Xưa nay tâm cao khí ngạo Bồ Cơ, rốt cuộc tại lúc này không kiềm được. Hậm hực nói thần tôn ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Không dám cái gì, thần thiên mỉm cười, Bồ Cơ kiên trì nói, không còn dám đối với thành chủ vô lễ, cũng không dám lại lừa gạt thành chủ. Rất tốt, vậy bây giờ lại gọi thành chủ có thể thôi. Gặp qua thành chủ ca ca, ân, rất thượng đạo, thần thiên hết sức vui mừng, nhặt lên bạc đưa cho nàng, lúc này mới ngoan thôi, đi xuống đi. Thật cho ta, Bồ Cơ không thể tưởng tượng nổi, lập tức lại đưa trả lại cho hắn, cái kia tốt. Hiện tại ta muốn chuộc thân. Ách, ngươi không phải nói chỉ cần có 10 lượng bạch ngân, có thể đưa ta tự do sao? Ngươi thế nhưng là thành chủ, nói chuyện cũng không thể không tính toán gì hết a. Bồ Cơ cảnh giác nói. Thần thiên ngạc nhiên, tiếp được bạc lại đối thị nữ nói, mang nàng đi ti y dám múc nước, hôm nay đổ đầy 10 vạc mới có thể ăn cơm, không có khả năng lười biếng. Tuân mệnh, ấy, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Bồ Cơ gấp, thấy một lần thị nữ trên kệ chính mình muốn đi, lập tức hô to. Ta sai rồi, cũng không dám lại đùa nghịch tiểu thông minh. Bạc đưa ta đi, nhìn về nơi xa dần dần bị kéo xa thân ảnh, thần thiên mặt đen lại, cô nàng này cũng quá được voi đòi tiên đi. Trộm cắp ngân lượng thì cũng thôi đi, thế mà còn đối với mình treo lên tính toán nhỏ nhặt. Thật sự cho rằng mỹ mạo có thể làm cơm ăn, Phù La đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, thần sắc càng kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ ra Bồ Cơ nên lớn bao nhiêu bối cảnh, thế mà để thần tôn ứng phó thật lâu. Thần thiên tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng. Vừa đi về phía đình viện đinh tán dương sắt lá, một bên đại khái đem Bồ Cơ tồn tại nói một chút. Nghe được nàng từng là thiên trụ phong tông chủ, cũng là gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả, Phù La cả người đều choáng váng. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, thần tôn mất mạng cảnh tứ trọng thiên đã là đỉnh phong, cái kia Bồ Cơ lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng mới rồi nghe thần tôn cùng Bồ Cơ đối thoại, nàng tựa hồ đang phủ thành chủ làm công chủ tiền, chuẩn bị chuộc thân. Không thể không nói, hai cái này tương phản quá lớn. Cả kinh Phù La thật lâu nói không nên lời, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thần thiên. Nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ còn tại phía sau. Thần tôn, nói cách khác nguyên bản hiểm không thể leo tới thiên trụ phong, thật bị ngài một chiêu đụng ngã. Phù La nhớ tới đoạn thời gian trước nghe đồn, tranh thủ thời gian chứng thực. Thần thiên gật gật đầu, Lộc Ngô Sơn biến hóa rất lớn, có rảnh ra ngoài dạo chơi đi. Kỳ thật Phù La đã sớm biết thiên trụ phong sự tình, bởi vì canh giữ ở nàng thân quỷ đăng đang dò xét cô tô thành tình báo đồng thời. Cũng tại hướng nàng truyền lại Vĩnh Thái Thành tin tức. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cảm giác một chiêu phá hủy thiên trụ phong là thật quá khoa trương, hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà tin được, hiện tại một khi thần thiên tự mình chứng thực, nàng nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh thiên động địa, chưa từng nghe thấy. Đi, việc này đã qua 2-3 tháng, không đề cập tới cũng được. Thần thiên cúi nhìn bầy đầy đình viện cái dương, đối với mấy cái này vàng bạc không có quá lớn cảm giác, ngược lại cảm giác so với hơn ngàn người thương vong có chút thua lỗ. Người tới, tại, sau này chiến lợi phẩm, 6 thành mang đến phủ thành chủ công sở, 4 thành mang đến màn các, giao nhận thủ tục cần phải chút xu bạc có thể tra, phàm có tham ô, hết thảy quân pháp xử trí. Tuân mệnh, Về phần những vàng bạc này, rút ra 1/10 cũng lấy phủ thành chủ danh nghĩa khao quân, phân phát đến cá nhân, người bị thương cầm 1/2, người chết 2/2. Thần Thiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung, về sau hình thành lệ cũ, tất cả đều xử trí như vậy chiến lợi phẩm. Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân cơ sở đãi ngộ mặc dù so ra kém nhất Lưu công tượng, nhưng làm sao cũng coi là thành, theo lý thuyết nên không nên ngoài định mức khao quân. Nhưng Thần Thiên cân nhắc đến cơ sở binh sĩ tác chiến tính tích cực, đơn độc khen thưởng rất có tất yếu, những vàng bạc này đối với mình mặc dù không nhiều, nhưng đối với bọn hắn mà nói không khác là một món khổng lồ. 10 lượng bạch ngân đã đầy đủ đàn ông độc thân sống phóng túng hơn nửa năm, huống chi, hắn lần này ban thưởng vàng bạc chừng vạn lượng, gánh vác đến sĩ tốt trong tay làm sao cũng đủ mua thêm một bộ bất động sản. Đương nhiên, những ban thưởng này nhất định phải lấy phủ thành chủ danh nghĩa hướng phía dưới phân công, không phải vậy màn các dễ dàng mất khống chế, đuôi to khó vẫy. An bài xong vàng bạc, Thần Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn lại nửa dương châu báu đồ trang sức, đơn giản cũng là chút dây chuyền chân châu, vòng tay phỉ thúy. Vĩnh Thái thủy sư tháo hán tử cũng không hiểu che chở, trực tiếp rối bời chồng chất tại trong dương quấn thành đoàn, Thần Thiên trong lúc rảnh rỗi liền gọi đến 3-4 thị nữ, nhìn các nàng hiện trường phân lấy. Thần tôn, ân, những này châu báu đồ trang sức làm công rất tinh tế, giá bán rất cao, người tính xử lý như thế nào? Phù La gặp cô Tô Thành gặp qua Phồn Hoa, nếu thanh danh tại ngoại, bên người cũng không ít ăn chơi thiếu gia xoay quanh. Cho nên nàng gặp qua rất nhiều có giá trị không nhỏ châu báu đồ trang sức. Thí dụ như cô Tô Thành mộ thần quán chủ cái kia nhánh Thúy Vân tua cờ châm ngọc, chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia chủ thể dùng tài liệu xây mộc, đây chính là thượng cổ nghe đồn rằng có thể lên trời thần thụ, có thể thấy được trình độ chân quý. Nghe người ý tứ, tựa hồ sớm có mưu đồ, Thần Thiên khoát khoát tay, vậy nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Phù La trầm ngâm một lát, châu báu đồ trang sức bản thân đương nhiên đáng tiền, nhưng làm công cũng rất là trọng yếu. Tăng giá trị tài sản gấp 10 lần cũng rất phổ biến, cái này muốn nhìn đóng gói cùng kể chuyện xưa năng lực. Tỷ như nói, phụ lên một nước ai cũng thích thơ ca, hoặc cùng một vị nào đó danh nhân có nguồn gốc. Những này nếu là làm xong, cũng không chỉ đơn giản tăng giá trị tài sản gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần nghìn lần. Ngươi lần này đi Cô Tô Thành, ngược lại là học được không ít thứ. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cảm giác nàng nói rất có đạo lý. Chân bảo thế nhưng là hàng xa xỉ, kiếm được đương nhiên là nhà giàu đại thương túi tiền. Những người này không thiếu vàng bạc, ngược lại là rất thiếu một phần phụ trợ thân phận bằng chứng. Nuôi dưỡng cỏ cây hoa tiên tử trang trí bề ngoài chính là ví dụ tốt nhất, nếu là luận mỹ mạo khí chất, kỳ thật nữ tử nhân tộc cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cỏ cây hoa tiên tử thắng ở thưa thớt, đối với phổ thông thế gia môn phiệt mà nói cũng đầy đủ hiếu kỳ, cái này mang đi ra ngoài tham gia xã giao, đương nhiên mặt mũi sáng sủa. Nhất niệm hiện lên. Thần Thiên cười tủm tỉm nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào để cái này nửa dương châu báu đồ trang sức tăng giá trị tài sản đâu? Ai cũng không chê tiền đa, hiện tại Vĩnh Thái Thành phát triển, tự nhiên cũng có người cần những này hàng xa xỉ, có thể kiếm lời liền kiếm lời, dù sao Phù La cũng không có gì chuyện chính. Thần Thiên đồng thời cũng ý thức được, trừ ra bất động sản địa sản, trên phố còn lại đại kim chán giao dịch tựa hồ thật không có chủng loại gì. Nếu như mình không bắt được phần này thịnh vượng mua sắm dậy sóng, Vĩnh Thái Thành tài phú rất có thể dẫn ra ngoài, mặc dù không có khả năng xuất hiện nhập siêu cục diện, nhưng nhiều một hạng sản nghiệp, Vĩnh Thái Thành liền nhiều một phần phồn vinh cùng ổn định. Chương 3876, có gì không thể? Trên có chỗ tốt, bên dưới tất xu thế chi? Phù La cười cười, kỳ thật đều không cần thần tôn hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần bên người Mỹ quyến đeo lên những chân bảo này đồ trang sức nhiều hơn ở trước mặt mọi người xuất hiện. Không ra 3 ngày, úy nhiên thành phong. Sau đó lại đem những đồ trang sức này hoặc thưởng hoặc ban thưởng, giá trị bản thân tự nhiên lại, dưới lúc lại tổ chức 1-2 trận hội đấu giá, định ra giá quy định, một ngày thu đấu vàng căn bản không phải vấn đề. Có chút ý tứ, Thần Thiên liên tiếp gật đầu, không khỏi lại hiếu kỳ đạo, những sinh ý này trải qua ngươi cũng là ở đâu nghe. Cô Tô Thành Trương Đài Lộ A, theo quỷ đăng nói tới, nơi đó mộ thần quán hội tụ tam giáo cửu lưu, tin tức rất là linh thông, mua lấy một bình trà liền có thể nghe nhiều loại nhân vật lên đài giảng đường. Phù La trả lời, Thần Thiên nghe qua mộ thần quán, biết nông đường Liễu Cốc Tuyết tỷ tỷ, cũng chính là một trong tứ đại mỹ nhân Liễu Y Y, chính là mộ thần quán chiêu bài, càng tốt vũ đạo. Đương nhiên đây đều là bên ngoài tin tức, trên thực tế, mộ thần quán thậm chí Liễu Y Y đều là Lâm gia giúp đỡ đến đỡ tổ chức tình báo, kỳ danh cô dệt. Quỷ đăng cùng cái này đồng hành tiếp xúc nhiều lần, chẳng những không có bộc phát xung đột, ngược lại trong bóng tối hợp tác qua rất nhiều lần. Thậm chí Bắc Thảo Khê thương đội thu nạp đại lượng lưu dân, chính là cô dệt đáp cầu dắt mối, mua được Cô Tô Thành lớn nhỏ quan lại hạ tràng tham dự bán nông hộ. Nói đến, Lâm gia lúc trước đến đỡ cô dệt, cũng lấy Liêu Y Y là mánh lưới, bản ý là nhân cơ hội hấp dẫn thanh niên tài tuấn để bản thân sử dụng. Dù sao Lâm gia môn sinh cố lại trải rộng Cô Tô Thành, cần lôi kéo hàn môn tử đệ bổ sung máu mới. Thế nhưng là đi, Cát Trạch Thương hội tiền tài thế công quá mạnh, những này mộ danh mà đến thanh niên tài tuấn, không sai biệt lắm bị ngợp trong vàng son sinh hoạt thay đổi một cách vô tri vô giác, ngược lại đầu nhập Diệp gia. Một tới hai đi, Lâm gia cũng cố ý sóng lớn đãi Cát, mặc cho Trương Đài lộ mộ thần quán phát triển thành thương hội hạch tâm, mà Phù La nói tới lên đài giảng đường, cũng chính là thiếu khuyết tiền vốn người làm ăn tại kéo đầu tư, sáng lập không ít một đêm chợt giàu thần thoại. Chúng ta Vĩnh Thái Thành say tinh lâu, chưa chắc không sánh bằng Trương Đài lộ mộ thần quán, những chân bảo này đồ trang sức liền giao cho ngươi quản lý đi. Thần Thiên không chút nào keo kiệt, lưu loát lại nói, có gì cần, ngươi tìm Tiên Âm các đồng tông chủ thương nghị đi. Được a, Phù La lòng tràn đầy vui vẻ. Luận Vĩnh Thái Thành vị kia mỹ quyến địa vị cao quý nhất, không ai qua được Đồng Nhược Nhiên, nàng không chỉ có xinh đẹp, hay là nổi tiếng lâu đời Tiên Âm các tông chủ, càng là thần tôn bên người đang hot giai nhân. Có trợ giúp của nàng, Phù La cảm giác cái này nửa dương chân bảo đồ trang sức, hoàn toàn có thể tại trong vòng nửa tháng biến thành trăm dương vàng bạc. Thần tôn, bồ cơ bên kia ta có thể đi lại thôi. Nàng lại không ăn thịt người, có gì không thể. Thần Thiên cười nói, Phù La môi miệng nói, dù sao nàng là đại danh đỉnh đỉnh Brahma Lân Nha, ta sợ mạo phạm nàng, lại cho thần tôn thêm phiền phức. Không quan trọng, nhưng người trước đừng mang nàng đi ra phủ thành chủ, mấy ngày nay suối đài phán quan điều động có chút tấp nập, còn không biết rõ khí tức của nàng. Sau đó ngươi liền có thể mang nàng vì ý đi lại. Không có vấn đề, Phù La miệng đầy đáp ứng. Thị nữ tay chân rất sắc bén rơi, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, nửa dương chân bảo đồ trang sức đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Chân châu mã não, san hô phỉ thúy, chỉnh chỉnh tề tề bày đầy 17-18 cái khay, sặc sỡ lóa mắt. Thần Thiên không khỏi cảm khái, những tài vật này chỉ là Cát Trạch Thương hội ngoài thành một chỗ sản nghiệp nhỏ, đã như vậy giàu có, cái kia Ân Kiến Nguyên chiếm cứ trong thành tuyệt đại đa số sản nghiệp, lại nên cỡ nào châu quang bảo khí. Hắn cái này không biết xấu hổ lập tức, ít nhất phải chống đỡ chính mình vất vả kinh doanh Vĩnh Thái nửa năm ích lợi đi. Hay là đoạt tiền nhanh, Thần Thiên hơi niệm, xoay chuyển suy nghĩ đột nhiên nhớ tới Liên Tử Tân một mực tại chủ bị thiết lập tiền trang, không biết tiến triển như thế nào. Nếu như tiền trang chính thức làm thành, trừ ra dị địa kết toán cùng tiền tiết kiệm, lại in và phát hành tiền giấy, cái này không thể so với đoạt tiền càng nhanh. Bất quá Thần Thiên cũng không có lập tức triệu kiến Liên Tử Tân, bởi vì hắn trông thấy thị nữ từ đinh tán dương sắt lá thấp nhất mang sang một cái gỗ sơn hộp, bộ dáng đẹp đẽ, trên đó sóng cả gợn nước càng là giống như thực chất, tựa hồ sắp tràn ra tới. Đây là vật gì, nô tỳ không biết, vừa rồi ngay tại đáy dương bên dưới. Chính là, Thần Thiên có chút hiếu kỳ, nhưng lại lo lắng đây là Cô Tô Thành bầy bẫy dập, thế là hắn khoát tay ra hiệu chúng nữ đứng ở sau lưng mình, lập tức vê lên một hạt đậu vàng bắn ra 10 bước bên ngoài gỗ sơn hộp. Gặp nửa ngày không có động tĩnh, Thần Thiên cẩn thận một mình đi qua, thăm dò hơi nhìn, lại là phát hiện bên trong không có vật gì. Kỳ, Phù La ghé vào bên cạnh hắn, lẩm bẩm nói, chiếc dương này trang tất cả đều là châu báu, thấp nhất đồ vật thế mà chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hộp. Cái này đúng vậy phổ thông, Thần Thiên lắc đầu, hắn chỉ vào trong hộp phức tạp minh văn chắc chắn nói những này quỷ văn chính là không gian pháp bảo đặc thù tiêu chí, đây cũng là một cái chữ vật hộp. Phù La nhìn chăm chú nhìn kỹ. Quả nhiên thuận phù văn phát hiện một đầu dấu ở trong sóng cả quỷ rồng, chỉ tiếc tuổi thọ đã lâu, trong ngoài đều mài mòn có chút nghiêm trọng, không cẩn thận thật đúng là nhìn không ra. Còn có thể dùng thôi, quá sức, Thần Thiên vượt qua gỗ sơn hộp, dưới đáy rõ ràng có đạo vết nứt, trùng hợp còn ở vào mấu chốt nhất quỷ văn trung tâm. Phù La móc méo miệng, vậy ta từ bỏ, khẳng định bán không ra giá tốt. Xong, Ngọc Quan Âm đã tiến vào tiền nhãn, mở miệng ngậm miệng đều là lối buôn bán. Thần Thiên trêu ghẹo nói. Chúng nữ vì đó mỉm cười, Phù La ngượng ngùng nắm nắm góc áo. Sau đó nàng đổi chủ đề, thần tôn, hôm trước ta vừa muốn rời đi Cô Tô Thành thời điểm, nghe được thành chủ La Dũng Phong có chút dị dạng. Nói tỉ mỉ, hắn đột nhiên bắt đầu mê luyến chúng ta Vĩnh Thái Thành sản xuất đồ vật, ăn ở, đồng đều lấy Vĩnh Thái Thành làm gương, thậm chí tùy hành xa giá đều thần tôn giống nhau như đúc, liền ngay cả Mã Phu cũng là xuất ngũ bộ tốt. Nghe Phù La một phen nói xong, Thần Thiên lâm vào trầm tư. Cảm giác La Dũng Phong đâu chỉ có chút dị dạng, đơn giản khác thường. Hắn thân là Cô Tô Thành vạn người chi chủ, mọi cử động đại biểu hướng gió, cái kia thân là khôi lỗi hắn, lại muốn biểu thị cái gì đâu. Chuyện này ta đã biết, Thần Thiên từ biệt Phù La, cảm thấy mình trong lòng phỏng đoán có chút vượt qua lẽ thường, tiện tay mang lên gỗ sơn hộp, quay người tiến về Tiên Âm Các. Vừa mới tiến trường thu điện, hắn trông thấy một đạo tịnh lệ bóng người an tọa ở phía trước cửa sổ, gương đồng nhận tú, trên bàn trang điểm son phấn chính hồng. Tới thì tới đi, còn tặng lễ, nghĩ hay lắm. Thần Thiên đương nhiên nghe ra được Đồng Nhược Nhiên trong lời nói trêu tức, buông xuống gỗ sơn hộp, thuận thế cầm lấy ngọn bút vì nàng vẽ lông mày, người sau đó muốn đi đâu mà. Hiếm thấy người trang phục lộng lẫy, ai, Vĩnh Thái Thủy Sư trọng thương Long Hổ Kỵ Binh, huyên náo dư luận xôn xao. Đồng Nhược Nhiên thở dài, u oán nói, các đại thế lực là bo bo giữ mình, quả thực là khai tỏ ánh sáng môi chính cưới Tiên Âm các đệ tử trục xuất khỏi gia môn, ta thân là tông chủ, đương nhiên muốn tiếp nhận các nàng. Tình thế rất nghiêm trọng, tạm được, tiếp các nàng về nhà ngoại tạm lánh 2-3 tháng đầu ngọn gió, cũng rất tốt, vừa vặn cùng bọn tỉ muội nói chuyện cũ. Đồng Nhược Nhiên nói, bỗng nhiên lầm bầm, nam nhân thật không có một đồ tốt. Lúc trước lập xuống thề non hẹn biển, một đời một thế một đôi người, hiện tại có chút gió thổi cỏ lay, lập tức hiện nguyên hình. Chương 3877, trước giữ lại. Thần Thiên im lặng, chỉ coi không nghe thấy. Hắn nâng bút chám chám ngọc bình sứ, gọn gàng là Đồng Nhược Nhiên mi tâm đốt chu sa, tản ra mà mở, diễm diễm đỏ như hoa đào. Thần tôn không làm trong thiên hạ nam nhân giải thích vài câu. Đồng Nhược Nhiên ngước mặt lên, ánh mắt sáng rực. Thần Thiên một bên thẳng thân nhìn coi chu sa đỏ thêu, một bên đáp lời, có cái gì tốt giải thích. Những nam nhân kia không đủ mạnh mà thôi, cùng riêng phần mình thê quyến một dạng, đối mặt Bắc Vực Ân Thị không hề có lực hoàn thủ. Những này đông đảo chúng sinh, không phân biệt nam nữ, đều là người đáng thương thôi. Thần tôn ngược lại là suy nghĩ thông thấu. Đồng Nhược Nhiên không có xâm nhập chủ đề, nhìn gương nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên đối với Thần Thiên tay nghề coi như tán thành, thần tôn chỗ nào học bản sự. Không ít tự tay là cô nương vẽ lông mày điểm nốt ruồi đi. Thần Thiên đứng tại sau lưng nàng, hướng về gương đồng chỉ tầm cung giường, nhiều lần sáng sớm tỉnh lại đều gặp ngươi tại trang điểm, làm sao cũng nên học xong đi. Đồng Nhược Nhiên trên mặt lập tức hiện lên say đà, hôm qua mưa gió, ngày thứ hai đúng vậy đến sớm rời giường bổ trang thôi. Nói thật, Thần Thiên rất ưa thích cái này bôi đáng yêu ngượng ngùng thần vận, thu thủy chìm diễm, phong tình vạn trùng. Ấy, không được qua đây nha. Đồng Nhược Nhiên phát giác phía sau ánh mắt đặc biệt lửa nóng cháy bỏng, cuống quýt trở lại, đẩy bộ ngực của hắn nói, người ta một hồi còn muốn gặp môn hạ đệ tử đâu. Thần Thiên đè lại hai tay của nàng, ôm eo ôm ở trên chân của mình ngồi vào trong ngực, bản tôn là loại nào gặp sắc nảy lòng tham chi đồ. Đồng Nhược Nhiên ngước mắt nhìn coi hắn, cuối cùng vẫn không dám gật đầu, toàn tức nói, ngươi tìm ta làm gì? Thần Thiên thoáng chỉnh lý suy nghĩ, đại khái đem La Dũng Phong sự tình giảng cho nàng nghe, cũng nói ra suy đoán của mình. Ta cho là hắn rất có thể tại hướng Vĩnh Thái Thành tỏ thái độ, nhưng trở ngại bị Lâm Diệp hai nhà mất quyền lực, lại bởi vì Ân Kiến Nguyên ở trong thành chú có Long Hổ Kỵ Binh, hắn không thể không ám chỉ cẩn thận ám chỉ. Nói cách khác, La Dũng Phong rất có thể đảo hướng Vĩnh Thái Thành. Đồng Nhược Nhiên tổng kết đạo, không sai, chúng ta cũng có thể dưới đây suy luận, Lâm Diệp hai nhà chỉ ít có một nhà cùng Vĩnh Thái Thành là địch, thậm chí không chết không thôi. Vậy khẳng định là Lâm gia, Cát Trải Thương Hội tổn thất nặng nề, Lâm gia khẳng định muốn thông qua Ân Kiến Nguyên vãn hồi tổn thất, đồng thời Lâm Vĩ vừa mới đảm nhiệm gia chủ, vì biểu hiện chính thống, nói không chừng hắn sẽ còn đem Lâm thị phụ tử cái chết tính tại trên đầu chúng ta. Đoán được thật chuẩn, Thần Thiên xuất ra một phần văn thư, chính là Phù La mới từ Cô Tô Thành quỷ đăng trong tay mang hộ trở về, Lâm Vĩ đã tại làm như vậy. Đồng Nhược Nhiên mở ra, cười nhạo nói, Lâm Vĩ không dám đối với xét nhà Ân Kiến Nguyên ra tay, ngược lại thật trách bên trên Vĩnh Thái Thành. Khép lại văn thư, nàng cầm lấy ửng đỏ son phấn môi giấy môi môi, thần tôn chuẩn bị xử lý như thế nào? Hay là biện pháp cũ, kéo một phái đánh một phái con đường vô dụng, Vĩnh Thái Thành phát triển đến nay, còn không có tại trước mắt bao người đánh ra thần uy, khó có thể phục chúng, hiện tại chính là danh dương thiên hạ thời cơ. Cái kia La Dũng Phong lấy lòng làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Thiên đối với vị này bị mất quyền lực thành chủ có chút không coi trọng. Cảm giác về sau thu đến dưới trướng cũng khó gánh chức trách lớn, cũng chỉ có tên tuổi của hắn có chút dùng, có thể hiệu triệu Cô Tô Thành bình dân bách tính. Nhưng nói trở lại, chính mình cũng dùng binh đem Cô Tô Thành đánh xuống, còn quan tâm như có như không tên tuổi. Đao kiếm chỗ hướng, ai dám không theo? Đồng Nhược Nhiên trầm ngâm một lát, phân tích nói, La Dũng Phong xác thực không đáng Vĩnh Thái Thành đủ kiểu lôi kéo, khôi lỗi phát huy tác dụng thực sự là có hạn, nhưng ở sau này dư luận tuyên truyền bên trong, hắn cũng vẫn có thể xem là tấm gương. Vậy cũng đúng, Thương Tịch Bắc Vực còn có không ít thành trì, cái thứ nhất chủ động tiếp nhận đầu hàng thành chủ cũng xác thực có tuyên truyền giá trị. Thần Thiên gật gật đầu, Đồng Nhược Nhiên phụ họa nói, Quỷ Đăng đã hướng Cô Tô Thành phủ thành chủ thẩm thấu, La Dũng Phong lần này cử động, chính là thám tử chủ động ra hiệu. Thần Thiên gật đầu, Quỷ Đăng tiềm phục tại Cô Tô Thành, vô khổng bất nhập, nhưng bởi vì tại địch nhân trên địa bàn, rất khó truyền lại tin tức. Cho nên cũng thật nói không chính xác, luôn luôn bình thường La Dũng Phong chính là thụ thám tử thụ ý, lúc này mới theo lời làm ra cử chỉ sáng suốt. bất quá chuyện này không có chứng minh thực tế, hay là phải đợi quỷ đang nói chắc như đinh đóng cột truyền về tin tức. Hai người ngay tại ngươi nói ta ngữ thương thảo chi tiết, trong lúc bỗng nhiên, trà trên bàn gỗ sơn hộp truyền đến một trận dị hưởng, tất tất có tiếng. Thần tôn không phải mới vừa nói bên trong trống không sao? Mới vừa rồi là vừa rồi. Ách, ngươi đừng nhìn ta nha, chính là không biết này là vật gì, ta mới đến tìm ngươi nhìn một cái. Cái kia mở ra nhìn xem, thần thiên khẽ vuốt cằm, sau đó đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, lật tay mở ra gỗ sơn hộp, chỉ gặp trong đó thế mà trống rỗng thêm ra một quyển lụa trắng. Triển khai đằng sau, quanh có khúc khuỷu tràn ngập chữ viết, có chút còn không biết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc hàng dương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Thần thiên nhìn lướt qua, bỗng nhiên nói, đây không phải ngàn chữ văn sao. Tiểu hài tử vừa mới lên học, đầu tiên liền muốn xét cõng bản này cơ sở bài khóa. Chữ này, mở ra mặt khác nha. Đồng Nhược Nhiên nhìn qua cong vẹo chữ viết, ý thức được trên đó có chút chữ cũng không phải là không biết, mà sao chép người sơ ý chủ quan viết sai. Sờ lấy tinh tế tỉ mỉ lụa trắng, nàng lâm vào trầm tư, cảm giác tựa hồ từng tại chỗ nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thẳng đến nàng nhìn thấy gỗ sơn hộp phía trên sóng cả gợn nước, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vô cùng xác thực nói đây cũng là hải tộc đồ vật. Ngươi chăm chú, thần thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, thương tịch bắc vực khoảng cách hải tộc có bao xa, ngươi hẳn phải biết đi. Kỳ thật thương tịch bắc vực cũng ven biển, vượt qua ra dương quan, lại đi ra nhạn sơn hướng bắc hơn 800 dặm, cũng có một hướng bát ngát uông dương. Nhưng nơi đây hàn thiên đông lạnh, băng phong ngàn dặm, căn bản không có hải tộc. Chỉ có thể là Nam Cương trong sóng cả mới có thể xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Thế nhưng là, bắc vực khoảng cách Nam Cương vượt qua vạn dặm số lượng, lúc trước Ân Lục Lộ hai người ngồi linh khí thuyền lớn từ đó vực xuất phát, trọn vẹn lao vùn vụt hai tháng mới vừa tới Ân Thị Tổ Mộ, huống chi lại dựa vào phía Nam hải tộc. Cho nên nói, cái này gỗ sơn hộp như thế nào là hải tộc sản phẩm. Đồng Nhược Nhiên cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng nàng cẩn thận vuốt ve lụa trắng đằng sau, lần nữa vô cùng xác thực nói đây là giao nhân chức tạo rồng tiêu. Thấm nước không ẩm ướt, dẻo dai như bổ vi. Quả nhiên, nàng đem nước trà đổ vào trên đó, như là lá sen lăn qua hạt xương, không có chút nào lưu lại vết tích. Thần thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói bổ sung các trái thương hội sản nghiệp trải rộng thương tịch vạn dặm, xác thực có khả năng vơ vét hải tộc đồ vật, xem như kỳ chân dị bảo. Lúc trước phát hiện cái này gỗ sơn hộp thời điểm, cũng chính là cái dương thấp nhất, vị trí vẫn rất dễ thấy. Thần tôn mới vừa rồi còn không tin ta đây, Đồng Nhược Nhiên lật khuỷu tay gạt lừa gạt hắn. Hộp có danh tự, thần tôn nhìn nơi này. Thần thiên thuận ngón tay nàng địa phương, miễn cưỡng nhìn thấy hai nhóm dựng thẳng khắc chữ viết, gần như ma diệt. Trăng sáng mới lên, trời chiều liên lụy, Bích Châu trắng tiêu, Vịnh An thời xương. Một đoạn này cắt văn, cùng Vĩnh Thái thành tại ngõa đường khắc lên chúc phúc không sai biệt lắm, chỉ bất quá minh văn nội dung rõ ràng là ầm ầm sóng dậy hải dương. Vịnh xương hộp, thần thiên hồi tưởng, vô luận cái nào chủng tộc, đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới luôn luôn không có sai biệt. Giao tộc tựa hồ hay là trong đó hiếm có người lương thiện. Đáng tiếc, vịnh xương hộp làm chữ vật không gian pháp bảo, lại có khe hở, bên trong vật thụ thời không loạn lưu quấy, thỉnh thoảng tiết ra ngoài, căn bản không thể dùng. Đồng Nhược Nhiên không khỏi giận dữ nói, thần thiên cười trấn an nàng, trước giữ lại thôi, dù sao tự nhiên chui tới cửa, nhìn nó có thể lộ bao nhiêu thứ đi ra. Chương 3878 thăm viếng, hai người chỉ ở gian phòng thoáng đợi thời gian uống cạn nửa chén trà. Tiên âm các nhị quản sự Vân Phượng Loan đã 5 lần 7 lượt muốn gõ cửa tiến đến, đoán chừng là thật có việc gấp. Thần thiên cũng không nhiều chậm trễ, bồi Đồng Nhược Nhiên bước nhanh phóng ra cửa phòng, vừa tới ngoài điện chỉ đài, trang điểm lộng lẫy nữ quyến chen chúc thành đoàn. Tiên âm các xuất giá nữ quyến lại có nhiều như vậy. Xem ra từ nước một trận chiến, các đại thế lực vẫn là chưa tin Vĩnh Thái thành thực lực, như cũ đối với cô Tô Thành ôm lấy ý nghĩ, không thể không trục xuất thê thiếp trở lại tiên âm các tị nạn. Đồng Nhược Nhiên cũng đầy đủ có thấy xa. Lại cũng sớm an bài tốt chúng nữ ăn ngủ, hiển nhiên nàng đã dự liệu được Vĩnh Thái Thành cùng Cô Tô Thành bộc phát xung đột hậu quả. Bái kiến tông chủ, những này nữ quyến đã không có tục gia, nếu là gả làm vợ người, trừ ra nhà chồng, cũng chỉ có tiên âm các có thể tính làm nhà. Cho nên Đồng Nhược Nhiên không có nói sai, tiên âm các chính là mẹ của các nàng nhà, vô luận các vị ở tại đây thân phận có bao nhiêu tôn quý, bối phận cao bao nhiêu, đồng đều lấy tiên âm các tông chủ cầm đầu. Thậm chí nói nàng là chúng nữ chủ mẫu cũng không đủ. Đương nhiên, các nàng trở lại nhà mẹ đẻ thăm viếng, đầu tiên bái kiến muốn bái kiến Đồng Nhược Nhiên. Về phần đứng ở bên cạnh thần thiên, các nàng thoáng chốc không biết nên xưng hô như thế nào, dù sao tiên âm các chưa bao giờ tiến vào nam tử, càng đừng đề cập một cái từ tông chủ tẩm cung đi ra nam tử. Thần Thiên gặp chúng nữ khó khăn, bày ra một mặt vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, cười yếu ớt nói ta là Tiên Âm Các Hoàng Trung trưởng lão, luận tư bối còn không bằng chư vị. Nói xong hắn khom người bình vái chào, thái độ rất khiêm tốn. Lúc này đừng nói đám người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Đồng Nhược Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, thần tôn thế nhưng là Vĩnh Thái Thành nhân vật hết sức quan trọng, Bắc vực 36 tông môn cùng mấy triệu sinh dân, đồng đều phụng hắn làm chủ. Có thể chúng nữ đâu, nói dễ nghe gọi về nhà thăm viếng, nói đến không dễ nghe gọi đuổi ra khỏi cửa, cảnh ngộ ít nhiều có chút khó xử. Kết quả thần tôn gánh chịu phong hiểm tiếp nhận không nói, còn vái chào lễ đối đãi. Đây cũng quá ngoài ý muốn đi, nhưng không đợi chúng nữ kịp phản ứng, thần thiên lần nữa hướng chúng nữ cùng chỉ đài Đồng Nhược Nhiên đi ra sư môn lễ, lập tức thức thời quay người rời đi, nói rõ là cố ý trở lại không gian thờ chúng nữ ôn chuyện. Chỉ là nho nhỏ cử động, chúng nữ ngàn dặm thăm viếng tâm thần bất định tâm tình, thoáng chốc bình phục không ít, cũng âm thầm là thần thiên dán lên quân tử khiêm tốn nhãn hiệu. Đồng Nhược Nhiên thư thái cười cười, thần tôn như vậy vì đó, hiển nhiên vì chính mình trên mặt thêm ánh sáng không ít, thành thục vững vàng tác phong làm việc, quả nhiên là thần tôn nhất làm cho người si mê một chút. Chúng nữ nhìn về nơi xa gầy gò thẳng tắp bóng lưng, nghị luận xôn xao, chàng diện lập tức thân thiện như lúc ban đầu. Đây chính là nửa năm trước đó giáng lâm Thương Tịch Bắc vực thần tôn thần thiên. Nhìn xem thật trẻ tuổi nha, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, này tấm thiếu niên lang đẹp trai bộ dáng, cũng chỉ có thể là hắn đi. Xử sự làm người xác thực lão luyện, khó trách Lộc Ngô Sơn tại vắng vẻ hoang vu Thương Tịch Bắc vực cấp tốc quật khởi, cũng khó trách Bắc vực 30 môn tông cửa dám đi theo hắn đối kháng Bắc vực Ân thị. Đó là dĩ nhiên, không có chút bản lãnh làm sao có thể hàng phục những lão học cứu kia. Đổi thành người khác, khẳng định khó như lên trời. Có chút kỳ quái nha, nghe phu quân nói, thần thiên chán sinh sừng, mọc ra ba đầu sáu tay, tính tình cực kỳ tàn bạo hung hoành, bây giờ thấy một lần, khác nhau một trời một vực a. Muội muội ngốc, phu quân nhà ngươi là Ân thị làm việc, đương nhiên đi theo Ân thị đường kính giải lời đồn rồi. Tỷ tỷ vị mau nhìn, tông chủ cười đến thật vui vẻ a, chỉ định cùng thần tôn có lý không rõ liên quan. Đây còn phải nói, Tiên Âm Các trước đó đã tại đi xuống dốc, trạng thái suy thoái, nhưng trong vòng nửa năm trọng trấn chức nghiệp, ở trong đó khẳng định có thần tôn giúp đỡ. Có đạo lý, thần tôn có thể mệnh cảm giác cảnh tứ trọng thiên siêu phàm chiến lực, ra tay giúp đỡ đã là không dễ, huống chi còn treo danh Tiên Âm Các, khuất tại thập nhị trưởng lão chức vụ đâu. Y, mau nhìn tông chủ, cười đến càng ngu dại. Ha ha, sư muội chú ý giọng điệu, nàng hiện tại đã là tông chủ, không còn là 700 năm trước tiểu cô nương. Mấy cái tư lịch hơi cao đệ tử đi hướng Đồng Nhược Nhiên, danh mãnh nói tông chủ còn tại nhìn đâu. Người đều đi xa rồi, chúng nữ vì đó cười vang, lộn xộn loạn soạn ánh mắt đều hợp thành tại chỉ đài phía trên. Cái nào đang nhìn, Đồng Nhược Nhiên thật nhanh thu tầm mắt lại, chấn định tự nhiên, chư vị trở về thật là đúng lúc, hạm đạm ao hoa sen mở chính thịnh, cành vàng ngó sen ngọc cũng vừa vừa thu thập, đêm nay có thể có lộc ăn. Đặc biệt là Lộc Uyển, thuần hóa đằng sau sơn lộc tính tình nhất là dịu dàng ngoan ngoãn. Xem như tỏa kỵ lại thích hợp cực kỳ. Không tệ không tệ, Tiên Âm Các thật sự là hoàn toàn biến dạng nha. Hàng Thanh Trần bối phận cao nhất, coi như nên là Đồng Nhược Nhiên cùng giới dài sư tỷ. Nhưng nàng nhìn một chút, bỗng nhiên cảm giác không đúng kinh, ngạc nhiên ồ lên ấy, Tiên Âm Các trước kia không phải bộ dáng như vậy đi. Trước đó vài ngày, Thiên Trụ Phong sụp đổ, kinh thiên động địa, Tiên Âm Các cũng theo đó nghiêng di, cho nên đây đều là tháng trước trung tuần vừa mới hoàn thành. Đồng Nhược Nhiên vừa đi dẫn đầu chúng nữ đi hướng Lộc Uyển, một bên mỉm cười giải thích nói. Tháng trước trung tuần, Hàng Thanh Trần giật mình, Tiên Âm Các chiếm diện tích cũng không nhỏ, hàng năm giữ gìn đều một món khổng lồ, lúc trước sư tổ khai sơn lập phái càng là ngàn gian muôn vàn khó khăn, không nghĩ tới Đồng Nhược Nhiên lại có tài nguyên trùng kiến. Hơn nữa còn chỉ dùng chỉ là hơn một tháng, Hàng Thanh Trần đã không phải là lúc trước u mê thiếu nữ, biết rõ sinh hoạt không dễ, phía sau này tất nhiên từng bước duy gian. Nhưng mà Đồng Nhược Nhiên tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, kéo tay của nàng nói, tỷ tỷ không cần vì ta lo lắng, thần tôn đối đãi Bắc vực 36 tông môn cực kỳ tốt, chúng ta tổn hại sụp đổ tông môn, sớm tại trước tiên chữa trị, cũng không có tốn hao quá nhiều ngân lương. Thần tôn như vậy nhân hậu, đại giới kia đâu, Hàng Thanh Trần như có như không cười yếu ớt, chúng nữ biết rõ đây là mấu chốt, nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ nửa câu. Bầu không khí lập tức có chút mập mờ mông lung, Đồng Nhược Nhiên nhìn chung quanh chúng nữ. Hết sức vui mừng, chư vị nghĩ chỗ nào đi. Tiên Âm Các từ xưa thu nhận sử dụng các loại tiên vật, trong lúc vô tình cũng ghi chép rất nhiều sự thật lịch sử, thần tôn làm ra không ít mưu đoạn, đồng đều do ta đưa ra tham khảo ý kiến, góp lời rất nhiều. Chắc hẳn chư vị tỷ tỷ vừa mới tiến thành cũng phát hiện, thành quách phụ cận trong lúc vô hình dựng thẳng có một vòng bình chướng, đặc biệt áp chế tu vi. Tòa pháp trận này chính là bản bộ môn dưới 12 âm vận trưởng lão đốc tạo, từ đó khiến cho trong thành bình dân bách tính thiếu thụ tai bay vạ gió, có thể nói cư công thẩm vĩ. Huống chi, bản môn nghiên có Trường Vũ Thanh Âm, riêng có sát khí, một khúc Ly Dương Tấu, có thể cụ hiện 10 người thiết kỵ, dũng không thể đỡ. Nói nhiều như vậy, Đồng Nhược Nhiên đơn giản tại hướng chúng nữ chứng minh, trừ ra mỹ mạo, còn tô điểm thịnh thế âm vận, tiên âm các giá trị tồn tại cực kỳ không tầm thường. Cuối cùng nàng cũng trịnh trọng nghiễm nhiên nói thần tôn nhân đức, không chỉ có chỉ thể hiện tại xuất thủ xa xỉ, người không phân biệt nam nữ, linh không phân lão ấu, không phân nam bắc, mệnh không phân quý tiện, hắn đều đối xử như nhau cho tôn trọng. Chư vị tỷ muội chờ lâu mấy ngày, tự nhiên cảm nhận được trong đó chân ý, nhớ kỹ, cân quắc không cần nhiều để đấng mày râu. Chúng nữ ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ tới Đồng Nhược Nhiên tư tưởng sâu sắc như vậy. Cũng không nghĩ tới, thân ở nhược nhục cường thực hoàn cảnh bên trong, nàng thân là nữ tử, thế mà thay đổi trước đó phụ thuộc siêu phàm tâm thái của người mạnh, cùng thần tôn không minh bạch thân mật, tựa hồ càng giống lẫn nhau thưởng thức, lưỡng tình tương duyệt. Nghĩ tới đây, chúng nữ trong lòng không thể không chịu phục, Đồng Nhược Nhiên tại 3.000 đệ tử bên trong trổ hết tài năng, đồng thời từng bước leo lên vị trí tông chủ, quả nhiên kiến giải độc đáo. Nhưng mà càng làm cho các nàng hơn không tưởng tượng được còn tại phía sau. Chỉ gặp Nam Lã trưởng lão hấp tấp chạy tới, xâm nhập đám người nhiệt tình chào hỏi, mở miệng một tiếng sư di, làm cho cực kỳ thân mật. Chúng nữ ứng phó sau khi, không khỏi là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, bởi vì tại các nàng xem đến, nhỏ tuổi nhất Nam Lã trưởng lão, thế mà đã có linh đài cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Chương 3879, từ đâu mà đến? Nam Lã trưởng lão niên kỷ xem như chúng nữ chi mạt. Nàng vừa mới bái nhập tiên âm các thời điểm, Hàng Thanh Trần đã nhanh cùng Lâm Giang thành thiếu chủ Giản Trạm thành hôn, tự nhiên đối với người tiểu sư muội này không có quá sâu ấn tượng. Nhưng bây giờ thấy một lần, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Linh đài cảnh ngũ trọng thiên, cũng không phải thật đơn giản chút cơ luyện thể, chỉ dựa vào trăm học khổ luyện, nếu không có mệnh trung chú định cơ duyên, bối phận cũng khó đăng đường nhập thất. Có thể Nam Lã trưởng lão không hơn trăm tuổi, vì sao có như thế tu vi? Cái này chẳng lẽ cũng là thần thiên mang tới biến hóa? Hàng Thanh Trần mặt mũi tràn đầy cổ quái, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác tựa hồ cũng chỉ có cái kia ôn tồn lễ độ nam nhân có thể mang đến như vậy biến cố. Tiểu Nam Lã, sư di làm sao rồi? Người thân này tu vi, từ đâu mà đến? Hàng Thanh Trần lòng tràn đầy hiếu kỳ, chúng nữ cũng là thu hồi vui cười biểu lộ, vểnh tai nghe. Lúc trước tại tiên âm các còn tốt, chúng nữ có giới luật thanh quy đốc xúc, mỗi ngày đều sẽ không để tùng tu luyện. Nhưng gả làm vợ người đằng sau, trần thế có nhiều tục sự, cũng liền từ từ lười biếng. Tu luyện, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Chúng nữ những năm này bảo trụ nguyên bản cảnh giới đã không dễ, càng đừng đề cập lại lên một tầng nữa. Hiện tại nhìn thấy Nam Lã trưởng lão đầy người tu vi thâm hậu, đương nhiên trong lòng lửa nóng, nhao nhao mắt không chớp nhìn về phía nàng. Tu vi của ta không tính là gì nha, Hoàng Trung tỷ tỷ mới lợi hại nhất. Nam Lã trưởng lão nghiêng đầu một chút, mặt mày hớn hở. Nàng lập tức đột phá linh đài cảnh, sắp đến mất mạng cảnh. Cái này, chúng nữ ngạc nhiên, lúc đầu coi là Nam Lã đã đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, chưa từng nghĩ, mặt trên còn có Hoàng Trung. Mất mạng cảnh nha, vạn dặm thương tịch thiên hạ, lại có mấy cái mất mạng cảnh cao thủ. Lại có mấy cái không phải truyền kỳ, bản môn tiên âm các lại có như thế một vị. Người tông chủ kia Đồng Nhược Nhiên khẳng định chỉ mạnh không yếu, lại nên cỡ nào khiến người ngoài ý tồn tại. Khó trách Đồng Nhược Nhiên vừa rồi có thể tự tin nói ra lời nói kia, chúng nữ trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình cũng có phần này thực lực, làm sao có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng Hàng Thanh Trần nghĩ nghĩ lại cảm thấy có điểm gì là lạ, nghi ngờ nói, lúc trước thần tôn không phải nói, hắn chính là tiên âm các Hoàng Trung trưởng lão thôi. Chẳng lẽ trong âm thầm, các ngươi gọi hắn là tỷ tỷ? Nam Lã giật mình, cười khúc khích, sư di, làm sao lại thế? Thần tôn chỉ ở bản môn trên danh nghĩa mà thôi. Không chỉ là 12 âm vận trưởng lão đứng đầu, hắn hay là vũ bộ hình pháp đường chấp sự. Nếu là trên danh nghĩa, nguyên bản Hoàng Trung trưởng lão thì hơi ở thứ yếu, lại được bổ nhiệm làm trái Hoàng Trung, trên thực chất hay là nàng đang xử lý cụ thể sự vụ. Kỳ thật cái này cũng không có gì rồi. Thần tôn sớm có mất mạng cảnh tứ trọng thiên siêu phàm chiến lực, lại đẹp trai lại có thể đánh, bọn tỉ muội đều rất phục hắn, trái Hoàng Trung liền trái Hoàng Trung đi. Nam Lã nói chuyện rất nhanh, lốp bốp ném đi ra một đoạn lớn nói. Lượng tin tức rất đủ. Vũ bộ hình pháp đường, phụ trách chủ quản tiên âm các thanh quy giới luật, nếu như thần thiên đảm nhiệm chức này, không khác hướng ngoại giới phóng thích một đạo mãnh liệt tín hiệu. Thương tịch Bắc vực chiến lực mạnh nhất đã đặt vào tiên âm các, cái này còn cần nhiều lời sao? Mà hết thảy này, đều là Đồng Nhược Nhiên tại thế cục còn không công khai thời điểm, sớm làm ra lựa chọn, có thể thấy được nàng mưu tính sâu xa. Hàng Thanh Trần nghĩ tới đây càng bội phục Đồng Nhược Nhiên, 700 một cái búng tay, nguyên bản u mê thiếu nữ, hiện tại sớm đã biến thành hợp cách lãnh tụ, ở giữa chua xót lịch trình thực sự không đáng nói đến cũng. Nhưng nói đi thì nói lại, Nam Lã cũng không trả lời vấn đề. Hàng Thanh Trần lại lần nữa có chút nghi ngờ nói, Lộc Ngô Sơn thiên tài đỉnh cũng không dư giả, theo lý thuyết, rất khó trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, tiểu Nam Lã lại là làm sao làm được đâu. Nghe đến đó, Nam Lã khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiển hiện một vòng đỏ thấm, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày cũng không nói ra nói. 12 âm vận trưởng lão tu vi kỳ thật đã tăng lên qua hai lần, lần thứ nhất cho là phụng mệnh đốc tạo cổ linh pháp trận, bởi vì cảnh giới quá thấp, thần thiên vì bọn nàng vượt qua đại lượng tinh thuần linh lực. Lúc đó 12 âm vận trưởng lão kinh mạch chịu không nổi trùng kích, ngổn ngang lộn xộn té xỉu một mảng lớn, chen lấn giường đều bày không xuống. Về phần lần thứ hai thôi, Nam Lã đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cùng Đồng Nhược Nhiên tại ô bồng thuyền tràng cảnh, đêm hôm đó, nàng trưởng thành rất nhiều. Nhưng loại chuyện này, chỉ có Dương Nương dám lớn tiếng ồn ào đi ra, Nam Lã nói như thế nào lối ra. Nàng đành phải cầu cứu nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, hy vọng nó có thể giảng hòa, làm dịu bối rối của mình. Đồng Nhược Nhiên mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng, người đi xuống trước phi sư gì bọn họ an bài tiếp phong yến đi, Phù La tựa hồ cũng quay về rồi, người nhớ kỹ cũng mời nàng tham gia. Được rồi, Nam Lã như được đại xá, vội vã chạy ra, gặp chúng nữ mặt khác thường sắc, Đồng Nhược Nhiên cười giải thích chuyện tu luyện, đơn giản bỏ được đa hoa tâm nghĩ, cẩn thận nghiên cứu, kỳ thật cũng không có gì đáng giá dễ nói đạo. Nhưng mà không giải thích còn tốt, hiện tại chúng nữ nghe xong Đồng Nhược Nhiên một phen, nghi ngờ càng đậm. Bất quá chúng nữ đã thoát ly tiên âm các gả làm vợ người, quan hệ nông cạn không ít, nếu nàng không muốn nói, chúng nữ cũng không tốt hỏi nhiều. Hàng Thanh Trần vừa rồi nhìn thấy Nam Lã ngượng ngùng thần sắc, âm thầm nhớ kỹ trong lòng, luôn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Nàng ghi ở trong lòng, quyết định phải hiểu rõ trong đó bí văn, nếu không hiếu kỳ đến khó mà chìm vào giấc ngủ. Trở lại chốn cũ, chúng nữ bùi ngùi mãi thôi, rời đi tiên âm các cũng bất quá trăm năm, bây giờ chứng kiến hết thảy. Có thể nói là nghiêng trời lệch đất, sớm không có lúc trước suy sụp cảnh tượng. Cũng chính là tại tiên âm các vô cùng náo nhiệt tổ chức tiếp phong yến đồng thời, bình mục quan chủ trướng lại là một mảnh túc sát, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, đứng hầu hai bên thuộc cấp cũng không dám thở mạnh. Dưới đường quỳ chính là Ân Phi, hắn máu me khắp người, da thịt lật ra ngoài vết thương chỉ là thoáng băng bó, chỉ là thời gian nửa nén hương, mặt đất đã nhân ra một bãi hửng đỏ tiểu xà, mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng ngồi tại án thư đằng sau Ân Kiến Nguyên, đối với cái này phiên thảm cảnh ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng không nhanh không chậm phê duyệt công văn. Từ Bắc vực ổ bảo phát tới tin tức, nhóm đầu tiên lương thảo quân lương sắp đến, có thể cung cấp 10 vạn bộ tốt số lượng. Đồng thời, Ân Kiến Nghiệp cũng làm ra bố trí, Cô Tô thành quân ô hợp số lượng đông đảo, có thể triệu là lính đánh thuê, cần làm quấy rối Vĩnh Thái thành bên ngoài. Cử động lần này ý tại tiêu diệt toàn bộ ở khắp mọi nơi quỷ đăng, cũng chặt đứt Nhạn Sơn Bàn Long Tông xuôi nam trợ giúp Vĩnh Thái thành con đường phải đi qua. Mưu cầu để Vĩnh Thái thành lâm vào tứ cố vô thân tử cảnh. Nương theo lư hương tung bay khói, Ân Kiến Nguyên cấp tốc viết xuống biên nhận tin. Kỳ thật hắn biết Ân Kiến Nghiệp cử động lần này chiến lược ý nghĩa cực kỳ sâu xa, nhưng hắn đáy lòng bao nhiêu đối với mấy cái này hạ cửu lưu thủ đoạn có chút mâu thuẫn. Lúc trước cùng Quyển Nhung ác chiến, hai phe bày trận mấy triệu chi chúng, đi thẳng về thẳng trùng sát sao mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lấy lực thắng xảo biện pháp, rõ ràng 10 phần có hiệu quả, cần gì phải lục đục với nhau. Ân Kiến Nguyên bực bội, lại khẽ đảo Bắc vực ổ bảo gửi thư ký tên, phát giác đây chính là 7 ngày trước đó làm ra bố trí. Nói tóm lại, lúc đó viết xuống thư tín Ân Kiến Nghiệp còn không biết 1.000 long hổ kỵ binh bị giết đến đại bại mà về, chỉ còn 3 năm tên thân binh bảo vệ chủ tướng phá vây. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Ân Kiến Nghiệp thu đến chiến bại tin tức kinh ngạc, nhất định chấn kinh tại luôn luôn bách chiến bách thắng tộc đệ, thế mà cũng có mã thất tiền đề thời điểm. Nghĩ tới đây, Ân Kiến Nguyên càng buồn bực hơn. Hắn nhìn về phía dưới đường gần như đổ máu bị choáng Ân Phi, đè nén nộ khí, biết rõ còn cố hỏi, phấn võ tiên phong trở về. Tình hình chiến đấu như thế nào? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng chữ chữ rơi vào Ân Phi trong lòng thoáng như một thanh đại chùy mãnh liệt gõ, chấn động đến tâm thần động đáng, lung la lung lay suýt nữa ngã quỵ.